khoát tay một cái, Vân Tiêu vào lúc này ngược lại là không vội chút nào, thú linh đan ngay tại bên trong tay hắn, hắn nghĩ thế nào tái máy liền làm sao tái máy, mà vô luận như thế nào, hắn chỉ cần có thể đem những thứ này thú linh đan tất cả đều đổi thành thành tài nguyên, đối với hắn mà nói liền không có yêu cầu khác. Đa tạ đại nhân. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Chu Cảnh Vân nhất thời mặt vui vẻ, bởi vì là hắn có thể cảm giác đến, Vân Tiêu hiện nay xác thực đã đem hắn làm là người mình để đối đãi. Đại nhân tối nay là muốn ngủ lại ở chỗ này liền sao? Ừ, ta ở chỗ này cùng người Nam Cung ra tới, ngươi nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi, nhớ, thần đan giá cả không thay đổi, bất quá lần này, ta sẽ trực tiếp cho ngươi đầy đủ thần đan thả trên người, đến lúc đó trực tiếp cùng bọn họ đổi chắc chính là. Vừa nói, hắn chính là khoát tay, trực tiếp lấy ra một quả nhẫn không gian, tiện tay ném cho đối phương, trong này có 50 viên thần đan, bảo trừ đã bán đi 18 viên, còn dư lại phỏng đoán cũng đủ ngươi bán hơn một trận. Thừa dịp thú linh đan bị hội đấu giá xào lên nhiệt độ còn không có giảm bớt, hắn dĩ nhiên là phải tận hết sức nhiều được lợi một ít, có lẽ không tới bao lâu, hắn thú linh đan, sợ là liền phải xuống giá xử lý. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 793, toàn bao. Trong mật thất, Vân Tiêu giờ phút này lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên sạp, tựa hồ là tiến vào tu hành trạng thái, mà trên thực tế, hắn vào lúc này nhưng là đem mình tinh thần lực hướng bốn phương tám hướng giật tản ra, quan sát Chu Cảnh Vân phủ đệ chung quanh tình huống. Chắc chắc, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, xem ra Chu Cảnh Vân tòa phủ đệ này, sợ rằng đã bị thật là nhiều người theo dõi. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, lấy Chu Cảnh Vân cái này phủ đệ làm trung tâm, Chu Vi mười mấy dặm phạm vi đều rõ ràng có hiện tại hắn trước mắt, hắn phát hiện, vào giờ phút này, ở nơi này Chu Cảnh Vân phủ đệ chung quanh, sợ rằng chừng không dưới 6-7 hỏa người trong bóng tối nhìn chăm chú nơi này, hơn nữa còn sẽ thỉnh thoảng có người tới hỏi. Xem ra muốn đánh thú linh đan chủ nhân người thật đúng là không thiếu. Chính là không biết những người này sau lưng đều là đại biểu cái gì thế lực, phỏng đoán hẳn thiếu không thể tất cả đại học viện cùng tất cả đại phủ vực bóng dáng. Đối với có nhiều người như vậy chú ý thú linh đan, hắn dĩ nhiên là vui vẻ còn chưa kịp, đối với hắn mà nói, bỏ mặc là người nào, chỉ cần ra giá nổi tiền, như vậy hắn liền có thể đem thú linh đan bán cho đối phương. Chu Cảnh Vân hôm nay bán đi 18 viên thú linh đan chỉ bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn biết, chân chính mua bán lớn, hẳn là ở phía sau, vô luận là hoàng thất. Vẫn là vậy cái gọi là tứ đại gia tộc, phỏng đoán cũng sẽ đối với thú linh đan cảm thấy rất hứng thú, dẫu sao, bọn họ muốn âm thầm bồi thực lực lượng, thú linh đan là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Thần đan linh dược, vật này vốn là vô cùng là hiếm thấy, mặc dù thần khuyết cung cũng có thể luyện đan, hơn nữa các loại đan dược cũng không thiếu, có thể bọn họ đan dược vậy đều là trực tiếp tiêu hóa cho bọn hắn người bảo vệ, còn dư lại một phần nhỏ, chỉ sợ cũng phải bị thánh viện chân võ bực này cấp thế lực khắc bọc, lớn bình thường gia tộc thế lực lớn căn bản không thấy được ảnh tử. Dưới mắt thú linh đan ngang trời xuất thế, những người có tiền kia không có chỗ xài tỷ phú cửa, dĩ nhiên hy vọng có thể nắm lấy cơ hội, đem trong tay mình tài nguyên đổi thành thành đích thực lực lượng. Cái này Chu Cảnh Vân thật đúng là cũng coi là tận tâm tận lực, cùng chuyện chỗ này, hắn độc, ngược lại là có thể suy tính một chút giúp hắn giải trừ, cũng coi là cho Vương Triều Đại Chu lưu lại một cái có thể người thừa kế nghiệp lớn. Tinh thần lực đảo qua, hắn ngay lập tức chính là tìm đánh liền Chu Cảnh Vân vị trí, vào lúc này. Chu Cảnh Vân đang tiếp gặp ba cái đại gia tộc cường giả, cái này ba cái gia tộc lớn hẳn là liên hiệp với nhau, cuối cùng hao tốn 3 tỷ thuần nguyên đan mua đi 3 viên thú linh đan. Như vậy thứ nhất, Chu Cảnh Vân hôm nay bán đi thú linh đan, cuối cùng đã đột phá 20 viên. Không thể không nói, bỏ ra một ít vấn đề nhỏ không nói, Chu Cảnh Vân thật ra thì vẫn là một cái người tốt, tương lai nếu là Chu Nhật Thiên lui cư phía sau màn mà nói, cái này Chu Cảnh Vân hẳn đủ để đảm nhận đại sự. Bỏ mặc nhiều như vậy, tối nay liền tạm thời ở chỗ này lưu lại một đêm, sáng sớm ngày mai, ta đây sẽ phải một hồi cái đó Nam Cung ra, xem đây rốt cuộc là một cái gia tộc như thế nào. Tinh thần lực thu hồi, hắn cũng sẽ không đi tiếp tục dò xét bên ngoài tình huống, vừa nói chính là chậm rãi vận chuyển lên liền mình cầm long quyết, bắt chặt mỗi một phút mỗi một giây tu luyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ngày trời mới vừa sáng lên, Chu Cảnh Vân phủ đệ chính là nghênh đón hai người khách, cái này hai người khách một người già một trẻ. Trong đó người tuổi trẻ không phải người ngoài, chính là Nam Cung gia đại thiếu gia Nam Cung Lăng. Nam Cung huynh thật đúng là đủ sớm, ồ. Cái này vị tiền bối là lấy được thông báo Chu Cảnh Vân tự mình đi tới ngoài cửa nghênh đón Nam Cung Lăng, đang cùng Nam Cung Lăng sau khi chào hỏi, hắn ánh mắt không khỏi bị Nam Cung Lăng bên người ông già hấp dẫn, sau đó theo bản năng dò hỏi. Hắn ngày thường cùng Nam Cung Lăng gặp mặt lúc đó, Nam Cung Lăng hộ vệ bên cạnh hắn cũng nhận được, nhưng trước mắt ông già hiển nhiên không giống như là Nam Cung Lăng hộ vệ. Hơn nữa cả người năng lượng ba động cũng là khá là kinh người. Vị này là ta Nam Cung gia cung phụng tiền bối, đại hoàng tử gọi một tiếng Trịnh lão là được. Nghe được Chu Cảnh Vân hỏi, Nam Cung Lăng không lạnh không nóng trả lời một câu, hiển nhiên là không hề nghĩ tới nói nhiều mình ông lão lai lịch thân phận. Nguyên lai là Trình lão, rất vui gặp. Nghe vậy, Chu Cảnh Vân ánh mắt nhanh lắc mạnh, nhưng cũng sẽ không quá nhiều truy hỏi. Trên thực tế, ở hắn trong lòng, bỏ mặc Nam Cung Lăng mang theo dạng gì cường giả tới, đến lúc Vân Tiêu trước mặt, còn không phải là phải ngoan ngoãn cụp đuôi làm người. Đại hoàng tử điện hạ, người tối hôm qua phái người đi trước ta Nam Cung ra, nói là ngài sau lưng vị cao nhân kia hẹn ta Nam Cung ra tới đây vừa gặp, không biết vị cao nhân kia nơi ở nơi nào. Nam Cung Lăng ngược lại cũng trực tiếp, vừa mở miệng chính là đã hỏi tới điểm chủ yếu. Hê hê, đại nhân đã ở mật thất chờ đã lâu, Nam Cung huynh, Trình lão, hai vị xin cùng ta tới. Khẽ mỉm cười, Chu Cảnh Vân cũng là không nhiều lời nữa, mang hai người chính là chạy thẳng tới Vân Tiêu chỗ ở mật thất ra. Thời gian không lâu, đoàn người chính là đi tới trong mật thất, mà tựa hồ là bị tiếng bước chân đánh thức, trên sạp Vân Tiêu, lúc này cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, vừa vặn nhìn về phía bước tiến vào mật thất ba người. Hê hê, cái này hai vị chắc là Nam Cung gia cao thủ đi, rất vui gặp. Nhìn bước tiến vào mật thất Nam Cung Lăng cùng hắn một bên ông già, Vân Tiêu cũng không có từ trên sạp đứng dậy, liền như vậy lãnh đạm hướng về phía hai người cười cười nói. Đối với cái này Nam Cung Lăng, hắn ngược lại cũng không tính là xa lạ, dẫu sao, trước khi hai lần hội đấu giá, vị này Nam Cung gia đại thiếu gia đều là rất chói mắt, chỉ bất quá cuối cùng đều là trở thành vai phụ, để cho hắn ấn tượng khá là sâu sắc. Ngược lại là Nam Cung Lăng một bên ông già, nhưng là để cho hắn không kiềm được nhìn thêm một cái, bởi vì là hắn đã sớm cảm thụ được, cái này ông lão cả người năng lượng ba động mặc dù mịt mờ, nhưng tuyệt đối là một cái bước vào phá kiếp cảnh siêu cấp cường giả. Trước nghe nói tứ đại thế gia có phá kiếp cảnh người, hắn còn có chút không tin, tới vào lúc này, hắn nhưng là lại cũng không cần chút nào hoài nghi. Các hạ chính là ủy thác đại hoàng tử đấu giá thần đan cao nhân. Nam Cung Lăng ánh mắt thời gian đầu tiên nhìn về phía trên sạp Vân Tiêu, đáng tiếc là, Vân Tiêu cả người trên dưới cũng che giấu gió thổi không lọt, hắn căn bản cái gì cũng không thấy rõ. Cao nhân, ta cũng không phải là cái gì cao nhân, bất quá vậy mấy viên thần đan, đích xác là ta ủy thác đại hoàng tử điện hạ bán đấu giá. Nghe được Nam Cung Lăng nói như vậy, Vân Tiêu lông mày nhíu một cái, trong bụng không khỏi thoáng qua một chút kinh ngạc. Hắn còn lấy là, cái này Nam Cung Lăng cùng cái đó ông già bây giờ, hẳn là lấy cái đó phá kiếp cảnh ông già làm chủ đâu, bây giờ nhìn lại, lại vẫn là do Nam Cung Lăng tới chủ đạo, như vậy xem ra, cái này Nam Cung thế gia, thật đúng là không thể khinh thường. Là ngươi liền tốt, nghe đại hoàng tử điện hạ nói, ngươi trên người cũng không thiếu thần đan, bổn thiếu gia hôm nay tới chính là muốn nói cho ngươi. Bỏ mặc ngươi trên người có bao nhiêu thần đan, bổn thiếu gia toàn bao. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Nam Cung Lăng cau mày, sau đó chính là nói thẳng vào vấn đề. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 794, Thủy Linh Tinh. Trong mật thất, Nam Cung Lăng cùng với hắn mang tới ông già đứng ngạo nghễ, mà ở bọn họ một bên, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân sắc mặt biến ảo, không che giấu chút nào khiếp sợ của mình vẻ. Ngay vừa mới rồi, Nam Cung Lăng lại nói muốn toàn bao Vân Tiêu trên người thần đan. Đây đối với Chu Cảnh Vân mà nói, đích xác là tràn đầy rung động, hắn có thể không nghĩ tới, Nam Cung gia lại có lớn như vậy khẩu vị. Cho tới nay, Chu Cảnh Vân cũng cảm thấy Nam Cung gia là một cái tư cách tương đối giả gia tộc mà thôi, có thể cái này một trong nháy mắt, hắn rốt cuộc ý thức được Nam Cung thế gia cùng những cái kia phổ thông đại gia tộc bất đồng. Ha ha, Nam Cung thiếu gia ngược lại là giọng không nhỏ, chẳng qua là, ngươi có biết tay ta bên trong có bao nhiêu thần đan, lại vừa mở miệng thì phải toàn bao. Vân Tiêu sắc mặt cũng là hơi đổi, nhưng là không nghĩ tới Nam Cung gia lại như thế thô bạo, hắn cho thú linh đan định giá là 1 tỷ một quả. Đối với cái giá tiền này, Nam Cung gia dĩ nhiên là đã biết, mà dưới tình huống này, đối phương lại vẫn có thể nói ra toàn bao lời như vậy, có thể gặp đối phương sức chi đủ. Hừ, bổn thiếu gia cũng thật là tò mò, ngươi trên người rốt cuộc có nhiều ít thần đan, nếu mọi người đã mặt đối mặt ngồi ở nơi này, các hạ ngược lại không phòng nói ra cái con số tới, xem ta Nam Cung gia phải chăng ăn được. Nam Cung Lăng trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nghễ, nhắc tới, Nam Cung gia từ trước đến giờ đều là tương đối khiêm tốn, ở rất nhiều người trong mắt, Nam Cung thế gia chính là một cái thực lực hơi mạnh một chút gia tộc thôi, có thể chỉ có Nam Cung thế gia chân chính nồng cốt người mới hiểu được, Nam Cung thế gia cái này 4 chữ, kết quả ý vị như thế nào. Cũng tốt, nếu Nam Cung thiếu gia có tự tin như vậy, lại có thành ý như vậy, vậy tại hạ liền nói cho ngươi, trên người ta còn có 80 viên thần đan, mỗi viên thần đan 1 tỷ mà nói. Chung vào một chỗ chính là 80 tỷ, không biết Nam Cung thiếu gia nhưng có 80 tỷ thuần nguyên đan, hoặc là cùng 80 tỷ thuần nguyên đan giá trị tương đối tài nguyên. Tâm tư chuyển động, Vân Tiêu cuối cùng cho đối phương một con số, mấy con số này nói nhiều không nhiều, nhưng nói thiếu cũng thuộc về thực không ít, nếu như đối phương thật có thể ăn được cái này 80 viên thú linh đan mà nói, như vậy hắn lần này nhưng chính là thật muốn kiếm một khoản lớn. 80 viên? Lại có nhiều như vậy? Nghe Vân Tiêu trả lời, Nam Cung Lăng trên mặt không khỏi thoáng qua một chút ngạc nhiên, nhưng sau đó chính là bị ngạc nhiên mừng rỡ thay thế. Hắn cũng không sợ Vân Tiêu trong tay thú linh đan quá nhiều, ngược lại thì sợ Vân Tiêu trong tay không có bọn họ kỳ vọng nhiều như vậy số lượng. Đối với Nam Cung gia mà nói, bỏ mặc Vân Tiêu có bao nhiêu thần đan, bọn họ cũng tự tin ăn được. Nam Cung thiếu gia, như thế nào? Không biết Nam Cung gia phải chăng có thể xuất nổi như vậy giá tiền? Vân Tiêu ánh mắt vẫn luôn có chú ý Nam Cung Lăng biểu tình biến hóa, khi nhìn thấy đối phương trên mặt mừng rỡ sau đó, hắn không kiềm được trong bụng rét một cái, lúc này mới tiếp tục dò hỏi. Chính là 80 tỷ thuần nguyên đan mà thôi, há có thể hiếm thấy ngã ta Nam Cung gia. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Nam Cung Lăng khỏe miệng khều một cái, trên mặt đều là một mảnh rêu cất vẻ, nói chuyện bây giờ, hắn nhưng là chợt khoát tay, sau đó, trong mật thất ương bàn trên, chính là nhiều hơn một khối mà hình dáng cũng bất quy tắc màu xanh nhạt tinh thạch. Cái này màu xanh nhạt tinh thạch cơ hồ phơi bày một loại nửa trạng thái trong suốt, lớn nhỏ không sai biệt lắm có bản 1/3, độ dày chính là không sai biệt lắm có 3 ngón tay cỡ đó, mà theo cái khối này màu xanh nhạt tinh thạch xuất hiện ở trong mật thất, cả căn mật thất đều là lập tức tràn đầy linh động hơi thở, tùy ý hút vào một hơi, cũng biết cảm giác được tinh thần sảng khoái. Đây là, thấy trên bàn dài đột nhiên xuất hiện màu xanh nhạt tinh thạch, Vân Tiêu trong mắt không kiềm được hơi co rúm một cái, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo. Nếu như không phải là bởi vì phải tận lực giữ tư thái mà nói, hắn sợ rằng đều phải trực tiếp từ giường nhỏ thấp ở trên nhảy cờ lên. Tờ giờ UIE. Nu ạ toi tốt một khối mà thủy thuộc tính tinh thạch, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thủy linh tinh. Nhìn trên bàn dài màu xanh nhạt tinh thạch, hắn ở trong ý nghĩ nhanh chóng tra tìm một phen, cuối cùng xác định trước mắt vật đến tột cùng là cái gì. Muốn đến các hạ hẳn nhận được vật này chứ. Cái khối này thủy linh tinh, chính là ta Nam Cung gia số lượng không nhiều bà bối. Các hạ lấy thuần nguyên đan tới đổi chắc thần đan, đơn giản chính là cần năng lượng khổng lồ thôi, mà một khối này mà thủy linh tinh nơi năng lượng ẩn chứa, hẳn sẽ không so 80 tỷ thuần nguyên đan kém chứ. Thấy Vân Tiêu đáy mắt lượng sắc, Nam Cung Lăng không kiềm được nhíu lông mày, giọng lãnh đạm nói. Thủy linh tinh, quả nhiên là thủy linh tinh. Nghe được Nam Cung Lăng nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt tỉnh bơ, trong bụng nhưng là âm thầm hưng phấn. Hắn tự nhiên biết thủy linh tinh là cái gì, trên đời này có rất nhiều ngũ hành lực đậm đà đặc thù địa vực. Những đất này vượt hiếm người hành động, tích lũy lâu ngày dưới, đậm đà trời đất ngũ hành lực thì sẽ dần dần cô đọng hội tụ, cuối cùng thì sẽ tạo thành một loại gọi là ngũ hành linh tinh tinh thạch. Trước mắt thủy linh tinh, chắc là ngũ hành nước vô cùng là đậm đà địa phương, trải qua mấy chục ngàn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm mới ngưng tụ mà thành năng lượng tinh thể, trong đó nơi năng lượng ẩn chứa có khổng lồ như vậy, liền liền hắn cũng không có biện pháp chắc chắn. Bất quá, lấy hắn cảm giác tới xem, cái khối này thủy linh tinh niên đại rất xưa. Trong đó ngũ hành nước nhất định chính là tinh thuần vô cùng, cùng bực này phẩm chất ngũ hành nước so sánh, những người đó là ngưng luyện thủy nguyên đan, thật là hay cùng thông thường thuần nguyên đan không việc gì khác biệt. Có thể nói, coi như là tùy tiện ở cái khối này thủy linh tinh phía trên gõ xuống một miếng nhỏ mà tới, cũng có thể để được cho đếm lấy vạn kế thủy nguyên đan, còn như thông thường thuần nguyên đan, vậy căn bản cũng không có thể so sánh. Trước mắt lớn như vậy một khối mà thủy linh tinh, đừng nói là 80 tỷ thuần nguyên đan, coi như là 100 tỷ. Sợ cũng không có ai sẽ lấy ra trao đổi chính là. Phòng đoán Nam Cung gia cũng là không cầm ra lớn như vậy số lượng thuần nguyên đan, cho nên mới đem bực này bảo bối lấy ra mua hắn thú linh đan. Nam Cung thế gia quả nhiên không phải chuyện đùa, lại liền thủy linh tinh bực này chân bảo đều có, đây có thể dường như có chút không quá hợp với lẽ thường à. Đè xuống kích động trong lòng, Vân Tiêu không khỏi âm thầm tự hỏi. Theo hắn biết, giống như vương triều đại chu địa phương như vậy, chỉ sợ là rất khó sản sinh ra ngũ hành linh tinh bực này bảo bối. Như vậy thứ nhất, Nam Cung gia kết quả từ nơi nào lấy được như vậy một khối mà thủy linh tinh, vậy thì quả thực có chút tế nhị. Dĩ nhiên, nếu như chỉ luận về giá trị, cái khối này thủy linh tinh, ngã cũng chưa chắc thì sẽ vượt qua hắn 80 viên thú linh đan, chủ yếu nhất chính là muốn xem mọi người riêng mình nhu cầu. Nam Cung gia muốn thú linh đan, mà hắn muốn năng lượng tinh thạch, ở hắn trong mắt, Nam Cung gia thủy linh tinh là bảo bối, có thể ở Nam Cung gia trong mắt, trên người hắn thú linh đan mới thật sự là bảo bối đâu. Nơi này là 80 viên thần đan, Nam Cung thiếu gia, cuộc mua bán này, ta cùng ngươi làm. Hơi làm nghĩ ngợi, Vân Tiêu chính là đống nhiên khoát tay, nhưng là đem 80 viên thú linh đan chuyển tới một quả nhận không gian chính giữa, sau đó tiện tay hướng Nam Cung Lăng ném qua. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 795, điều tra tứ đại thế gia. Cùng Nam Cung Lăng đổi trác, có thể nói là hết sức chót lọt, lấy được rồi 80 viên thú linh đan sau đó, Nam Cung Lăng cùng cái đó phá kiếp cảnh ông già trực tiếp chính là rời đi Chu Cảnh Vân phủ đệ, nhìn ra được, Nam Cung Lăng đối với lần này đổi chắc rất là vui vẻ, dẫu sao, hắn đã cùng Thú Linh Đan lỡ mất dịp may hai lần, dưới mắt nhưng là rốt cuộc thường mong muốn. Đến khi Nam Cung Lăng rời đi, Vân Tiêu ngược lại là không gấp trước rời đi, mà là ở trong mật thất, vây quanh trên bàn dài thủy linh tinh không ngừng lượn quanh khởi vòng tới. Chắc chắc, thật là không nghĩ tới, 80 viên Thú Linh Đan, lại liền đổi lấy như vậy một khối mà thủy linh tinh. Đây đối với ta mà nói đơn giản là được lợi lớn liền à, có cái khối này thủy linh tinh, ta đánh vào phá kiếp cảnh hy vọng, thật là lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Nhìn trên bàn dài thủy linh tinh, Vân Tiêu nhất định chính là càng xem càng thích, có thể nói, nếu như là để cho hắn chọn, coi như là cầm 800 viên thú linh đan để đổi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem vật này để cho người khác. Làm một võ giả toàn hệ ngũ hành, hắn lúc tu luyện tốt nhất tài nguyên làm lại chính là ngũ hành năng lượng, trước khi ngũ hành nguyên đan là thật khá tốt. Có thể ngũ hành nguyên đan đơn giản chính là phá kiếp cảnh cường giả tiện tay ngưng tụ mà thành, thì như thế nào có thể so với lắng động liền mấy trăm ngàn năm ngũ hành linh tinh. Đối với hắn mà nói, ngũ hành linh tinh không đơn thuần có thể là hắn cung cấp tràn đầy năng lượng, càng có thể để cho hắn đối với ngũ hành lực hiểu càng thêm sâu sắc, đây cũng là thông thường thuần nguyên đan cùng ngũ hành nguyên đan vĩnh viễn cũng không có biện pháp so sánh. Nam Cung Thế Gia, đây tuyệt đối là một cái gia tộc có vấn đề, chính là không biết những thứ khác ba gia tộc lớn. Phải chăng cũng đều giống như cái này Nam Cung Thế Gia vậy có đoán? Giơ tay lên đem trên bàn dài thủy linh tinh thu vào, Vân Tiêu muốn đi nghiên cứu tứ đại thế gia ý tưởng, nhưng rõ ràng có chút không khống chế được đứng lên. Hắn có thể từ Nam Cung gia đạt được thủy linh tinh, như vậy là hay không cũng ý nghĩa hắn có thể từ ba gia tộc lớn khác cũng nhận được tương tự bảo bối. Dẫu sao, tứ đại gia tộc trên danh nghĩa nhưng mà thực lực tương đương, nếu như nói Nam Cung Thế Gia có điều dầu dếm, như vậy ba nhà khác nói không chừng cũng giống như vậy. Đại nhân, thuộc hạ trở về. Ngay tại lúc này, đi trước đưa tiễn Nam Cung Lăng Chu Cảnh Vân từ bên ngoài đi vào, thời gian đầu tiên hướng về phía Vân Tiêu hành lễ nói. Người đưa đi. Thấy Chu Cảnh Vân trở về, Vân Tiêu lúc này mới ngưng suy tính, hướng về phía Chu Cảnh Vân thuận miệng hỏi. Đưa đi, nhìn ra được, vị này Nam Cung đại thiếu gia chắc đúng lần này đổi chắc hết sức hài lòng, phỏng đoán có cái này thần đan, hắn chắc rất nhanh liền có thể đột phá cảnh giới tầng 1 liền à. Gật đầu một cái. Chu Cảnh Vân trong bụng không khỏi có chút cảm khái. Nghĩ lúc đó, bọn họ cảnh giới bực này người muốn đột phá cảnh giới tầng 1, nhất định chính là muôn vàn khó khăn, không biết lại có bao nhiêu người đều là cắm ở nguyên đan cảnh 7-8 chuyển cảnh giới quãng đời cuối cùng cả đời. Mà dưới mắt có thú linh đan, hết thể liền tất cả đều trở nên đơn giản nhiều. Hắn tích lũy tương đối hùng hậu, một viên thú linh đan đủ để giúp hắn đột phá cảnh giới. Đối với hắn mà nói, lần này đổi chắc coi như là bồi bản, hắn cũng là lớn nhất người được lợi. Cho nên dĩ nhiên hài lòng. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu khoát tay một cái, nhưng cũng không ở chỗ này chuyện phía trên quá nhiều dây dưa. Chu Cảnh Vân, Hoàng Trong Thành có tứ đại thế gia, dưới mắt chỉ tới một cái Nam Cung gia, chẳng lẽ ngoài ra ba gia tộc lớn cũng không có cùng ngươi liên lạc qua sao? Đây mới là hắn quan tâm nhất sự việc, nếu như hắn có thể lại từ ngoài ra ba gia tộc lớn nơi đó đạt được một khối mà có thể so với thủy linh tinh bảo bối mà nói, như vậy hắn đánh vào phá kiếp cảnh cần năng lượng, trên căn bản cũng chỉ xong hết rồi. Ngoài ra ba gia tộc lớn sao? Bọn họ tạm thời còn không có phái người đến qua, bất quá thuộc hạ tin tưởng, chỉ cần để cho bọn họ biết được Nam Cung gia ở lớn người cái này lấy được nhiều như vậy thần đan, ta phỏng đoán bọn họ nhất định cũng biết tới chính là tứ đại gia tộc trong tối tồn tại cạnh tranh, đây cũng không phải là bí mật gì, dưới mắt Nam Cung gia lấy được 80 viên thần đan, gia tộc toàn thể thực lực tất lấy được lớn mạnh, chỉ cần những thứ khác ba gia tộc lớn không muốn bị Nam Cung gia vượt qua quá nhiều. Như vậy ngoài ra ba gia tộc lớn nhất định cũng biết tới đổi chắc chính là. Được, chuyện này cứ giao cho ngươi đi làm, nghĩ biện pháp để cho ngoài ra ba đại thế gia biết hôm nay phát sinh chuyện, tranh thủ để cho bọn họ sớm đi tìm tới cửa. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu biết, loại thời điểm này phải hạ chút manh đoán, cũng coi là cho ngoài ra ba đại thế gia để phòng mà. Cái này tốt, thuộc hạ biết phải làm sao. Nghe được Vân Tiêu phân phó, Chu Cảnh Vân không kiềm được sắc mặt hơi trầm lại, nhưng sau đó chính là cắn răng. Trực tiếp đáp ứng. Hắn trong lòng rõ ràng, Nam Cung Thế Gia là tuyệt đối không hy vọng chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, mà một khi chuyện này bị người ngoài biết, như vậy Nam Cung Gia ắt sẽ đem tài khoản coi là ở hắn cùng Vân Tiêu trên đầu. Vân Tiêu thực lực mạnh mẽ, coi như là Nam Cung Gia cũng không khỏi không kiên kỵ, nhưng hắn chỉ sợ cũng không may mắn như vậy. Chẳng qua là, so sánh với đắc tội Nam Cung Gia, hắn vẫn là càng sợ đắc tội liền Vân Tiêu, nếu để cho Vân Tiêu mất hứng, hắn muốn tìm ai tới giúp mình giải độc. Thêm nữa nói, Nam Cung Thế Gia mặc dù mạnh mẽ vô cùng, nhưng còn chưa đến nỗi cường đại đến có thể tùy tùy tiện tiện tìm hắn phiền toái đến nước. Đúng rồi, cùng ngươi vị kia cha hoàng đế gặp mặt, ngươi liền trực tiếp giúp ta đẩy đi, bất quá, ngươi có thể nói cho hắn, xem ở ngươi mặt mũi, ta có thể đáp ứng hắn trước khi thỉnh cầu, 20 viên thần đan, mỗi viên 500 triệu thuần nguyên đan, bất quá trong này nhất định phải có một thành chi phí là dùng thiên tài địa bảo tới tính tiền, hơn nữa tốt nhất là linh hiếm quý chân. Thấy qua Nam Cung Thế gia người, hắn tự nhiên cũng không quên Chu Nhật Thiên cái này khách hàng lớn. Đối với Hoàng đế Chu Nhật Thiên, hắn mặc dù coi là không được có nhiều ấn tượng tốt, nhưng đối phương dù sao cũng là Chu Cảnh Vân bố, hắn dưới mắt lợi dụng Chu Cảnh Vân làm việc, ngược lại không phương cho đối phương mấy phần mặt mỏng. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là một điều cuối cùng, hắn cần Chu Nhật Thiên giúp hắn tụ liễm nhiều thiên tài địa bảo, bởi vì là chỉ cần có nhiều thiên tài địa bảo, hắn liền có thể luyện chế càng nhiều hơn đan dược, đây mới là một loại có thể kéo dài phát triển con đường. Chu Nhật Thiên thành tựu vương triều đại Chu Hoàng đế, hắn ra lệnh một tiếng, sợ là cả vương triều đại Chu thiên tài địa bảo cũng biết chuyển vận đến Hoàng thành tới, mà 1 tỷ thuần nguyên đan thiên tài địa bảo, muốn đến cũng là tương đương khả quan một đống lớn liền đi. Được, chuyện này ta sẽ lập tức đi thông báo phụ hoàng, bất quá muốn đến nhiều như vậy thiên tài địa bảo, sợ cũng cần một ít thời gian tới vơ vét. Nghe được Vân Tiêu đáp ứng cha mình thỉnh cầu, Chu Cảnh Vân còn chưa kịp vui vẻ, chính là bị Vân Tiêu phía sau thêm điều kiện tới đón đầu một kích. Bất quá cái này cũng không cái gì, muốn đến lấy cha hắn năng lượng mà nói, 1 tỷ thuần nguyên đan thiên tài địa bảo, hẳn rất dễ dàng là có thể góp đủ, bỏ mặc như thế nào, đây chính là đánh giảm 50% mua bán, hắn tin tưởng mình cha nhất định sẽ hết sức hài lòng chính là. Tốt lắm, nên làm như thế nào, trong lòng của ngươi hẳn rõ ràng, ta phải đi làm chút sự việc, ngươi nếu là gặp phiền toái gì, liền đợi ta trở lại giải quyết, kể từ hôm nay, ta mỗi ngày đều sẽ đến ngươi nơi này một chuyến. Nên giao phó cũng nói rõ ràng, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không lưu lại, vừa nói chính là lắc người một cái, trực tiếp biến mất ở trong mật thất. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 796, Kinh động thần khuyết cung. U tĩnh đỉnh Linh Phong, một gian bố trí đơn giản trong nhà đá, một cái ông già tóc trắng cùng một người trẻ tuổi lúc này đối với ngồi chung một chỗ, ở bọn họ ở giữa, 3 viên màu xanh viên thuốc lẳng lặng bày ở nơi đó, chính là Vân Tiêu luyện chế thú linh đan. Thật quỷ dị đan dược này thủ pháp luyện chế tuyệt đối không giống tầm thường. Không nghĩ tới thế gian còn biết cũng như này thần đan, lão hủ hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt liền à. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, ông già tóc trắng nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này mới tràn đầy khen ngợi nói. Cái này ông già râu tóc bạc phế, cả người trên dưới không có một tia một hào thật nguyên lực ba động, hiển nhiên cũng không phải là võ giả. Bất quá, mặc dù xem ra tuổi tác đã không nhỏ, nhưng ông già nhưng là tinh thần quắc thước, hơn nữa lộ ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được phiêu giật cảm giác. Sư tôn, đan dược này hẳn là lấy ma thú máu tươi làm chủ muốn nguyên liệu, trong đó tựa hồ chỉ gia nhập 9 loại trung hòa ma thú lệ khí luyện tài, có thể vì sao có thể như thế trang phạm. Nghe được ông già tóc trắng khen ngợi, đối diện chàng trai trẻ khẽ như mày, lúc này mới lên tiếng hỏi. Hắn đã nghiên cứu đan dược này không ngắn thời gian, nhưng vẫn không có thể nghiên cứu ra vóc dáng xấu xí dần mau tới, lúc này mới đem cái này 3 viên đan dược mang đến cho mình sư tôn cha xem. Đây cũng chính là vi sư khó mà hiểu được địa phương. Bất quá vi sư tựa hồ ở đan dược này chính giữa cảm nhận được một hệ chân nguyên lực hơi thở, nói cách khác, đan dược này luyện chế, hẳn còn có một hệ võ giả tham dự trong đó. Ông cụ đồ trắng gỡ vuốt mình râu ngắn, giải thích mình quan điểm. Một hệ võ giả tham dự trong đó, lại là bực này cấp đan dược khác. Nghe được ông lão giải thích, chàng trai trẻ vẻ mặt chấn động một cái, trong đầu không khỏi thoáng qua một đạo vầng sáng. Hắn trước kia cũng cảm giác được tựa hồ có ngũ hành một lực lượng tích chứa trong đó, chỉ bất quá. Hắn còn tưởng rằng là những cái kia luyện tài tạo thành, bây giờ bị mình sư tôn nhắc tới điểm, hắn cũng cảm thấy rất có thể. Cần ngũ hành võ giả tham dự luyện chế đan dược, vậy đều đã không phải là đan dược thông thường, coi như là vi sư, hôm nay cũng rất khó làm được cùng ngũ hành võ giả phối hợp luyện đan, dõi mắt toàn bộ vương triều đại chu thần khuyết cung, phỏng đoán cũng chỉ có vị kia có thể làm được. Ông cụ đồ trắng sắc mặt trầm ngâm, nhưng là không khỏi không thừa nhận một cái thực tế lúng túng trước mắt đan dược, hắn tuyệt đối không luyện chế được. Ngạo Nhi, ngươi làm sao xem chuyện này? Trầm ngâm bây giờ, ông già tóc trắng lần nữa hướng về phía chàng trai trẻ nói. Đệ tử cảm thấy, đan dược này cũng không phải là xuất từ vị kia tay, có thể đệ tử luyện đan kinh nghiệm tới xem, cái này 3 viên đan dược tuyệt đối là ra lò không thời gian dài. Đệ tử suy đoán, vương triều đại chu 80-90 đã tới không biết tên thần sư, hơn nữa luyện chế những đan dược này lấy ra bán đấu giá. Ngô Ngạo sắc mặt thay đổi liên tục, trong ý nghĩ tới thật là nhiều loại có thể, nhưng lại bị hắn từng cái loại bỏ. Mà cuối cùng, hắn cũng cảm thấy như vậy suy đoán còn biết có chút có thể. Dĩ nhiên, cái gọi là có chút có thể, đơn giản cũng chính là tương đối mà nói thôi. Trên thực tế, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, có thể luyện chế ra bực này cấp bậc thần đan người, vậy mà sẽ đem chân quý như vậy đan dược thả vào Cảnh Vân Thương hội đi đấu giá. Phải biết, bực này cấp đan dược khác coi như là dõi mắt vương triều Đại Chu thần khuyết cung, cũng tuyệt đối là liền không phải bà bối. Ngươi nói không sai, cái này ba viên thần đan đích sắc là mới vừa ra lò không lâu, chắc là trong Đại Chu vương triều luyện chế, nhưng đến tột cùng là đâu vị thần sư cường giả luyện chế, là thật để cho vi sư khó hiểu. Ông già tóc trắng chân mày cũng đã sớm thật chặt nhíu lại, trước nghe được báo cáo, nói là vương triều Đại Chu hoàng trong thành xuất hiện không biết tên thần đan, hắn thời gian đầu tiên liền đem mình đệ tử phái đi ra tìm hiểu, hơn nữa mang về bị truyền đi xôn xao thần đan, nhưng là không nghĩ tới, chính là cái này đơn giản ba viên thần đan, vậy mà sẽ đưa tới nhiều như vậy sự việc. Cương đại thần sư hạ xuống vương triều Đại Chu, hắn thành tiểu vương triều Đại Chu thần khuyết cung dưới mắt người chủ trì một trong, dĩ nhiên không thể thì làm như không thấy, chủ yếu nhất là, hắn thật rất muốn gặp vừa gặp luyện chế viên thuốc này thần sư, nói không chừng còn có thể từ trên người của đối phương học được rất nhiều thứ. Ngạo Nhi, ngươi cùng Phùng Lao đi một chuyến nữa hoàng thành, nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ ràng, nếu quả thật có thần sư cường giả hạ xuống vương triều Đại Chu, như vậy bỏ mặc là người mình vẫn là tán tu, cũng nhất định phải mời tới nơi này. Hơi làm trầm ngâm, ông cụ đồ trắng đông dưng chớp mắt lông, sau đó hướng về phía chàng trai trẻ phân phó nói. Hắn vào lúc này đã hoàn toàn bị kích phát hứng thú, nếu như không đem chuyện này tra cái thủy lạc thạch xuất mà nói, hắn sợ rằng không có biện pháp tính hạ tâm lai. Chủ yếu nhất là, hắn đối với trước mắt cái này ba viên thần đan đến tột cùng là như thế nào luyện thành, thật sự là quá tò mò. Ừm, đệ tử lập tức cùng Phùng Lao lại đi ra ngoài một chuyến, nhất định đem chuyện này tra rõ ràng. Nghe được ông cụ đồ trắng ra lệnh, ngâu ngạo nhưng cũng không nói nhiều, vội vàng hướng về phía ông già không người lĩnh mệnh. Nhắc tới, hắn làm sao thường không phải là đối luyện chế viên thuốc này thần sư tò mò không dứt. Ngoài ra, hắn ngày thường nhưng mà rất ít có cơ hội sẽ rời đi Thanh Vân Cốc, dưới mắt thật vất vả mò được cơ hội, hắn nhưng là có thể đi ra bên ngoài tận tình tiêu sái một phen. Ngươi đi đi, nhớ phải cẩn thận một chút, vạn sự không thể lỗ mãng. Gật đầu một cái, ông cụ đồ trắng vung tay lên, tỏ ý đối phương có thể đi xuống. Đệ tử cáo lui. Trong lúc nói chuyện thời gian, chàng trai trẻ đã rời đi nhà đá, chỉ để lại ông cụ đồ trắng một người nhìn trước mắt ba viên thần đan suy nghĩ xuất thần. Thông thường linh cấp ma thú thi thể, 9 loại hết sức thường gặp luyện tài, cộng thêm một ít một hệ chân nguyên lực, lại có thể là có thể luyện ra như vậy hoàn mỹ đan dược tới, bực này kỹ thuật, hẳn cũng có thể đạt tới tông sư cấp bậc đi. Giơ tay lên ở giữa đem một viên đan dược bóp ở trong tay, hắn có thể cảm nhận được từ đan dược phía trên truyền ra tới cái loại đó hoàn mỹ cảm giác, loại này hoàn mỹ không đơn thuần thể hiện ở hiệu quả của đan dược ở trên, lại là thể hiện ở đan dược mỗi một tia hoa văn, cùng với mỗi một nơi chi tiết mặt. Hắn luyện đan nhiều năm như vậy, luyện được đan dược cũng không ít. Có thể trước mắt bực này cấp đan dược khác, hắn cũng không biết mình mấy năm sống phải chăng có thể luyện chế ra được. Đến tột cùng là đâu vị tông sư, lại sẽ trong lúc ránh rỗi mở loại này đùa giỡn. Cau mày, hắn thật sự là càng nghĩ càng hồ đồ, bởi vì là dựa theo tình huống bình thường mà nói, bực này cấp bậc luyện đan tông sư, sợ rằng rất ít sẽ chạy đến vương triều Đại Chu bực này đất hoang vu, chớ nói chi là luyện giỏi thần đan, còn trực tiếp bắt được hội đấu giá đi đấu giá, đây quả thực là mình làm nhục mình vậy. Hy vọng Ngạo Nhi có thể đem việc này điều tra rõ, cũng tốt để cho ta biết làm sao hướng phía trên báo cáo. Lắc đầu một cái, hắn biết, mình dưới mắt nghĩ nhiều đi nữa đều là không có chỗ gì dùng, dẫu sao, có chút thần sư suy nghĩ chính là cùng người thường không quá giống nhau, coi như làm ra một ít chuyện cổ quái cũng hết sức bình thường, hết thảy, sợ rằng cũng muốn đợi chờ mình đệ tử điều tra sau đó mới làm định đoạt. Côn vật bi, dùng chít. Chương 797, Tứ Đại Thế Gia Nội Tình. Rời đi Chu Cảnh Vân phủ đệ. Vân Tiêu trước là tìm một nơi địa phương không người rút lui hết nón lá rộng vành cùng áo khoác, lúc này mới mang mình giả vờ ngoài mặt, Đại Chu Vương Triều Hoàng trong thành đi loanh quanh đứng lên. Cùng Nam Cung gia đổi trác, để cho hắn sâu sắc nhận thức được tứ đại thế gia không giống tầm thường, cho nên, hắn dưới mắt muốn làm nhất sự việc, chính là do tìm tòi cái này tứ đại thế gia hư thật. Tứ đại thế gia phủ đệ khác nhau ở vào Vương Triều Đại Chu bốn cái phương vị, nhắc tới cách nhau cũng khá xa, Vân Tiêu hơi làm hỏi dò. Chính là dẫn đầu phong tỏa trong tứ đại thế gia Đông Phương Thế Gia. Đây chính là Đông Phương Thế Gia phủ đệ liền sao. Quả nhiên không hổ là một trong tứ đại thế gia, vừa thấy liền cùng những cái kia gia tộc bình thường không quá giống nhau. Xa xa, hắn chính là thấy được một tòa phủ đệ thật to phơi bày ở trước mắt, tòa phủ đệ này chẳng những quy mô cũng khá lớn, hơn nữa rõ ràng lộ ra một cổ phi so tầm thường hơi thở. Hắn biết, như vậy hơi thở, chính là phá kiếp cảnh cường giả cư trú trong đó, tự nhiên làm theo thì sẽ tản mát ra một loại khí tức. Có lẽ người bình thường không cảm giác được như vậy hơi thở, nhưng đối với tu luyện liễm tức quyết hắn mà nói, cảm nhận được những thứ này, căn bản là một đĩa đồ ăn. Liên hoàng thất đều phải kiêng kỵ gia tộc lớn, ta đây là rất muốn biết, kết quả này đều là một ít gia tộc như thế nào. Trầm ngâm chốc lát, Vân Tiêu sau đó liền đem mình tinh thần lực phóng thích mở, trực tiếp hướng Đông Phương Thế Gia phủ đệ dò xét đi vào. Mặc dù tứ đại thế gia đều rất mạnh, nhưng hắn tin tưởng, những gia tộc này chí ít không nên sẽ có thần sư cường giả tồn tại, mà mặc dù có thần sư, chắc sẽ không so hắn mạnh, cho nên, hắn tinh thần lực dò xét, nói đến vẫn là tương đối an toàn. Còn như pha kiếp cảnh cường giả, tạm không nói pha kiếp cảnh cường giả có thể hay không cảm nhận được tinh thần lực dò xét, coi như là thật cảm nhận được, hắn cũng hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Dẫu sao, võ giả vừa không có tinh thần lực, cũng không biết ngược lại phong tỏa hắn vị trí. Quả nhiên là cao thủ đông đảo, bực này nội tình, thật đều phải đuổi kịp hoàng thất liền à. Tinh thần lực dò nhập trong phủ đệ, rất nhanh, hắn chính là phát hiện không thiếu ẩn nút trong bóng tối trạm gác ngầm. Những thứ này trạm gác ngầm đều là thực lực phi phạm, hoàn toàn có thể cùng hoàng thất hoàng cung có liều mạng. Đây là phá kiếp cảnh cường giả hơi thở. Rất nhanh, hắn tinh thần lực chính là dò được phủ đệ chỗ sâu, mà ở hắn tinh thần lực dò nhập đến một tòa mật thất dưới đất lúc đó. Hai cổ phá kiếp cảnh cường giả hơi thở thời gian đầu tiên truyền trở lại, trong đó một cổ hơi thở hết sức mạnh mẽ, cơ hồ ngay tại hắn tinh thần lực mới vừa tìm tòi đến đối phương lúc đó, đối phương chính là tựa hồ có chút cảm ứng, lại trực tiếp mở hai mắt ra. Lợi hại, thật sự là lợi hại, đây chính là Đông Phương Thế Gia nội tình sao, hai đại phá kiếp cảnh cường giả, một cái trong đó, lại so ta còn muốn mạnh. Vội vàng đem tinh thần lực thu hồi lại, hắn trong bụng nhưng là thật lâu khó mà bình tĩnh. Nếu như hắn không có cảm ứng lỗi, mới vừa rồi hai cái Đông Phương Thế Gia phá kiếp cảnh cường giả, một người trong đó thực lực, hẳn đã đạt đến Thánh viện chân võ tứ đại uy tín lâu năm trưởng lão cơ đó, một cái khác mặc dù kém một ít, nhưng cũng tuyệt đối là đáng mặt phá kiếp cảnh cường giả chính là. Kỳ quái không thể liền hoàng thất đều phải kiên kỵ, bực này kinh khủng cường giả, thật giống như coi như là hoàng thất cũng không có chứ. Hít sâu một hơi, hắn không khỏi nhớ lại mình một chút ban đầu ở hoàng cung lúc cảm nhận được vài cổ phá kiếp cảnh hơi thở, rất rõ ràng. Hoàng thất mấy cái phá kiếp cảnh người, cũng sẽ không là Đông Phương Thế Gia vị siêu cấp cường giả này đối thủ, cái này cũng khó trách hoàng thất đều phải kiêng kỵ Đông Phương Thế Gia. Đất thị phi không thích hợp ở lâu, vẫn là rời đi nơi này trước. Ổn thỏa khởi gặp, hắn nhưng cũng sẽ không tiếp tục lưu lại, bởi vì là hắn rất muốn biết, nếu Đông Phương Thế Gia cũng như này nội tình, như vậy ngoài ra ba đại thế gia, phải chăng cũng là như vậy. Cái thứ hai bị hắn chọn trúng mục tiêu là Công Tôn Thế Gia, mà kết quả lại là vậy. Cái này Công Tôn Thế Gia lại cũng có hai cái phá kiếp cảnh cường giả, một cái trong đó cùng Đông Phương Thế Gia cái đó ông già vậy, giống vậy đạt tới Thánh viện chân võ tứ đại trưởng lão cấp bậc, liền liền hơi thở cũng vô cùng làm tướng tựa như. Kế tiếp Lâm Gia cũng là như vậy, cho người cảm giác, giống như là sao chép được vậy. Cái cuối cùng, Nam Cung Thế Gia, không biết cái này Nam Cung Thế Gia là hay không cũng giống như vậy, hay hoặc là có đột phá. Cuối cùng đi tới Nam Cung Thế Gia phủ đệ gia, hắn trong bụng không khỏi mơ hồ có chút mong đợi. Nam Cung Thế Gia cho hắn cảm giác hơi không có cùng, hắn tin tưởng, trong tứ đại thế gia, nếu như có cái nào thế gia là không giống, như vậy nhất định chính là cái này Nam Cung Thế Gia. Trong lòng suy nghĩ, hắn tinh thần lực chậm rãi thả ra, chạy thẳng tới Nam Cung Thế Gia phủ đệ chỗ sâu tìm kiếm. Nam Cung Thế Gia phủ đệ có thể nếu so với ngoài ra ba đại thế gia càng là sâu thẳm, một đường dò nhập, hắn phát hiện Nam Cung Thế Gia chạm gác ngầm. Toàn thể thực lực cũng phải cần mạnh hơn ba nhà khác, rất nhanh, hắn tinh thần lực chính là thích bỏ vào Nam Cung gia phủ đệ chỗ sâu. Tứ đại thế gia toàn thể cấu tạo xê xích không nhiều, hắn lần này dò xét, cũng coi là quen việc dễ làm, rất nhanh, hắn chính là lần nữa phát hiện một gian mật thất dưới đất. Chính là chỗ này, những thứ này đại thế gia siêu cấp cường giả cũng núp ở mật thất chỗ sâu thanh tu, ngày thường sợ là sẽ rất ít lộ mặt. Thấy cái này mật thất dưới đất, hắn hơi làm trầm ngâm. Chính là đem mình tinh thần lực chợt dò xét đi vào. Thế đây là, theo tinh thần lực đảo qua bây giờ, Nam Cung gia cái này ở giữa mật thất dưới đất tình huống cũng là toàn bộ có hiện tại trước mặt hắn, chẳng qua là, làm hắn thấy cái này mật thất dưới đất bên trong phá kiếp cảnh cường giả số lượng lúc đó, hắn không kiềm được vẻ mặt chấn động một cái, vội vàng đem mình tinh thần lực thu hồi lại. Khá lắm, 4 cái. Cái này Nam Cung gia phá kiếp cảnh cường giả, lại có 4 cái. Ở hắn tinh thần lực dò đang tra, Nam Cung Thế Gia trong mật thất bên ngoài, lại có 4 cái phá kiếp cảnh cường giả, trong đó 3 cái là ở trong mật thất mặt, 1 cái là ở mật thất gia, mà mật thất gia cái đó, chính là trước đây không lâu cùng Nam Cung Lăng cùng đi Chu Cảnh Vân phủ đệ tiến hành giao dịch cái đó. Còn như trong mật thất mặt 3 cái, 1 cái trong đó chính là Thánh viện tứ đại trưởng lão cấp bậc, còn có 1 cái nếu so với tứ đại trưởng lão hơi kém một bậc, phỏng đoán cùng hắn không phân cao thấp, cái cuối cùng hơi yếu một ít, hẳn là lên cấp phá kiếp cảnh thời gian sẽ không quá lâu. Rất rõ ràng, cái này Nam Cung Thế Gia phá kiếp cảnh cường giả, cuối cùng từ nhập kiếp cảnh đến tâm kiếp cảnh rồi đến thiên kiếp cảnh, mỗi một cảnh giới lại tất cả đều có. Không được, thật sự là không được, ở nơi này là một cái đại thế gia, đây quả thực là một cái hoàng triều à, coi như là vương triều đại chu, sợ rằng đều phải bị cái này Nam Cung thế gia so không bằng. Đến nơi này một khắc, hắn cuối cùng là rõ ràng liền tứ đại thế gia nội tình, chỉ bất quá, hắn chân thực khó có thể tưởng tượng, một cái nho nhỏ vương triều đại chu hoàng thành, làm sao biết có nhiều như vậy siêu cấp thế gia ẩn nút trong đó, trong này, nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 798, bí mật. Đây là Vân Tiêu lần đầu tiên chân chính ý nghĩa ở trên đối với hoàng thành thế lực lớn tiến hành sơ đề, không thể không nói, lần này phát hiện thực để cho hắn cảm thấy khiếp sợ và khó tin. Tứ đại thế gia, lại mỗi một cái thế gia chính giữa đều có thiên kiếp cảnh cường giả trấn giữ, bực này nội tình, thật là nếu so với vương triều đại chu hoàng thất còn muốn thâm hậu, nhất là Nam Cung thế gia, cái thế gia này lại dòng dã có 4 cái phá kiếp cảnh cường giả, đây có thể nếu so với hoàng thất còn kinh khủng nhiều. Đến nơi này một hồi, hắn cũng rõ ràng Nam Cung gia vì sao có thể dễ dàng như vậy liền lấy ra một khối mà thủy linh tinh cùng mình làm giao dịch, muốn đến lấy Nam Cung thế gia như vậy nội tình, coi như là có tốt hơn bảo bối, cũng căn bản là không chút nào hiếm lạ. Tứ đại thế gia cường hãn ngược tư, kỳ quái không thể liền hoàng thất đều phải kiên kỵ, chẳng qua là, bọn họ như vậy nội tình, thật giống như đủ để ảnh hưởng đến thánh viện chân võ liền chứ. Do xét xong liền tứ đại thế gia tình huống, Vân Tiêu trong bụng không khỏi nghĩ liền thật là nhiều. Tứ đại thế gia nhiều như vậy phá kiếp cảnh cường giả, đó là hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến thánh viện chân võ. Dẫu sao, thánh viện chân võ trừ viện trưởng Tuân Vạn Sơn cùng 2 người phó viện trưởng ra, còn lại lực lượng sợ là không hề so tứ đại thế gia mạnh tới đâu. Mà thánh viện chân võ sau lưng chính là có tông môn chống đỡ, theo đạo lý mà nói, tứ đại thế gia như vậy tồn tại, hẳn sẽ không được phép xuất hiện mới đúng. Dẫu sao, thánh viện chân võ mới là tông môn ủng hộ chính thống, há có thể cho phép hắn thế lực khoé gió khoé mưa. Đúng rồi, thánh viện chân võ nhất định biết tứ đại thế gia tồn tại, cũng nhất định đúng tứ đại thế gia thực lực có chút biết rõ, ta ngược lại là có thể hồi thánh viện tìm người hỏi một phen. Ánh mắt sáng lên, hắn đột nhiên ý thức được, thành tựu vương triều đại chu chân chính nồng cốt, thánh viện chân võ không có thể không biết tứ đại thế gia tồn tại, dẫu sao, liền liền vương triều đại chu hoàng thất thật ra thì đều là thánh viện chân võ nâng đỡ, mà hoàng thất nếu biết tứ đại thế gia lợi hại, thánh viện chân võ há có thể không biết chút nào. Cho nên, hắn muốn biết rõ tứ đại thế gia tình huống, thật ra thì hoàn toàn có thể trực tiếp đi thánh viện tìm người hỏi. Thánh viện bên trong tứ đại uy tín lâu năm trưởng lão, hắn cũng coi là đầy đủ đều biết, coi như là phó viện trưởng Trầm Khâu Địch, hắn cũng có thể phê bình lên trên, muốn đến những người này hắn cũng có thể cho hắn mấy phần mặt mỏng, là hắn giải thích một chút tứ đại thế gia chuyện. Bất quá, hắn trước nhất nghĩ tới thí sinh, vẫn là vị kia thần bí khó lường Hồng lão, hắn tin tưởng, làm một liền mình sư phụ Tuân Vạn Sơn đều phải hết sức kính trọng người. Hồng Lao hiểu biết tình huống, hẳn là trong thánh viện chân võ nhiều nhất. Cứ làm như vậy, đi trước cùng Hồng Lao hỏi dò, nếu là Hồng Lao không rõ lắm, lại đi cùng vậy 4 vị trưởng Lao trò chuyện một chút. Lòng dưới có suy tính, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là chạy thẳng tới thánh viện chân võ chạy trở về. Trở lại thánh viện chân võ, hắn trước là xa xa nhìn một cái Lôi Thanh Thanh tình huống, nhưng là phát hiện vào lúc này Lôi Thanh Thanh đã tiến vào bế quan tu luyện trạng thái, thấy vậy, hắn cũng không có đi quấy rầy đối phương, mà là chạy thẳng tới Hồng Lao nhà nhỏ đi. Đứa nhỏ, xem ngươi vội vội vàng vàng, hơn nữa vẻ mặt nghi hoặc, có phải là có chuyện gì hay không muốn cùng Lao hủ hỏi dò. Thấy Vân Tiêu đến, ngồi xếp bằng ở trên tấm đá Hồng Lao không khỏi khẽ mỉm cười, một bên tỏ ý Vân Tiêu ngồi xuống, một bên nhẹ giọng dò hỏi. Hồng Lao chính là Hồng Lao, lại liếc mắt liền nhìn ra đệ tử ý đồ, đệ tử tâm duyệt thành phục. Gật đầu một cái, Vân Tiêu trên mặt thoáng qua một tia kính phục vẻ, đồng thời hướng về phía Hồng Lao chắp tay nói. Ha ha ha, lão hủ đời này đã gặp người và chuyện thật sự là quá nhiều, cái này cũng không có gì lớn không được. Nghe được Vân Tiêu tân bước, Hồng Lao cao giọng cười một tiếng, lúc này mới nói đi, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi, lão hủ tự làm biết gì nói nấy. Hắn đã đem thánh viện chân võ bí mật, thậm chí là thánh viện chân võ sau lưng Thanh Minh Tông cùng với 36 đại tông môn chuyện đều nói cho Vân Tiêu, thật giống như cũng thật không việc gì là không thể cùng Vân Tiêu nói, nhất là hắn phát hiện Vân Tiêu mỗi lần tới. Thực lực cũng nếu so với trước kia ngưng tụ không thiếu, có thể gặp Vân Tiêu hiện nay đã kham làm trách nhiệm nặng nề. Không biết Hồng Lão có biết trong Hoàng Thành tứ đại thế gia? Chính là vậy Nam Cung gia, Đông Phương gia, Công Tôn gia cùng với Lâm gia. Vân Tiêu cũng không chậm trễ, vừa nói chính là trực tiếp hỏi lên tim mình để nghi ngờ, sau đó mật thiết nhìn chăm chú Hồng Lão biểu hiện. Hả? Ngươi làm sao đột nhiên hỏi tới bọn họ tới? Làm sao? Chẳng lẽ là bọn họ có làm khó ngươi? Nghe được Vân Tiêu nhắc tới tứ đại thế gia, Hồng Lao nguyên bản còn chuyện trò vui vẻ thần sắc chợt biến đổi, cả người đều là lập tức trở nên sắc mặt trầm thấp, quanh người lại là không kiềm được dạo dực ra một cổ kinh người khí thế. Cái này, Vân Tiêu vẫn luôn đang quan sát Hồng Lao biểu tình biến hóa, nghe tới Hồng Lao hỏi, nhất là thấy Hồng Lao lại đột nhiên trở nên tức giận như vậy lúc đó, hắn không kiềm được trong bụng rét một cái, lập tức ý thức được trong này vấn đề. Hồng Lao an tâm một chút chớ nóng, bọn họ cũng không có làm khó đệ tử, chẳng qua là đệ tử gần đây nghe nói tứ đại thế gia thập phần cường đại, nghe nói gia tộc của bọn họ chỗ sâu còn có cường đại phá kiếp cảnh người, cho nên liền đối với cái này tứ đại thế gia có chút hiếu kỳ, lúc này mới tới hỏi Hồng Lão. Rất rõ ràng, chuyện này tuyệt đối sẽ không quá mức đơn giản, nếu không, Hồng Lão nhất định sẽ không có kịch liệt như vậy phản ứng. Nguyên lai là như vậy, ta còn lấy là bọn họ người có làm khó ngươi đâu. Nghe Vân Tiêu trả lời, Hồng Lão lúc này mới hơi thở hơi chậm, đáy mắt lại là thoáng qua một tia an tâm vẻ, rất rõ ràng, hắn ở mới vừa rồi trong nháy mắt, lại là ở là Vân Tiêu lo lắng. Vừa vặn hôm nay ngươi hỏi, vậy Lão Hủ hay cùng ngươi nói một chút cái này tứ đại gia tộc, ngươi sau này cũng tốt gia tăng chú ý. Gật đầu một cái, Hồng Lão trong bụng không khỏi có chút vui mừng, nhắc tới, tứ đại thế gia chuyện, bọn họ sớm nên cùng Vân Tiêu nói, chỉ bất quá Tuân Vạn Sơn có chuyện tạm thời, mà hắn lại có chút coi thường thôi. Ngươi nghe được tin đồn không giả, cái này tứ đại thế gia đúng là đều có phá kiếp cảnh cường giả trấn giữ, hơn nữa còn cũng không chỉ một, mà tứ đại thế gia tồn tại, thật ra thì chính là vì giám thị thánh viện chân võ. Hồng Lão sắc mặt hơi có chút cảm khái, tựa hồ là lâm vào một ít nhớ lại vậy, vừa nói, hắn chính là Vân Tiêu kể đứng lên. Cái gì? Giám thị thánh viện chân võ? Nghe vậy, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt biến đổi, trong bụng nhưng là càng khiếp sợ. Hắn còn lấy là thánh viện chân võ Đại Chu Vương Triều nói 102, cây bản không có người có thể để cho thánh viện chân võ kiêng kỵ đâu, bây giờ nhìn lại, dường như thật là có hắn không biết tận tình. Không sai, chính là giám thị thánh viện chân võ, hơn nữa còn không đơn thuần là giám thị, nhắc tới, cái này tứ đại thế gia thực lực hùng hậu, ở tất cả đại phủ vực đều có bọn họ thái mắt, mỗi tương ứng tất cả đại phủ vực còn có hoàng thành xuất hiện không phải thiên tài lúc đó, bọn họ tổng hội âm thầm đem kéo vào gia tộc mình thế lực, thậm chí là trực tiếp xóa bỏ, khiến cho những thiên tài kia nhân vật khó mà trở thành thánh viện đệ tử. Hồng Lão sắc mặt cũng không tốt lắm xem, vừa nói, hắn ấy mắt không khỏi lộ ra vẻ phẫn hận, nhưng lại có như vậy một chút không thể làm gì. Vẫn còn có loại chuyện này. Chau mày, Vân Tiêu lúc này nhất định chính là càng cảm thấy rung động đứng lên, náo loạn nửa ngày, cái này tứ đại thế gia vẫn còn có bực này bí mật không muốn người biết, đây chính là hắn trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 799, là đối thủ thì dễ làm. Nghe lấy Hồng Lão một phen giải thích sau đó, Vân Tiêu cuối cùng là đối với tứ đại thế gia tồn tại có một cái đại khái biết. Nguyên lai, cái gọi là tứ đại thế gia, căn bản là hắn vị kia sư tôn đại nhân ở trong Thanh Minh Tông đối thủ, cố ý an bài vào Đại Chu Hoàng Triều, mục đích chính là vì giám thị Tuân Vạn Sơn nhất cử nhất động, cũng đem Tuân Vạn Sơn hành động báo cáo đến Thanh Minh Tông. Dĩ nhiên, cái này tứ đại thế gia còn có hạng nhất nhiệm vụ, đó chính là không để cho Thánh viện chân võ đạt được thiên tài chân chính. Tránh cho Tuân Vạn Sơn bởi vì là cho tông môn chuyển vận nhân vật thiên tài mà cường thế quật khởi. Dựa theo Hồng Lão theo như lời, Vương Triều Đại Chu sắc thực ra đời qua mấy cái tốt nhân vật thiên tài, nhưng cái này chút cái nhân vật thiên tài hoặc là chính là bị tứ đại thế gia dẫn đầu lung lạc, hoặc là chính là bị tứ đại thế gia âm thầm xóa bỏ. Tóm lại, những thiên tài này cuối cùng đều không có thể tới kịp gia nhập vào Thánh viện chân võ. Tương đối đáng tiếc là, Thánh viện chân võ mặc dù đối với tứ đại thế gia tồn tại lòng biết rõ, nhưng vừa không có giữa lúc lý do đối với cái này tứ đại thế gia ra tay, ngoài ra, tứ đại thế gia tứ đại lao tổ tông đều là không thể khinh thường, một khi thật xuất thủ, thánh viện chân võ cùng tứ đại thế gia ắt sẽ lưỡng bại câu thương, toàn bộ vương triều Đại Chu cũng biết long trời lỡ đất, đến lúc đó liền càng thêm cái mất nhiều hơn cái được. Dựa theo Tuân Vạn Sơn ý tưởng, chỉ cần cái này tứ đại thế gia không làm ra cử động thất thường gì, như vậy cũng chỉ tạm thời buông trôi bỏ mặc, hơn nữa thường xuyên gõ một cái chính là không cần phải theo như đối phương hoàn toàn sẽ rách mặt. Thật là không nghĩ tới, nguyên lai hoàng trong thành vẫn tồn tại như vậy bốn viên đúng thư. Đến khi nghe xong Hồng Lão giải thích, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, trên mặt thần sắc chính là không ngừng biến ảo đứng lên. Hiển nhiên, đối với Vu Hồng Lão hôm nay nơi giải thích những thứ này, hắn là thật hoàn toàn nghe lọt được. Đứa nhỏ, chuyện này thật ra thì sớm nên cùng ngươi nói rõ, nhưng Vạn Sơn đi vội vàng, cho nên chưa kịp cùng ngươi nói, mà Lão Hủ lại có chút coi thường, khá tốt ngươi ngày hôm nay chủ động hỏi. Nếu không còn chẳng biết lúc nào mới có thể làm cho ngươi giải trừ những thứ này đâu. Hồng Lão vào lúc này cũng là khó tránh khỏi có chút tự trách, nhắc tới, ban đầu Tuân Vạn Sơn trước khi rời đi đem Vân Tiêu giao cho hắn chiếu cố, hắn hiển nhiên không có hết sức trách nhiệm. Tuy nói hắn tin tưởng tứ đại thế gia tuyệt đối không dám đem Vân Tiêu như thế nào, nhưng những người đó nhất định sẽ âm thầm điều tra Vân Tiêu, sau đó đem Vân Tiêu tình huống báo cáo đến Thanh Minh Tông, mà Thanh Minh Tông bên trong vị kia là hay không sẽ có hành động, cái này thật vẫn cũng không tốt nói. Tứ đại thế gia nguyên tắc chính là, chỉ cần là gia nhập vào người Thánh viện chân võ, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, tránh cho Thánh viện chân võ lưu lại cớ xuất thủ, nhưng Thanh Minh Tông bên trong vị kia quyền thế ngút trời. Nếu để cho bọn họ biết Vân Tiêu thiên phú, thật vẫn nói không chừng sẽ phái người tới ám toán. Nghĩ đến đây mà, hắn trong bụng chính là không nói ra được ngưng trọng. Hồng Lao không cần tự trách, nhắc tới, đây cũng không phải là đại sự gì, ta tin tưởng vậy tứ đại thế gia coi như thế nào đi nữa càng rỡ, cũng quả quyết không dám đối với đệ tử như thế nào, mà dưới mắt đệ tử biết những thứ này, sau này làm việc nhất định sẽ hơn nữa cẩn thận. Nhìn Hồng Lao biến ảo không chừng thần sắc, Vân Tiêu ngược lại có thể đoán được ý nghĩ của đối phương, bất quá. Hắn trong lòng cũng không có quá nhiều lo âu, dẫu sao, hôm nay nếu là có người nào muốn ám toán hắn mà nói, sợ rằng thật không như vậy dễ dàng. Tiêu Nhi, ta biết ngươi thực lực đã khá là bất phàm, có thể ngươi phải nhớ kỹ, Vạn Sơn cái đó tử đối đầu thật không đơn giản, nếu để cho hắn biết được ngươi thiên phú, nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách diệt trừ ngươi, cho nên, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không có thể để cho mình thiên phú hiển lộ bên ngoài, tránh cho bị người khác chú ý tới. Hắn trước cùng Tuân Vạn Sơn đàm luận qua chuyện này, cũng biết Tuân Vạn Sơn luôn mãi dặn dò qua Vân Tiêu, có thể vừa nghĩ tới bọn họ đối thủ, hắn trong lòng cũng có chút không có chắc. Hồng Lao yên tâm chính là, đệ tử Thiên Phú chỉ có ngài và sư tôn hai người biết, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết được chuyện này. Vân Tiêu cũng không muốn để cho đối phương lo lắng, cho nên thuận miệng đối phó nói. Vậy thì tốt, ngoài ra, ở Vạn Sơn trước khi về tới, ngươi vẫn tận lực thiếu đi ra ngoài cho thỏa đáng, bất luận như thế nào, Thánh viện chân võ bên trong vẫn là hết sức an toàn. Đệ tử rõ ràng, Hồng Lao yên tâm, nếu đệ tử biết những chuyện này, như vậy sau này hành động ắt sẽ càng cẩn thận, coi như là đi ra ngoài làm việc, cũng nhất định sẽ có chút che giấu. Vừa nói, hắn không khỏi hướng về phía Hồng Lao trừng mắt nhìn, tựa hồ là đang ám chỉ đối phương cái gì. Hả? Ha ha ha, tốt, ngươi trong lòng mình hiểu rõ liền tốt. Thấy Vân Tiêu ánh mắt, Hồng Lao đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là chợt phục hồi tinh thần lại, cất tiếng cười dài nói. Hắn dĩ nhiên rõ ràng Vân Tiêu là chỉ cái gì, cái gọi là che giấu, nhất định chính là hắn trước tặng cho Vân Tiêu vậy tấm mặt nạ, mà đối với vậy tấm mặt nạ, hắn vẫn là tương đương có lòng tin. Nhắc tới, hắn ban đầu đem mình mặt nạ cùng liễm tức quyết tặng cho Vân Tiêu, hồi nào không có từ yếu tố an toàn cân nhắc. Đúng rồi, Hồng Lão, cái này tứ đại thế gia nếu cũng là của người khác nanh bớt, như vậy bọn họ nhưng mà có một cái dẫn đầu. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu đột nhiên nghĩ đến, tứ đại thế gia thực lực nhưng mà không quá giống nhau, cũng không biết trong này có hay không khác biệt. Tự nhiên là có, dựa theo chúng ta nắm giữ tin tức tới xem, cái này tứ đại thế gia chính là lấy Nam Cung gia cầm đầu. Ngoài ra, cái này Nam Cung gia lão tổ tông chính là thiên kiếp cảnh chóp đỉnh nhân vật, chính là một mực không có thể bước ra vậy mấu chốt một bước, nhắc tới, cái lao già đó thực lực nhưng mà không thể khinh thường à. Đối với tứ đại thế gia những cái kia lão tổ tông, hắn tự nhiên không có thể không biết, trên thực tế, nếu như bàn về bối phận, hắn bối phận sợ rằng còn muốn hơi cao một nước. Quả nhiên như vậy. Nghe được Hồng Lão trả lời, Vân Tiêu không khỏi trong lòng tối tăm nói một tiếng quả nhiên, hắn mặc dù không có cụ thể đi cảm giác, nhưng Nam Cung gia mật thất dưới đất phá kiếp cảnh cường giả chính giữa, đúng là có một cái ông già khá là thâm trầm, thực lực hẳn là ở những thứ khác ba đại thế gia phá kiếp cảnh cường giả trên. Tứ đại thế gia lại lấy Nam Cung gia cầm đầu, nói như vậy, cũng không biết ba nhà khác người hay không còn sẽ đi Chu Cảnh Vân nơi đó mua tà thú linh đan. Đến nơi này một hồi, hắn coi như là rõ ràng. Vì sao tứ đại thế gia người, cuối cùng chỉ có Nam Cung gia tìm tới Chu Cảnh Vân, mà ba nhà khác nhưng là không có hành động, nguyên lai là bởi vì làm cho này tứ đại thế gia còn có chủ yếu và thứ yếu quan hệ. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ ngoài ra ba đại thế gia đều là đang đợi Nam Cung gia tìm xong Chu Cảnh Vân sau đó mới ra tay, cũng coi là biểu hiện mình một chút thái độ. Bây giờ nhìn lại, cái này tứ đại thế gia cũng coi là Thánh viện chân võ đối thủ, chí ít bọn họ đều là sư tôn người lớn đối thủ, đã như vậy. Dường như ta đối với bọn họ, cũng không cần phải quá mức khách khí à. Nguyên bản, hắn một mực vâng chịu người không phạm ta không phạm người tâm tính làm việc, cũng chưa từng nghĩ muốn cùng tứ đại thế gia là địch, nhưng bây giờ nhìn lại, cái này tứ đại thế gia lại khắp nơi đang cùng Thánh viện chân võ cùng Tuân Vạn Sơn đối nghịch, có lẽ Tuân Vạn Sơn có chỗ cố kỵ, không thể đem cái này tứ đại thế gia như thế nào, nhưng hắn cũng không giống nhau. Chỉ cần hắn không hiển lộ ra Thánh viện chân võ đệ tử thân phận, như vậy hắn làm bất kỳ chuyện liền cũng cùng Thánh viện chân võ không có quan hệ, đến lúc đó, coi như tứ đại thế gia ăn lớn hơn nữa thua thiệt, cũng căn bản không tìm được trên người thánh viện chân võ. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 800, phiền toái đến cửa. Vân Tiêu cũng không có ở Hồng lão nhà nhỏ dừng lại quá nhiều, đang cùng Hồng lão biết tứ đại thế gia tình huống sau đó, hắn chính là trực tiếp về đến mình ở khu người mới TR một phòng nhỏ. Trước khi hắn không biết tứ đại thế gia tình huống thật, cho nên còn không có biện pháp chắc chắn mình đối với tứ đại thế gia thái độ, nhưng lần này hiểu được tứ đại thế gia bộ mặt thật, hắn hiển nhiên có thể nhằm vào tứ đại thế gia muốn một ít sách lược. Chuyện người đồ đen, trước mắt hắn cũng không cần phải vẫn nhìn chằm chằm vào không thả, dẫu sao, người quần áo đen kia pháp vương tạm thời bây giờ tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống chi hắn còn có Hàn Lăng Tiêu vị kia phủ chủ đại nhân thành tựu nội ứng, cho nên cũng không cần lo lắng quá mức. Dưới mắt, hắn tất cả tinh lực nhưng là đều có thể tạm thời chuyển tới tứ đại thế gia lên trên người, tới một cái, hắn rất muốn thay mình sư phụ ra nhất khẩu ác khí, thứ hai, hắn tin tưởng cái này tứ đại thế gia một nhất định có không giống tầm thường nội tình, nói không chừng còn có thể để cho hắn đạt được không ít chỗ tốt, là hắn đánh vào phá kiếp cảnh đánh hạ kiên cố cơ sở. Nói tóm lại, tứ đại thế gia chân chính để cho ta kiêng kỵ, cũng chính là mỗi người bọn họ lao tổ mà thôi, trừ cái này ra, coi như là Nam Cung gia cái tâm đó cướp cảnh cường giả. Ta cũng hoàn toàn có thực lực đánh một trận, bất quá cùng như vậy thế lực lớn giao tiếp, liều mạng hiển nhiên là không được, nhưng là nhất định phải thảo luận kỹ hơn mới được. Ngồi xếp bằng ở trong phòng nhỏ của mình mặt, hắn đem hết thể cái khác nghĩ bậy tất cả đều ném sang một bên, một lòng một dạ suy tính tới như thế nào đối phó tứ đại thế gia tới. Từ Nam Cung gia trước khi ra tay tới xem, cái này đại gia tộc nội tình nhất định chính là khó có thể tưởng tượng, hiển nhiên, tứ đại gia tộc là trong Thanh Minh Tông siêu cấp cường giả làm việc. Không thể nào biết không có được vị siêu cấp cường giả kia chỗ tốt, hơn nữa hẳn còn không phải là giống vậy chỗ tốt. Hắn cũng không có hướng Hồng lão hỏi quá nhiều Tuân Vạn Sơn kẻ địch kết quả là nhân vật nào, nhưng nếu liền Tuân Vạn Sơn cùng Hồng lão cái này nhóm cường giả cũng bị đánh bại, có thể tưởng tượng đối phương kết quả sẽ mạnh bao nhiêu. Ta dưới mắt đang cùng những thứ này gia tộc lớn thế lực lớn làm ăn, đây chính là một cái cơ hội tốt, nếu là có thể ở phía trên này làm chút văn chương. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn ngay lập tức liền là có một ít đối phó tứ đại thế gia đầu mối, bất quá, cụ thể phải như thế nào thực hiện, hắn còn cần nghiêm túc suy diễn cân nhắc. Ở hắn xem ra, đối phó cái này tứ đại thế gia, hoặc là cũng không làm, mà phải làm mà nói, liền nhất định phải để cho cái này tứ đại gia tộc thật thương cân động cốt, từ đó để cho bọn họ biết thu liễm. Không sai biệt lắm ở trong phòng nhỏ của mình mà suy tư thời gian hơn một tiếng, Vân Tiêu sau đó chính là lần nữa rời đi thánh viện, chạy thẳng tới đại hoàng tử Chu Cảnh Vân phủ đệ lao đi. Đại nhân, ngài làm sao trở về nhanh như vậy? Nhưng mà còn có gì phân phó? Chu Cảnh Vân trong mật thất, khi nhìn thấy Vân Tiêu đi mà trở lại lúc đó, Chu Cảnh Vân không kiềm được hơi kinh hãi, vội vàng cùng kính tiến lên hỏi. Ta hỏi ngươi, khác ba đại thế gia nhưng mà có người đến qua. Vân Tiêu cũng không cùng Chu Cảnh Vân nói nhiều, trực tiếp chính là mở miệng tin hỏi. Bẩm đại nhân rời đi sau đó, chỉ có một chàng trai xa lạ tới hỏi dò qua thần đan tin tức, nhưng hẳn không phải là ba đại thế gia người. Nghe được Vân Tiêu chỉnh trọng giọng, Chu Cảnh Vân không dám thờ ơ, vội vàng cung kính trả lời. Vân Tiêu rời đi mới nửa ngày không tới thời gian cũng không có người nào tới, chỉ có một chàng trai xa lạ dò xét một chút thần đan giá tiền, nhưng hiển nhiên là không mua nổi, sau đó rời đi. Không có tới tốt nhất, ngoài ra, ta để cho ngươi làm sự việc, ngươi nhưng mà đã sai người đi làm. Gật đầu một cái, Vân Tiêu giọng hơi chậm, sau đó hỏi tiếp. Đã phái người đi làm, phỏng đoán không bao lâu. Ngoài ra ba đại thế gia sẽ biết chuyện Nam Cung Lăng mua đi 80 viên thần đan. Được, làm tốt lắm. Nghe được Chu Cảnh Vân nói như vậy, Vân Tiêu hài lòng gật đầu một cái. Chu Cảnh Vân, tiếp theo còn nữa trước người tới mua thần đan mà nói, ngươi tạm thời trước không nên bán cho bọn họ, chỉ đem bọn họ thân phận nhớ kỹ liền tốt, liền nói dưới mắt chúng ta thần đan đã bán xong, để cho bọn họ chờ một chút hay nói. Hả? Không bán. Tại sao không bán? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Chu Cảnh Vân nhất thời hơi sững sờ. Nhưng là không biết Vân Tiêu đây là ý gì. Nhắc tới, thân của bọn họ đan mới vừa bán ra không mấy viên, dưới mắt chính là các lộ khách hàng sắp đến lúc tới, có thể Vân Tiêu lại không muốn bán, đối với lần này, hắn chân thực có chút không đoán ra. Theo ta nói đi làm, không nên hỏi không nên tùy tiện hỏi bậy. Sắc mặt lạnh lẽo, Vân Tiêu hiển nhiên đối với Chu Cảnh Vân hỏi có chút không hài lòng lắm, giọng lạnh như băng nói. Ừm, thuộc hạ biết sai, cùng còn nữa người tới trước mà nói, thuộc hạ sẽ đem bọn họ tin tức ghi chép tốt. Tạm thời không đem thần đan bán cho bọn họ. Cảm nhận được Vân Tiêu không vui, Chu Cảnh Vân cũng là chợt đầu góc một thành, lúc này mới hiểu ra tới Vân Tiêu ý tứ trong lời nói. Vân Tiêu chỉ nói tạm thời không bán, nhưng nếu còn để cho hắn ghi chép người mua tin tức, muốn đến là có sâu hơn tầng thứ ý nghĩa, còn như kết quả là ý gì, vậy thì không phải là hắn nên quan tâm. Ngoài ra, ta đoán không bao lâu, ngoài ra ba đại thế gia người nhất định sẽ tới, nếu như bọn họ người tới mà nói, ngươi liền như vậy cùng bọn họ nói. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu trực tiếp đem trước đó nghị kỹ giải thích dạy cho Chu Cảnh Vân, cũng coi là bắt đầu hắn cùng tứ đại thế gia đánh cờ bước đầu tiên. Dĩ nhiên, muốn phải đối phó tứ đại thế gia cũng không phải là một kiện rất chuyện dễ dàng, trong này sợ rằng còn cần một ít vận khí thành phần gia trì, nhưng vô luận như thế nào, hắn tin tưởng mình làm hết thảy, tuyệt đối sẽ không uổng phí chính là. Cái này. Đến khi nghe Vân Tiêu đối với mình dặn dò, Chu Cảnh Vân chân mày không kiềm được nhíu lại, hiển nhiên đối với Vân Tiêu dạy cho hắn những lời này có chút lo lắng mơ hồ, bởi vì là hắn tin tưởng, nếu như mình thật dựa theo Vân Tiêu dạy hắn lời nói đối với ngoài ra ba đại thế gia nói, như vậy hắn chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn đắc tội Nam Cung gia. Làm sao? Có vấn đề sao? Thấy Chu Cảnh Vân vẻ lo lắng, Vân Tiêu nhất thời nhíu lông mày, hơi có vẻ khó chịu nói. Không thành vấn đề, hết thảy toàn bằng đại nhân an bài, thuộc hạ tuyệt đối không dám chút nào vi phạm. Chợt cắn răng một cái, Chu Cảnh Vân biết, mình cây bản không có lựa chọn nào khác, cho nên vội vàng thu hồi chần chờ, dứt khoát quyết nhiên nói. Không thành vấn đề liền tốt, ngươi yên tâm, nếu là có thể làm xong chuyện này, như vậy độc ngươi chúng, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải trừ, thậm chí là phụ trợ ngươi trở thành vương triều Đại Chu tương lai hoàng đế. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nghe Vân Tiêu như vậy nói một chút, Chu Cảnh Vân nhất thời vui mừng quá đổi, mới vừa rồi về điểm kia hơi nhỏ lo lắng, nhưng là đều bị hắn ném sang một bên. Không cần cùng ta khách sáo, ngươi chỉ phải nhớ kỹ ngoan ngoãn làm việc cho ta liền tốt, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi ân. Gật đầu một cái, Vân Tiêu đối với Chu Cảnh Vân thái độ, nhưng là coi như tương đối hài lòng. Chẳng qua là, ngay tại lời của hắn mới vừa rơi xuống trong nháy mắt, lông mày của hắn nhưng là không kiềm được khẽ nhíu một cái, đáy mắt đột nhiên thoáng qua một đạo vầng sáng. Cả người thân thể đều là có một cái chớp mắt như vậy giữa cứng ngắc. Cồn vật bi, dù chít. Chương 801, diễn xuất. Vẻ kinh ngạc ở Vân Tiêu trên mặt chớp mắt rồi biến mất, ngay tức thì chính là khôi phục bình thường, chẳng qua là, ở hắn trong lòng, nhưng là đột nhiên trở nên một mảnh ngưng trọng. Không nghĩ tới vẫn là đưa tới những người này, đây cũng thật là có chút phiền toái. Trên mặt tỉnh bơ, nhưng vào lúc này hắn, nhưng là trong lòng nhanh chóng tự hỏi, hắn biết, mình lần này phải đối mặt phiền toái, chỉ sợ sẽ không quá nhỏ. Đại nhân, không biết đại nhân còn có gì phân phó. Chỉ cần là phân phó của đại nhân, coi như là để cho thuộc hạ lên núi đao xuống biển lửa, thuộc hạ cũng tuyệt đối không có nửa điểm chần chờ. Lúc này, đối diện Chu Cảnh Vân một lần nữa đơn nổi lên trung thành, thật giống như rất sợ Vân Tiêu không giúp hắn giải độc vậy. Không có, ngươi cứ dựa theo ta phân phó đi làm xong, còn như những thứ khác, ngươi không cần cân nhắc quá nhiều. Nghe được Chu Cảnh Vân mở miệng, Vân Tiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tốt lắm, ngày hôm nay liền đến nơi này. Ta phải đi về, chính ngươi cực kỳ kinh doanh, nhớ lấy không thể lạnh nhạt. Thần sắc hơi đang, Vân Tiêu cũng sẽ không theo như đối phương nhiều lời, vừa nói, hắn chính là trực tiếp đi về phía cửa, rất mau đi ra liền mật thất, sau đó khoan thai chậm rãi rời đi Chu Cảnh Vân phủ đệ. Ách, cái này. Thấy Vân Tiêu lại đi ra mật thất, cũng không giống như là trong ngày thường như vậy trực tiếp lấy tốc độ quỷ mị rời đi, Chu Cảnh Vân không kiềm được hơi chậm lại, nhưng là không biết Vân Tiêu đây cũng là hát vậy một ra mà. Bỏ mặc. Vẫn là muốn ta phải thế nào đối phó ngoài ra ba người của đại gia tộc đi, cùng những người này giao tiếp, khắp nơi đều phải cẩn thận dè đặt, hơi lơ là, coi như ta sau này làm vương triều Đại Chu hoàng đế, chỉ sợ cũng muốn chịu ảnh hưởng à. Lắc đầu một cái, hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa Vân Tiêu chuyện, vừa nói liền ngoan ngoãn suy tính nổi lên chuyện của mình. Ra Chu Cảnh Vân phủ đệ cửa, Vân Tiêu cũng không trở về thánh viện, cũng không có khắp nơi đi loạn, mà là trực tiếp hướng vương triều Đại Chu hoàng thành cửa bắc đi tới, rõ ràng cho thấy phải ra thành phố. Hắn tốc độ ngược lại không gấp không vội vàng, chỉ bất quá chỉ là biểu hiện vô cùng là cẩn thận, ở giữa không ngừng tiến hành ẩn nút và ẩn nút, giống như là đang điều tra phải chăng có người theo dõi mình vậy. Nguyên bản nửa giờ cũng chưa dùng tới chặng đường, hắn cuối cùng ước chừng dùng một giờ thời gian mới đi ra khỏi thành phố đi, sau đó trực tiếp hướng núi Trấn Ngục phương hướng lao đi, tốc độ lúc này mới xách lên. Làm hắn đi tới núi Trấn Ngục vòng ngoài lúc đó, sắc trời đã dần dần tối xuống, mắt thấy đêm tối liền đem tới. Cuối cùng, Vân Tiêu thân hình nhưng là ở trong núi Trấn Ngục một bụi cổ thụ phía trên ngừng lại, mà đây cổ thụ trên, vẫn còn có đã sớm trở xây xong nhà cây, giống như là hắn lần này mục tiêu vậy. Trở lại nhà cây phía trên, Vân Tiêu trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi yên, tựa hồ là bắt đầu bình thường tu luyện, rất nhanh thì hoàn toàn tiến vào trạng thái nhập định chính giữa. Mà đang ở Vân Tiêu ngồi xếp bằng ngồi yên lúc đó, ở cách hắn 20 dặm ra ngoài địa phương, một cái lao giả và một người trẻ tuổi, vào lúc này cũng là ung dung ngừng lại. Chắc. Tên này còn thật cẩn thận, đáng tiếc là, hắn tự lấy là tạo trừ tất cả cái đuôi, cũng không biết hắn nhất cử nhất động, tất cả đều ở bổn thiếu gia giám thị chính giữa, thật là buồn cười. Ngô Ngạo trên mặt tràn đầy nụ cười khinh miệt, hắn từ Chu Cảnh Vân phủ đệ theo dõi Vân Tiêu đến núi Trấn Ngục, quá trình này chính giữa, hắn thật là giống như là ở xem tạp đùa bẩn vậy, Vân Tiêu mỗi một lần ẩn nút, mỗi một lần đột nhiên phát hiện người, ở hắn xem ra cũng giống như là đứa nhỏ của mỗi nhà vậy buồn cười. Mục Tiêu dừng lại. Thấy Ngô Ngạo diễn cảm, một bên ông già cũng là nhíu lông mày, âm trầm cười hỏi. Hắn cùng Ngô Ngạo bây giờ cũng không chỉ một lần hợp tác hành động, đối với vị đại thiếu gia này, hắn nhất định chính là lại rõ ràng bất quá. Dừng lại, xem tới nơi này chắc là người này ổ, vẫn còn có một gian nhà cây. Gật đầu một cái, Ngô Ngạo nụ cười trên mặt nồng hơn, giống như là mình lập tức là có thể săn bắt được phong phú con mồi vậy. Đi thôi, nơi này ngược lại là thanh tịnh, chúng ta có thể tới cùng hắn trò chuyện. Ngô Ngạo cặp mắt hơi nheo lại, lại là theo bản năng liếm môi một cái, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Nói chuyện bây giờ, hắn chính là ở một bên ông lão chân khí phụ trợ, trực tiếp hướng Vân Tiêu Trô ở phương vị lao đi. Thời gian không lâu, hai người liền là xuất hiện ở Vân Tiêu Trô đại thụ phía dưới, có nhiều hăng hái đánh giá trưởng nhà cây Vân Tiêu. Bạn trên cây, chẳng biết có được không xuống trò chuyện một chút. Đi tới nhà cây phía dưới, Ngô Ngạo tinh thần lực đầu tiên là ở chung quanh tìm tòi một phen, rồi mới hướng cây bên trong nhà Vân Tiêu mở miệng nói. Người nào? Đến khi Ngô Ngạo thanh âm truyền ra, trường nhà cây. Nguyên bản ngồi ở chỗ đó lẳng lặng tu luyện Vân Tiêu bỗng nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt đầu tiên là thoáng qua vẻ hoảng sợ, lúc này mới chợt từ nhà cây phía trên bắn lên, sau đó trôi giạt hạ xuống đất. Các ngươi là người nào? Làm sao biết phát hiện ta ẩn nút? Đi tới đại thụ dưới, Vân Tiêu ánh mắt chính giữa nhất định chính là tràn đầy cẩn thận, hết sức kiêng kỵ nhìn chằm chằm đối diện Ngô Ngạo cùng lão giả nói. Nhìn như, hắn tựa hồ là bị không nhỏ kinh sợ, dường như tùy thời cũng chuẩn bị bỏ chạy. Chắc chắn, chúng ta là người nào? Ngươi sợ rằng còn không có tư cách biết, bất quá, ngươi cho là ngươi về điểm kia mà thủ đoạn có thể tránh được bổn thiếu gia dò xét sao? Nghe được Vân Tiêu chất vấn, Ngô Ngạo trên mặt vẻ khinh miệt nồng hơn, tốt lắm, ở bổn thiếu gia tinh thần lực trước mặt, ngươi che không che kín mặt đều vô dụng, cho nên vẫn là đem mặt nạ lấy xuống nói chuyện đi. Tinh thần lực, ngươi là thần sư. Đến khi Ngô Ngạo tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu cặp mắt nhất thời trừng tròn xoe, đáy mắt vẻ hoảng sợ nhưng là càng nồng nặc lên. Xem ra ngươi còn không có ngu xuẩn về đến nhà. Thấy Vân Tiêu hoảng sợ hình dáng, Ngô Ngạo nhếch mép một cái, tiếp tục nói, nói đi, cái đó đại hoàng tử Chu Cảnh Vân bán đấu giá thần đan, có phải hay không ngươi cung cấp cho hắn? Còn nữa, ngươi là từ nơi nào lấy được những đan dược này, tốt nhất tất cả đều từ thực khai ra, nếu không, ngươi hôm nay sợ rằng rất khó còn sống rời đi cái này núi Trấn Ngục. Hắn cũng không muốn cùng Vân Tiêu lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên vừa mở miệng chính là đi thẳng vào vấn đề. Xem ra các hạ cũng sớm đã dùng tinh thần lực giám thị ta. Nghe được Ngô Ngạo mở miệng, Vân Tiêu sắc mặt thay đổi liên tục, vừa nói, hắn nhưng là đem mình mặt nạ hái xuống, lộ ra một bản thoạt nhìn cũng chỉ là hai mươi mấy tuổi bộ dáng gương mặt, còn cố ý cùng Ngô Ngạo bên cạnh ông già nhìn nhau một cái. Cũng phải tự nhiên, từ ngươi đi ra cái đó đại hoàng tử phủ đệ sau đó, ngươi liền một mực đều ở đây bổn thiếu gia giám thị chính giữa, nói đi, ngươi rốt cuộc là người nào, lại là từ nơi nào lấy được những thần kia đan. Ngô Ngạo trong bụng cũng là đang bay nhanh suy nghĩ, hắn lần này phụng mệnh tới Hoàng Thành điều tra thần đan chuyện, rất nhanh liền dò thăm Chu Cảnh Vân phụ đệ, sau đó liền ở nơi đó giữ một trận, cuối cùng chính là thủ đến Vân Tiêu. Chẳng qua là, làm hiểu được thần đan sau lưng chủ nhân lại là một cái trẻ tuổi thiên tài võ giả lúc đó, hắn trong bụng không khỏi mơ hồ có một ít mặt mũi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 802, gặp chiêu phá chiêu. Ở Ngô Ngạo vốn là trong ý tưởng, Vương Triều Đại Chu xuất hiện thần đan. Tuyệt đối là xuất từ một vị luyện đan đại sư tay mới đúng, có thể để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, những thứ này thần đan đều đang là một cái trẻ tuổi võ giả tán phát hình ra ngoài, đến đây, hắn trong bụng không khỏi có một ít mơ hồ suy đoán. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, tuổi tác rõ ràng không phải rất lớn, nhưng một thân năng lượng ba động nhưng là vô cùng là bất phàm, bực thiên tài này người tuổi trẻ, dường như Vương Triều Đại Chu chính giữa thì sẽ không có. Hai vị, ta với các ngươi không thù không oán. Hai vị làm sao tất làm khó với ta. Ngoài ra, ta cũng không có làm gì tổn hại Vương Triều Đại Chu Thần Khuyết Cung lợi ích chuyện, coi như là Vương Triều Đại Chu Thần Khuyết Cung, cũng không có quyền lợi ràng buộc ta chứ. Vân Tiêu chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, tựa hồ là đối với Ngô Ngạo hai trước người tới theo dõi mình hết sức bất mãn, mà vừa nói, hắn trên người lại là thả ra một cổ hết sức mạnh mẽ năng lượng ba động, tựa hồ là ở đối với hai người tiến hành cảnh cáo. Khắc khắc, đứa nhỏ, ngươi điểm này mà khí thế. Lại cũng không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang. Ngay tại Vân Tiêu thả ra mình năng lượng ba động tiến hành cảnh cáo lúc đó, Ngô Ngạo bên cạnh ông già không kiềm được cười quái dị một tiếng, vừa nói, hắn trên người cũng là chợt dạo dực khởi cùng nhau kinh người khí thế tới, nhưng là nếu so với Vân Tiêu thả ra khí thế mạnh mẽ gấp mấy lần. Thê tâm kiếp cảnh cường giả. Cảm nhận được ông già phóng thích mở khí thế, Vân Tiêu tựa hồ bị dọa sợ không nhẹ, chợt ngã hít một hơi khí lạnh, đáy mắt vẻ kiêng kỵ càng nồng nặc lên. Khắc khắc, ngươi ngược lại là rất có nhãn lực, không khỏi không thừa nhận, ngươi thực lực là thật bất phàm, nhưng ở diện tiền bổn tọa, căn bản là không đáng nhắc tới. Thấy Vân Tiêu kinh hãi hình dáng, ông già lại là một tiếng cười quái dị, sau đó tràn đầy uy hiếp nói. Bất quá, mặc dù hắn ngoài miệng nói khinh bạc, nhưng ở hắn trong lòng, nhưng cũng quả thực bị Vân Tiêu thực lực cả kinh không nhẹ. Trên thực tế, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua giống như Vân Tiêu tuổi trẻ như vậy nhập kiếp cảnh võ giả. Có thể gặp, Vân Tiêu lai lịch thân phận, chỉ sợ cũng là khá là bất phàm. Hôm nay gặp phải hai vị, coi như là ta tự mình xui xẻo, nói đi, hai vị kết quả muốn làm gì? Vân Tiêu sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng tựa hồ là có chút thỏa hiệp, tràn đầy bất đắc dĩ nói. Chúng ta muốn làm gì tạm không nói, trước hay là để cho bổn thiếu gia đoán một cái ngươi lai lịch đi. Thấy Vân Tiêu tựa hồ có chút ngượng bộ, Ngô Ngạo khỏe miệng khều một cái, lúc này mới tiếp tục nói, xem ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng lại lên cấp phá kiếp cảnh cảnh giới, ta đoán ngươi hẳn là bên ngoài thần khuyết cung bồi dưỡng người bảo vệ truyền nhân chứ. Hả? Các hạ dựa vào cái gì như thế nói? Nghe được Ngô Ngạo nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được vẻ mặt chấn động một cái. Phảng phất là bị nói trúng tâm sự vậy, tràn đầy kinh ngạc hỏi. Xem ra quả nhiên bị ta đoán trúng. Thấy Vân Tiêu phản ứng, Ngô Ngạo cơ hồ có thể khẳng định, Vân Tiêu nhất định là một chỗ thần khuyết cung người bảo vệ truyền nhân, bởi vì là cũng chỉ có thần khuyết cung người bảo vệ truyền nhân, mới có thể ở bằng chứng ấy tuổi đạt tới cảnh giới bực này, hơn nữa còn mang theo bó lớn thần đan trên người. Nhắc tới, thần khuyết cung cũng không phải là không có phát sinh qua người bảo vệ ăn trộm thần đan sau đó âm thầm chạy trốn tình huống. Hơn nữa nghe nói như vậy tình huống còn không thiếu, hắn tin tưởng, trước mắt Vân Tiêu chắc là loại chuyện này. Thằng nhóc, ta nguyên bản còn tưởng rằng là cái nào thần sư nhân vật lớn hạ xuống vương triều Đại Chu, náo loạn nửa ngày, hết thảy sóng gió lại tất cả đều là ngươi làm ra, cái này thật đúng là để cho bổn thiếu gia mười phần thất vọng. Xác định mình suy đoán, Ngô Ngạo tâm tình nhất định chính là một mảnh thật tốt, mặc dù ngoài miệng vừa nói thất vọng, nhưng hắn trên mặt nhưng đều là một mảnh lượng sắc, bởi vì là hắn tin tưởng. Nếu như Vân Tiêu thật sự là từ những địa phương khác thần khuyết cung trốn ra được người bảo vệ mà nói, như vậy Vân Tiêu trên người, sợ rằng nhất định không dứt cái này một loại thần đan mới được. Vừa nghĩ tới này, hắn trong bụng chính là có chút lửa nóng. Tốt lắm, không nói nhiều như vậy, đem ngươi trên người tất cả nhận không gian tất cả đều giao ra đi, nếu như có thể để cho bổn thiếu gia hài lòng, nói không chừng ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng, nếu không, ngươi hôm nay sợ rằng thì phải ở nơi này trong núi trấn ngục này mà thu à. Liếm môi một cái, Ngô Ngạo nhưng cũng không che giấu nữa mình mục đích, nhắc tới, hắn lần này nhất định chính là gặp vận may, vậy mà sẽ bị hắn gặp phải một cái mang thần đan âm thầm chạy trốn người bảo vệ, dưới mắt, chỉ cần hắn đem Vân Tiêu chém chết nơi này, như vậy Vân Tiêu trên người hết thảy, liền đều đưa thuộc về hắn tất cả. Các hạ đây là ý gì? Nghe được Ngô Ngạo nói như vậy, Vân Tiêu sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, theo bản năng lui về phía sau một bước. Khắc khắc, còn có thể là ý gì? Chính là để cho ngươi hao tài tiêu thai, đứa nhỏ, ngươi tu luyện tới cảnh giới bực này cũng không dễ dàng, bổ tọa có thể không muốn tự tay phá hủy ngươi, cho nên ngươi vẫn là thức thời một ít cho thỏa đáng. Không đợi Ngô Ngạo mở miệng, một bên ông già chính là tiếp lời cha, liền liền cười quái dị nói. Hắn cùng Ngô Ngạo bây giờ sớm đã có qua ăn ý, Ngô Ngạo cầm đầu mà, hắn cầm đầu nhỏ, nhưng cái này đối với hắn mà nói cũng là khá là khả quan, còn như tiêu diệt một cái nhập kiếp cảnh người tuổi trẻ. Cái này ngược lại cũng không sẽ phí hắn quá lớn sức lực. Náo loạn nửa ngày, hai vị liền là muốn giết người cất của. Đến khi nghe Ngô Ngạo cùng ông già nói như vậy, Vân Tiêu nhíu chặt chân mày nhưng là đột nhiên lỏng lẻo xuống, sau đó liền là đối hai người nói. Từ Chu Cảnh Vân phủ đệ sau khi đi ra, hắn một mực đều biết mình ở đường tinh thần lực của người giám thị chính giữa, mà dọc theo con đường này, hắn nghĩ tới thật là nhiều loại cuối cùng có thể, nhưng đối với dưới mắt loại kết quả này, hắn vẫn là khó tránh khỏi có chút bất ngờ. Trước mắt Ngô Ngạo còn có một bên ông già, hắn nhớ được từ mình đã từng ở Túy Mộng các lúc thấy qua, hồi đó, cái này hai người vẫn là cùng Vũ Thanh Nhã chung một chỗ, chỉ bất quá, khi đó hắn, nhưng mà không có nhìn ra cái này hai người sẽ như vậy lòng dạ ác độc. Hắn cùng cái này hai người lá mặt lá trái liền lâu như vậy, đơn giản liền là muốn xem cái này hai người kết quả phải làm gì, nếu như có thể, hắn dĩ nhiên hy vọng có thể hòa bình giải quyết chuyện này, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn thật đúng là quá mức ngây thơ. Thần khuyết cung thiên tài thần sư cộng thêm một cái cường đại người bảo vệ, ở nơi này hai trong lòng của người ta, hắn chỉ sợ sớm đã trở thành người ta trong mâm bữa ăn đi. Nhìn Ngô Ngạo còn có lão giả kia ánh mắt, hắn biết, hôm nay, bỏ mặc mình phải chăng đem trên người hết thể giao ra, cái này hai người sợ rằng cũng sẽ không để cho hắn còn sống rời đi chính là. Cũng được, đã như vậy, vậy hôm nay ta cũng chỉ có thể là bí quá hóa liều. Trong bụng thở dài một tiếng, hắn biết, mình dưới mắt căn bản không có những thứ khác lựa chọn. Cái gọi là đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng, hôm nay, hắn cùng đối diện hai người bây giờ, nhưng là chỉ có thể có một phe còn sống. Khắc khắc, xem ra, ngươi cái này đứa nhỏ là muốn liều chết đánh cuộc một lần. Thấy Vân Tiêu đột nhiên thanh tĩnh lại thần sắc, đối diện ông già không khỏi ánh mắt rét một cái, hắn trong lòng cũng rõ ràng, hôm nay trận chiến này ở khó tránh khỏi, đánh sớm đánh chết đều là đánh, mà đến khi hắn chém giết Vân Tiêu sau đó, đến lúc đó lại đi cầm lấy Vân Tiêu trên người hết thể cũng không muộn, chỉ bất quá, cái này thời gian, hắn nhưng là nhất định phải cẩn thận Vân Tiêu phá hủy trên người nhận không gian mới được. Cồn vật bi, dù chít. Chương 803, đối chiến tâm kiếp cảnh cường giả. Đối với Vân Tiêu mà nói, nếu như không phải là đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn là thật không muốn cùng người thần khuyết cung phát sinh mâu thuẫn, có thể dưới mắt tình thế như vậy, hắn cũng thật không có biện pháp chút nào. Hắn trong lòng rõ ràng, người thần khuyết cung mới thật sự là cao cao tại thượng, có lẽ ở những thần kia sư trong mắt, xóa bỏ một cái võ giả, giống như là giết chết một con kiến nhỏ vậy đơn giản, một điểm này, trước mắt Ngô Ngạo là có thể trọn vẹn hướng hắn chứng minh. Khắc khắc, đứa nhỏ, chết ở bổn tọa trong tay phá kiếp cảnh người cũng không thiếu, nhưng không thể không nói, ngươi sẽ là trẻ tuổi nhất một cái. Ung dung tiến lên mấy bước, trên mặt lão giả đều là một mảnh nụ cười tàn nhẫn, mà ở hắn quanh người, một cổ kinh khủng năng lượng ba động không ngừng nhộn nhạo lên, cuối cùng nhưng là đem Vân Tiêu chặt chẽ phong tỏa, không cho Vân Tiêu chút nào chạy trốn cơ hội. Nơi này là núi trấn ngục, hắn hoàn toàn có thể thả tay chân ra, căn bản không cần lo lắng bị trong hoàng thành cường giả chú ý tới, không thể không nói, Vân Tiêu vô hình chính giữa nhưng là cho bọn họ cung cấp một cái rất phương tiện tiện lợi điều kiện. Hê hê, ta có thể đem lời của tiền bối làm là một loại tán dương sao? Nghe được ông già nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, sau đó chính là hết sức lánh đạm nói. Không thể không nói, trước mắt cái này ông lão sát thực rất mạnh, coi như là hắn, cũng không có 10 phần chắc chắn đem đối phương đánh chết, bất quá, nơi này là núi trấn ngục, cũng coi là hắn nửa sân nhà, ngoài ra, hắn còn có mình cất giữ thủ đoạn, nếu như thủ đoạn dốc hết mà nói, hắn tin tưởng mình mới có thể làm được. Đây chính là tán dương, chỉ bất quá, người sau này lại cũng không khả năng nghe được tương tự tán dương, giết. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông lão khỏe miệng khẽ nhíu một cái, tiếng nói rơi xuống, hắn chính là đột nhiên khoát tay, nhất thời, một cái to lớn trưởng ấn liền là xuất hiện ở Vân Tiêu trên đỉnh đầu, sau đó chợt nhô lên, cao vô xuống. Tâm kiếp cảnh cường giả công kích, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nguyên đan cảnh võ giả phạm vi hiểu biết, đối với tâm kiếp cảnh cường giả mà nói, bọn họ chỉ cần một cái ý niệm, là có thể đem mình tu luyện võ học phát huy đến cao nhất trạng thái, hơn nữa giở tay nhấc chân bây giờ cũng biết kéo theo trời đất thế, thật là giống như là không gì không thể vậy. Thật là khủng khiếp trường pháp. Mắt thấy trên đỉnh đầu bàn tay đã đến trước người, Vân Tiêu trong bụng không khỏi hơi rét một cái, nhưng là không nghĩ tới tâm kiếp cảnh cường giả công kích lại như vậy khủng bố. Lúc này nhưng cũng cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, nói chuyện bây giờ, hắn liền đem mình Vân Long kiếm lấy ra ngoài, một kiếm hướng phía trên giấu tay chém xuống. Phốc 4. Một kiếm chém ra, kiếm thật lớn mang trực tiếp tiến lên đón vừa dày vừa nặng trường ấn, nhưng là trực tiếp đem bàn tay ấn chia làm hai, mà Vân Tiêu chính là mượn cái này chống giống làm, đột nhiên từ trường ấn phía dưới chui ra. Tới mà không đi cũng không lễ phép, ngươi cũng ăn ta một chiêu ba. Dầm ba. Thân hình bay lên trời, Vân Tiêu không nói hai lời, trong tay Vân Long kiếm hóa thành một mảnh tàn ảnh, trực tiếp hướng ông già chém xuống, nháy mắt bây giờ, vô số đạo kiếm mang giống như là hội tụ thành một tấm lưới là vậy, ngay tức thì liền đem ông già bao phủ trong đó. Hả? Quả nhiên có bản lĩnh, ta phá. Mắt thấy Vân Tiêu như thế tùy tiện liền phá hư mình trường pháp, hơn nữa còn có thể ngay lập tức bây giờ phát động phản kích, trên mặt lão giả không khỏi thoáng qua vẻ khiếp sợ, nhưng cũng không khỏi không nghiêm túc. Nói chuyện bây giờ, hắn chính là rút lui nửa bước, chợt đánh ra một quyền. Phốc phốc phốc phốc ba. Vô số đao quang kiếm ảnh đều bị một cái quyền ảnh to lớn nơi xông phá, rồi rít hóa thành tinh thuần linh khí tiêu tán với ở giữa thiên địa. Mà vậy quyền ảnh to lớn chỉ bất quá chỉ là thoáng bị yếu bất tình thế, nhưng vẫn như cũ hướng Vân Tiêu đánh giết tới. Lợi hại. Trong mắt co rút một cái, Vân Tiêu lần này cũng coi là mở rộng tầm mắt, cái này còn là hắn lần đầu tiên cùng tâm kiếp cảnh cường giả giao chiến, không thể không nói, bực này cấp cường giả khác, quả nhiên có không giống tầm thường uy năng. Nhắc tới, hắn mặc dù ở trong lực lượng đã không kém gì tâm kiếp cảnh người, nhưng đối với trời đất thế mượn dùng, hắn thật còn kém xa đây. Vèo ba. Mắt thấy quyền ảnh tấn công tới, Vân Tiêu thân hình chợt ở giữa không trung một cái vặn mẹo, cứ thế không phù hợp lẽ thường địa mau tránh ra một khoảng cách, đem cái này quyền ảnh to lớn lánh đã qua. Khắc khắc, đứa nhỏ, ngươi lấy là mình tránh thoát sao? Ngay tại Vân Tiêu mới vừa tránh được ông lão quyền ảnh lúc đó, nguyên bản đứng tại chỗ không có động tác ông già, cuối cùng chẳng biết lúc nào đã tới Vân Tiêu phía trên đỉnh đầu, tiếng cười quái dị trong, lại là một cái quyền ảnh to lớn vô căn cứ xuất hiện, trực tiếp từ Vân Tiêu phía trên đỉnh đầu đánh xuống. Thật là nhanh. Vân Tiêu sắc mặt một mảnh ngưng trọng, hắn biết, mình nhất định phải gợi lên 120 phân tinh thần mới được, bực này cấp cường giả khác, thủ đoạn công kích thật là có thể nói khủng bố, chỉ cần hắn hơi có sơ sót, như vậy hôm nay sợ rằng thật là có lật thuyền có thể. Kim Thạch Quyền 3. Lúc này muốn lại tránh đã không kịp, coi như là Du Long thân pháp, cũng bởi vì là người ở giữa không trung nguyên nhân mà không có biện pháp sử dụng, không thể không nói, đây cũng là kinh nghiệm chiến đấu thiếu sót thể hiện, cũng là hắn nhất định phải tổng kết kinh nghiệm dạy bảo. Ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, hắn đột nhiên đem mình Vân Long kiếm thu vào, không nói hai lời, trực tiếp chính là hướng phía trên quyền ảnh anh đánh một quyền. Bành 4. Một quyền này là hắn đem Kim Thạch Quyền thông hiểu đạo lý sau bản thăng cấp, ẩn chứa trong đó Kim Thạch Quyền tất cả nghĩa sâu xa ở bên trong, chẳng qua là, làm hai con quyền ảnh đối hoanh chung một chỗ lúc đó, hắn nhưng là cảm giác được một cổ lực lớn tấn công tới, sau đó liền bị hai con quyền ảnh chôn vùi nơi phóng thích ra kình khí trực tiếp vỗ tới trên đất. Khá lắm, người này lực lượng cũng không tại trên ta, quyền pháp lại muốn đè ta một nước, đây cũng là phá kiếp cảnh cường giả đối với trời đất thế mượn dùng sao. Thân hình rơi xuống đất, hắn chỉ cảm thấy cả người trên dưới đều là hơi tê dần, nhưng lại cũng không có bị tổn thương, chỉ bất quá, hắn trong lòng hết sức rõ ràng, cái này một cái đụng nhau, hắn nhưng là lại thua rồi. Thằng nhóc giỏi, lại vẫn có thể đứng được. Ta đây muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Giết! Mắt thấy Vân Tiêu bị mình một quyền đánh phía mặt đất, ông già còn lấy là Vân Tiêu sẽ vì vậy mà bị thương nặng đâu, có thể làm hắn nhìn chăm chăm đi xem lúc đó, nhưng phát hiện Vân Tiêu cũng không có bị tổn thương. Ngược lại thì mặt đầy ý chí chiến đấu dâng trào hình dáng, đây quả thực để cho hắn không có biện pháp tiếp nhận. Tâm tư động một cái bây giờ, hắn thân hình chính là lần nữa dính vào, kinh khủng quyền ảnh trưởng ấn này thay nhau vang lên, tựa hồ thể phải đem Vân Tiêu đập chết ở trong tay của mình. Hiếm có giao thủ tâm kiếp cảnh cường giả cơ hội, ngày hôm nay liền theo ngươi thật tốt vui đùa một chút. Mắt thấy vô số công kích hướng tự giết tới, Vân Tiêu biết, mình cũng là thời điểm bắt đầu liều mạng, nếu như thua, như vậy mình tánh mạng tất nhiên khó giữ được. Nhưng nếu là thắng, như vậy từ nay về sau, hắn lần nữa đối mặt tâm kiếp cảnh cường giả lúc đó, nhưng là lại cũng không cần có bất kỳ kiêng kỵ. Bành bành bành. Oanh oanh oanh. Kinh khủng công kích giống như là liên tục không dứt giọt mưa vậy bao gồm Vân Tiêu. Giờ khắc này, Vân Tiêu giống như là sóng gió kinh hoàng chính giữa một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời cũng có thể bị sóng gió lật, có thể mỗi lần muốn lật thuyền lúc đó, Vân Tiêu luôn có thể là mình tranh đoạt cơ hội thở dốc, bất chi bất giác, một già một trẻ chiến đấu. Cuối cùng đã đụng nhau liền mấy trăm chiêu, nhưng là vẫn không có phân ra thắng bại tư thế. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 804, ám toán. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn lực lượng tuyệt đối không bằng đối diện ông già dưới, có thể trong cảnh giới chênh lệch nhưng là hết sức chí mạng, tu vi không tới phá kiếp cảnh, vĩnh viễn không thể nào rõ ràng phá kiếp cảnh cường giả là khủng phố dường nào. Húng chi ông lão tu vi đã đạt đến tâm kiếp cảnh, tâm thần cơ hồ cùng thiên địa hợp nhất, từng chiêu từng thức, đều là kéo theo trời đất thế. Bất quá, tuy là như vậy, nhưng ông già muốn đem Vân Tiêu ung dung đánh tan, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện, dẫu sao, Vân Tiêu bản thân lực lượng đủ cường đại, hơn nữa vừa có tinh thần lực phụ trợ, có thể xảo diệu đem lực lượng của đối thủ hóa giải được, cứ như vậy, cho dù không thể phản chế đối thủ, nhưng chí ít có thể bảo đảm mình không bị thương. Có lẽ đang đối với tay xem ra, đây là một trận có thể rất nhanh liền phân ra thắng bại chiến đấu, nhưng trên thực tế, Vân Tiêu nhưng là muốn đem cuộc chiến đấu này kéo dài lâu một chút. Như vậy mới có thể từ thủ đoạn của đối thủ chính giữa đạt được đánh vào phá kiếp cảnh thời cơ. Vành ba. Lại là một quyền khinh khủng nô lên cao đánh xuống, chạy thẳng tới Vân Tiêu đỉnh đầu. Nhưng ngay khi một quyền này sắp đánh vào Vân Tiêu trên đầu lúc đó, Vân Tiêu dưới chân hơi một sai, hơi hợt vung ra một quyền. Nhưng là vừa đủ hành ở trên không quyền ảnh mặt bên, mặc dù một quyền này của hắn lực đạo cùng bầu trời quyền ảnh không có biện pháp như nhau. Nhưng chính là cái này thoáng vừa đụng, phía trên quyền ảnh chính là lệch hướng quỹ tích của nguyên lai. Cuối cùng rơi vào bên người hắn, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu to lớn. Được, tâm kiếp cảnh cường giả công kích quả nhiên sắc bén, ta cuối cùng từ trong cảm nhận được một ít đạo lý, nguyên lai phá kiếp cảnh cảnh giới, trọng yếu nhất chính là nhìn trời địa thế tiến một bước nắm giữ, cứ như vậy, là có thể tiết kiệm bản thân lực lượng tiêu hao, từ đó đạt tới lực công kích tối đại hóa. Lần nữa tránh được công kích của đối thủ, Vân Tiêu tâm thần thật là càng linh hoạt kỳ hảo, đến nơi này một hồi. Hắn đã đối với phá kiếp cảnh cường giả thủ đoạn càng ngày càng rõ, đối phó khởi công kích của đối thủ, cũng là càng dễ dàng hơn. Rất rõ ràng, giống như đối diện ông già cảnh giới bực này, đã rất khó sẽ có chân nguyên lực khô kiệt tình huống xuất hiện, bởi vì là đối phương mặc dù công kích sắc bén, nhưng phần nhiều là mượn trời đất thế, đối với bản thân tiêu hao cũng không lớn, cho nên, hắn muốn bằng vào mình ở chân nguyên lực độ dày lên ưu thế kéo sập đối thủ, tuyệt đối có chút không quá thực tế. Phải nghĩ biện pháp thực hiện giết ngược, nếu như một mực bị động như vậy đi xuống, như vậy thì coi là đối phương không giết được ta, như vậy ta cũng không giết được hắn, đến lúc đó đưa tới trong hoàng thành cường giả tới vây xem, vậy coi như tương đối không ổn. Tính một chút thời gian, hắn đã như đối với tay đụng nhau liền không dưới nửa khắc đồng hồ lâu, vào lúc này, khắp núi chấn ngục chỗ sâu cũng đã làm mình đầy thương tích, không biết có bao nhiêu ma thú cũng bị dọa đến chạy tứ tán, coi như là núi chấn ngục chỗ sâu đầu kia ma sói vương màu trắng, vào lúc này cũng không dám tùy tiện hiện thân đi ra. À, thằng nhóc, có dũng khí đừng luôn là khắp nơi tránh. Ngay tại lúc này, đối diện ông già tựa hồ cũng có chút nóng nảy, đột nhiên quát to lên, trên mặt đều là một mảnh vẻ giận dữ. Rất rõ ràng, Vân Tiêu cuối cùng, cái này ông già sợ rằng một dạng cấp, dẫu sao, nếu là đưa tới những người khác, như vậy đối với hắn mà nói giống vậy không có lợi. Không tránh. Không tránh là người ngu, ta không đánh lại ngươi, chẳng lẽ còn không để cho ta tránh sao? Nghe được ông lão gào thét, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, đồng thời lần nữa thân hình chấp động, tránh được đối phương mạnh mẽ công kích, nhưng là như cũ chỉ phòng không công, một bộ hoàn toàn bị đối thủ áp chế hình dáng. Đáng chết, cùng bổn tọa xanh cầm ngươi, nhất định để cho ngươi cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể. Giết! Ông già vào lúc này là thật nổi giận, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như Vân Tiêu kinh khủng như vậy người tuổi trẻ, rõ ràng ở lực lượng cùng trong cảnh giới cũng không bằng mình, có thể lại hoạt lưu giống như một con lươn. Tùy ý hắn như thế nào đả kích, đối phương đều đang có thể ở thời khắc mấu chốt chĩa vào. Ngoài ra, hắn thật ra thì càng biết rõ, lấy Vân Tiêu bực này kinh khủng thực lực mà nói, tuyệt đối là có đường cùng phản kích thủ đoạn, cho nên hắn lại không dám đem tất cả lực lượng tất cả đều dùng đang công kích ở trên, nhưng là chút nào không làm đề phòng. Ở nơi này cùng tâm tính dưới, hắn chiến đấu nhất định chính là càng ngày càng sợ đầu sợ đuôi, nếu như tiếp tục như vậy nữa mà nói, hắn cũng không biết mình phải chăng có thể đem Vân Tiêu chém chết ở chỗ này. Cùng lúc đó, hai người chiến trường cách đó không xa. Tình huống tựa hồ có chút không ổn à, Phùng Lao lại lâu như vậy cũng không làm hết thằng nhóc này rốt cuộc là lai lịch gì. Kết quả là cấp bậc gì người bảo vệ, mới có thể chăm sóc huấn luyện ra kinh khủng như vậy thiên tài. Ngô Ngạo cặp mắt hơi nheo lại, trong bụng không khỏi có chút lo lắng mơ hồ đứng lên. Hắn nhìn ra được, Vân Tiêu thiên phú võ học quả thực là khủng bố, bực này cấp bậc thiên tài, muốn đến nhất định là siêu cấp cường giả chú tâm đào tạo người thừa kế. Nói không chừng thân phận địa vị hết sức bất phàm. Không được, loại người này nếu đã đắc tội, như vậy nhất định phải đem chém chết, nếu không tương lai tất thành hậu hoạn. Nếu như Vân Tiêu thật sự là một cái phổ thông thiên tài, hắn coi như là thả chạy đối phương cũng không việc gì, có thể nguyên nhân chính là Vân Tiêu biểu hiện ra lực lượng cùng tiềm lực quá mức khủng bố, hắn mới nhất định phải đem Vân Tiêu chém chết nơi này, chấm dứt hậu hoạn. Xem ra nhất định phải ta ra tay mới được ba. Ánh mắt đông lại một cái, hắn biết, nếu như lại như thế rằng có nữa, đối với hắn mà nói tuyệt đối không có chỗ tốt, nghĩ tới đây, hắn tinh thần lực chợt động một cái, chính là chung quanh người đông lại một cái thần văn, trực tiếp ra chỉ ở mình trên người. Ông ba, thần văn thêm người, hắn chung quanh thân thể đột nhiên hơi chấn động một chút, chính là xuất hiện một cái không nhìn thấy trong suốt vòng bảo vệ, đem hắn hoàn toàn bảo vệ, cùng lúc đó, hắn tinh thần lực không ngừng nghỉ chút nào, hiển nhiên là đang ngưng kết càng nhiều hơn thần văn, vừa nói, hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, trực tiếp hướng Vân Tiêu cùng Phùng Lao đối chiến trường nhích tới gần đã qua. Rất nhiều người đều cảm thấy thần sư chỉ biết luyện đan luyện khí, nào ngờ, thần sư chiến đấu thủ đoạn giống vậy rất nhiều, trên thực tế, cường đại thần sư, lực tàn phá nếu so với võ giả kinh khủng nhiều, chỉ bất quá thần sư rất ít sẽ xuất thủ chính là, bởi vì là cũng rất ít sẽ có người mắt không mở đi trêu chọc thần sư, huống chi đa số thần sư đều có mình người bảo vệ. Oanh oanh oanh ba. Vân Tiêu cùng Phùng Lao chiến đấu vẫn còn tiếp tục giằng co, từ đầu đến cuối Vân Tiêu cũng là có bị động bị đánh cục diện, cũng mặc kệ hắn như thế nào bị động, nhưng đối phương công kích không có hiệu quả, nhắc tới cũng là không có chút ý nghĩa nào. Phùng Lao lực công kích không thể bảo là không mạnh, trên thực tế, vào lúc này nếu là tùy tiện đổi một cái khác nhập kiếp cảnh cường giả mà nói, cũng sớm đã bị đối phương đánh giết thành tàn bã. Hả? Mỗi một khắc, ngay tại hai người rằng co không nghỉ lúc đó, Phùng Lao đáy mắt nhưng là bỗng dưng thoáng qua một tia lượng sắc, trong tay lực đạo cũng là chợt gia tăng. Thằng nhóc! Có thể ở bổn tọa thuộc hạ kiên trì lâu như vậy, ngươi cũng coi là thật có thể dẫn lấy làm hánh diện, bất quá, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, giết. Đáy mắt vầng sáng chớp mắt rồi biến mất, Phùng Lao tựa hồ đột nhiên tinh thần tỉnh táo, giống như là tìm được chém chết Vân Tiêu biện pháp vậy. Hi hi, Lao ra, muốn cho ta chết, vậy liền lấy ra chút bản lãnh thật sự tới. Vân Tiêu như cũ không có động tĩnh, vẫn là tự nhiên ngăn cản đối phương công kích, nhưng lại rõ ràng có chút cố hết sức đứng lên, bị đối phương buộc lui về phía sau. Gắt gao chết ba. Phùng Lao công kích càng ngày càng sắc bén, mà hắn cái này trong lúc bất chợt tiết tấu biến ảo, rõ ràng để cho Vân Tiêu ứng phó có chút cố hết sức, tạm thời bây giờ chỉ có thể là không ngừng lui về phía sau. Ông bốn. Vành bốn. Ngay tại Vân Tiêu không ngừng lui về phía sau, cuối cùng lui đến trên một mảnh đất chống mặt lúc đó, ở hắn quanh người không gian đột nhiên ở giữa hơi chấn động một chút, sau đó, nổ vang một tiếng chính là bỗng dưng vang khắp mở, ngay sau đó, một mảnh ngọn lửa kinh khủng chính là chợt bốc cháy, ngay tức thì liền đem Vân Tiêu nuốt mất trong đó. Vèo vèo vèo ba. Theo ngọn lửa cháy mạnh đem Vân Tiêu nuốt mất, trong không khí đột nhiên vang lên từng tiếng tiếng xé gió, nhưng là từng cây một đen nhánh châm nhỏ đâm rách không khí, từ bốn phương tám hướng hướng ngọn lửa chính giữa Vân Tiêu nhanh như điện bắn tới. Nháy mắt bây giờ, nguyên bản còn hăm hở Vân Tiêu, ngay tức thì chính là biến mất ở ngọn lửa cháy mạnh chính giữa, sống chết không biết. Cồn vật bi, dù chít. Chương 805, đánh chết. Kinh khủng ngọn lửa cháy mạnh hừng hực cháy, lúc này, khoảng cách ngọn lửa cháy mạnh cách đó không xa một bụi đại thụ sau đó, ngâu ngạo thân hình ung dung đi ra, trên mặt đều là một mảnh nụ cười lạnh lùng. Hừ, mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì? Còn không phải là phải bị bổn thiếu gia ung dung xóa bỏ. Nhất định chính là không chịu nổi một kích. Làm một thần sư cường giả, hắn từng giết võ giả cũng không chỉ có một hai cái, nhất là cùng Phùng Lao hợp tác lúc đó, coi như là tâm kiếp cảnh cường giả, hắn cũng như thường dám đi ám toán, dẫu sao, võ giả đối với thần sư người thủ đoạn, căn bản là khó lòng phòng bị. Khắc khắc khắc khắc, tốt, tốt một chiêu ngọn lửa cháy mạnh phần thiên phối hợp mưa như thác đổ lê hoa, công tử thủ đoạn nhất định chính là càng ngày càng thuần thục à, khắc khắc khắc khắc. Nói chuyện bây giờ, Phùng Lao thân hình trôi dạt đi tới bên người ngâu ngạo, vừa nhìn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, một bên tràn đầy bội phục nói. Hắn đã không phải lần thứ nhất kiến thức ngâu ngạo ra tay, nhắc tới, đối với thần sư bực này khó lòng phòng bị quỷ dị thủ đoạn, hắn nhất định chính là hâm mộ có phải hay không, đồng thời cũng là sâu đậm cảm thấy kiêng kỵ. Có thể tưởng tượng, coi như là bị biển lửa nuốt mất là hắn, vào lúc này cũng như thường phải bị kinh khủng kia ngọn lửa cháy mạnh cháy sạch một mảnh nám đen. Húng chi ngâu ngạo còn bắn ra mấy chục cây thần châm, ở đó cùng dưới tình huống, bị biển lửa nuốt mất người, tuyệt đối không thể nào phòng được nhiều như vậy thần châm. Phải biết, võ giả chân khí mặc dù có thể ngưng kết chân khí vòng bảo vệ, nhưng chân khí vòng bảo vệ bản thân chỉ sợ bị lửa đốt, một khi dẫn hỏa, căn bản là lực phòng ngự hoàn toàn không có. Dưới tình huống này, ngâu ngạo bắn ra thần châm, quả thực chính là không thể nào đề phòng. Đây vẫn chỉ là linh thần sư cấp lực lượng khác, hắn còn gặp qua mình bảo vệ vị kia thần sư ra tay. Đó mới kêu chân chính long trời lở đất, nghĩ lúc đó, một cái cùng hắn vậy siêu cấp cường giả, chính là ở vị kia thần trận chính giữa bị đang sống hành hạ chết, vậy chờ cảnh tượng, hắn đến nay cũng còn khó mà quên trong lòng. Phùng Lão, ngươi lần này nhưng mà xuất công không ra lực à, xem ra thu hoạch lần này, chúng ta chưa phải sửa lại một chút chứ. Thấy Phùng Lão đi tới phụ cận, ngâu ngạo không khỏi nết mép một cái, nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Công tử không nên hiểu lầm, cũng không phải là ta không ra lực. Mà là tiểu tử này xác thực rất khó dây dưa, bất quá nếu công tử nói như vậy, vậy hết thể liền toàn bằng công tử an bài chính là. Nghe được ngâu ngạo nói như vậy, Phùng Lao sắc mặt không khỏi hơi trầm lại, nhưng sau đó chính là ngoan ngoãn cam chịu nói. Hắn cũng rõ ràng, lần này người không phải hắn giết, hắn tự nhiên không thể giống như trước kia vậy theo như đối phương chia của, bất quá cái này cũng không cái gì, ai bảo người ta là chủ tử, hắn chẳng qua là người làm đâu. Công tử, xong hết rồi, lại đốt mà nói. Chỉ sợ cũng muốn đốt thành cho liền à, đây nếu là đem trên người hắn nhận không gian cháy hỏng có thể nên cái gì cũng bị mất. Nhìn một cái lửa cháy hừng hực thiêu đốt, hắn tin tưởng, coi như Vân Tiêu như thế nào đi nữa lợi hại, cũng tuyệt đối không thể nào ở ngâu ngạo bực này liên hoàn kích dưới còn sống, mà coi như đối phương còn sống, cũng không khả năng cho hắn cùng ngâu ngạo mang đến uy hiếp. Thu ba. Nghe được Phùng Lao nói như vậy, ngâu ngạo cũng là gật đầu một cái, vừa nói chính là tâm tư động một cái, trực tiếp đem mình thần trận ngưng vận chuyển. Lập tức, hừng hực ngọn lửa cháy mạnh chính là toàn bộ biến mất không gặp, lộ ra một cái cháy sạch đen nhánh thi thể. Vào lúc này, thi thể liền như vậy đưa lưng về phía bọn họ nằm trên đất, tựa hồ là bị chết không thể chết lại vậy. Chặt chặt, là thời điểm thu hoạch thành quả thắng lợi liền à. Thấy ngọn lửa tàn đi, Phùng Lao trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười mừng rỡ, vừa nói chính là thời gian đầu tiên hướng Vân Tiêu thi thể đi lại gần, trong mắt chỉ còn lại có Vân Tiêu đeo vào chỉ giữa nhẫn không gian. Lúc này, Vân Tiêu trên người liền một tia một hào hơi thở cũng không có, tim đập cùng cũng hoàn toàn ngừng đập, bất kể là ai nhìn, cũng quả quyết sẽ không cảm giác được có gì không ổn chính là. Khắc khắc, như vậy phải tiểu tử, ngươi nhận không gian bên trong nhất định có rất nhiều bảo bối đi đi tới Vân Tiêu phụ cận, Phùng Lao không kiềm được liếm môi một cái, vừa nói, hắn liền là chân khí động một cái, thì phải đem Vân Tiêu trên tay nhận không gian cách trước. Vèo vèo vèo ba. Nhưng mà, ngay tại Phùng Lao vừa muốn vận chuyển chân khí đem Vân Tiêu nhận không gian cách trước lúc đó, từng tiếng tiếng xé gió đột nhiên vang lên, mà theo phá tiếng gió vang lên, từng cây một đen nhánh thần châm bỗng dưng từ dưới đất bạo khởi, hơn nữa toàn bộ hướng Phùng Lao cả người chỗ hiểm nhanh như điện bắn đi, vậy chờ tốc độ thật là nhanh như sấm đánh, ngay tức thì liền đã đến Phùng Lao trước mặt. Cái gì? Cảm nhận được từng cây một thần châm nhanh như điện bắn tới, Phùng Lao thật là sắc mặt đại biến, cả người cũng giống như là nổ lông vậy, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là vận chuyển chân khí, trực tiếp chung quanh người chống lên một cái chân khí vòng bảo vệ, đồng thời chợt tựa đầu chuyển hướng sau lưng ngâu ngạo. Ở hắn muốn đến, những thứ này thần châm đều là ngâu ngạo, lần này đột nhiên bạo khởi, làm lại chính là ngâu ngạo làm, còn như mục đích sao, dĩ nhiên chính là muốn giết hắn diệt khẩu, sau đó thiếu phân hắn một phần. Mặc dù như vậy ý tưởng có chút điên cuồng, thậm chí ít nhiều có chút không hợp tình lý, nhưng lúc này chỉ có một thần sư tại chỗ, hắn tự nhiên không thể nào hoài nghi đến trên người người khác. Nhưng mà, ngay tại hắn quay đầu lại nhìn về phía ngâu ngạo lúc đó, hắn nhưng là thấy được một bản giống vậy tràn đầy khó tin, cùng với nghi ngờ vô cùng mặt, thấy vậy, hắn trong bụng nhất thời hơi chấn động một chút, một cẩu nguy hiểm cảm giác, ngay tức thì truyền khắp toàn thân. Đinh đinh đinh đinh ba. Lúc này, mấy chục cây thần châm đã rối rít bắn vào Phùng Lao chân khí vòng bảo vệ trên, mà tâm kiếp cảnh cường giả chân khí vòng bảo vệ, dĩ nhiên không thể nào như vậy dễ dàng liền bị đâm rách, mắt thường có thể thấy được, từng cây một thần châm lại tất cả đều đâm vào chân khí vòng bảo vệ chính giữa, nhưng cuối cùng vẫn bị chân khí vòng bảo vệ cho cản lại. Đáng tiếc là, mặc dù đỡ được tất cả thần châm, nhưng lúc này Phùng Lão nhưng là một chút cũng không cao hứng nổi, bởi vì là vậy cổ nguy hiểm cảm giác, đã để cho hắn từ đầu đến chân cũng trở nên một mảnh lạnh như băng. Rào rào rào rào ba. Nói chuyện bây giờ, một chuôi đen nhánh dao găm phá vỡ không khí, trực tiếp đem đã không chịu nổi gánh nặng chân khí vòng bảo vệ đâm rách, lệ mang trước mắt, Phùng Lão ánh mắt chính là trợn trừng tròn xoe, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khó tin. Tiền bối, thật là xin lỗi à ba. Tâm thần giải tán một khắc cuối cùng, một tiếng hơi có vẻ khiểm nhiên thanh âm ở hắn bên tai vang lên, sau đó, một bản đen thui mặt mày vui vẻ, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Sao tại sao có thể như vậy? Phước 4. Theo bản năng lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, sau đó, một đạo huyết kiếm bắt đầu từ cổ của hắn chính giữa phún ra ngoài, sau đó, vị này dung chuyển trời đất vô số năm siêu cấp cường giả, chính là ùm một tiếng ngã trên đất, lại cũng không có chút nào sức sống. Chẳng qua là, coi như là đến chết, hắn cũng căn bản không nghĩ ra, mới vừa rồi đoạn thời gian này, kết quả cũng xảy ra chút gì. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 806, hủy thi diệt tích. Khắp trong rừng rậm một mảnh tĩnh mịch, trên đất trống, đường đường tâm kiếp cảnh cường giả Phùng Lao đã trực lăng lăng nằm ở trên mặt đất, mà ở hắn bên cạnh thi thể, nguyên bản chút nào không một tiếng động Vân Tiêu, giờ phút này đang đơn giản xé đi trên người nám đen tàn tạ miếng vải, sau đó cho mình khoác lên cả người quần áo mới. Cách đó không xa, nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười ngâu ngạo chính là sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt hết thảy, hiển nhiên là có chút bị sợ vỡ mật, thân thể cũng đang hơi run rẩy. Sao? Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Làm sao biết có chuyện như vậy phát sinh? Chỉ ngây ngốc nhìn nằm dưới đất Phùng Lão, ngâu ngạo trái tim đã sớm nặng đến đáy cốc, giờ khắc này, hắn cảm giác mình tựa hồ đang hướng về vách đá vạn trượng bước ra nhịp bước, hơn nữa lập tức phải rơi xuống đáy vực, một mạng ô hô. Mới vừa rồi mấy chục cây thần châm đâm về phía Phùng Lão, hắn tinh thần lực cảm thụ được hết sức rõ ràng, rất rõ ràng, bực này phi châm thủ đoạn tuyệt đối là xuất từ thần sư tay, nói cách khác, vào lúc này, ở chung quanh hắn, thậm chí có những thứ khác thần sư tồn tại, hơn nữa cấp bậc sợ rằng vẫn còn ở trên hắn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy ba? Phùng Lão vừa chết, hắn tất cả hy vọng tất cả đều đoạn tuyệt, bỏ ra ẩn nút trong bóng tối thần sư không nói, vẹn vẹn là trước mắt Vân Tiêu. Liền căn bản không phải hắn nơi có thể ứng phó. Chắc chắc, thần sư người thủ đoạn quả nhiên lợi hại, mới vừa rồi ngọn lửa cháy mạnh thần trận phụ trợ thần châm, nhất định chính là phải chết sát chiêu, đáng tiếc là, cũng không phải là chỉ có các ngươi có thể trợ giúp lẫn nhau, ta cũng có người giúp ẩn núp nơi này, các hạ bây giờ còn có lời gì muốn nói. Là mình đổi lại cả người bộ đồ mới, Vân Tiêu tùy tiện chỉnh sửa một chút có chút tóc rối bời, rồi mới hướng đối diện ngâu ngạo cười nói. Hắn cũng không có thừa nhận mình là thần sư sự thật, mà là cố ý nói cho đối phương biết bản thân có thần sư người giúp mai phục ở chung quanh, dẫu sao, trời mới biết vùng lân cận có phải là thật hay không sẽ có càng cường đại hơn thần sư ẩn nút, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Nhắc tới, mới vừa rồi trong nháy mắt đó thật có chút nguy hiểm, tuy nói đối phương ngọn lửa cháy mạnh căn bản đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì, thế nhưng mấy chục cây thần châm đúng là khủng bố, nếu như không phải là bởi vì là hắn ở thời khắc mấu chốt chống lên tinh thần lực vòng bảo vệ, đem những thần kia kim kịp thời ngăn lại, như vậy thì coi như là lấy hắn thân sắc cường độ, sợ rằng đều phải bị thần châm gây thương tích. Dĩ nhiên, những thứ này thần châm không thể nào đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng, nhiều nhất cũng chính là cho hắn lưu lại một ít kim mắt thôi, còn như thần châm phía trên kịch độc, hắn cũng hoàn toàn có thể hiểu hết. Người rốt cuộc là người nào? Nhìn Vân Tiêu dù bận vẫn nhàn đứng ở mình trước mặt, mặc dù trên mặt hơi có vẻ chật vật, nhưng lại là căn bản không có bất kỳ tổn thương, Ngô Ngạo thật là không có biện pháp tin tưởng hết thảy các thứ này là thật. Hắn nơi nào biết, Vân Tiêu nhưng mà võ giả toàn hệ ngũ hành, đã sớm chính là nước lửa bất xâm, đừng nói chẳng qua là điểm này mà ngọn lửa, coi như là mạnh đi nữa ngọn lửa, đối với hắn mà nói cũng căn bản không hại đến đại thể. Ta là người nào không sao cả, các hạ vẫn là quan tâm ngươi một chút mình đi. Ngươi người giúp đã chết, ngươi cảm giác được mình hay không còn có thể sống nổi. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu vừa nói, nhưng là một bên hướng đối phương đến gần, nhưng là không che giấu chút nào mình đáy mắt sắc ý. Đối với vị này Ngô công tử, hắn nguyên bản cũng không muốn đánh chết đối phương, tiếc rằng đối phương cùng mới vừa rồi vị kia Phùng Lao đốt tương bức, nếu không phải là chế hắn vào chỗ chết, như vậy, hắn chỉ sợ cũng thật không có lựa chọn nào khác. Hiểu lầm, cái này đầy đủ đều là hiểu lầm. Mắt thấy Vân Tiêu hướng mình ép tới gần, Ngô Ngạo sắc mặt càng tái nhợt, các hạ còn xin bớt giận, hết thảy các thứ này đầy đủ đều là hiểu lầm, bạn chỗ tối, xin hiện thân vừa gặp, chúng ta có lời thật tốt nói. Ánh mắt ở chung quanh quét nhìn một vòng. Ngô Ngạo vào lúc này thật hy vọng chỗ tối thần sư có thể hiện thân vừa gặp, từ đó theo như đối phương làm một ít đổi trác, vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn không minh bạch địa chết ở chỗ này. Đừng tê, bạn của ta là sẽ không hiện thân, nhớ, đời sau nhớ làm người tốt. Thấy Ngô Ngạo hoảng sợ hình dáng, Vân Tiêu cũng lời theo như đối phương nói nhiều, ngoài ra, hắn cũng lo lắng đêm dài lắm mộng, phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa, vậy thì thật không xong. Tâm tư động một cái bây giờ, hắn dưới chân hơi rung động. Thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ, đến khi xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã tới Ngô Ngạo sau lưng. Đi chết ba. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa đến phía sau của đối phương lúc đó, nguyên bản còn mặt đầy sợ hãi Ngô Ngạo nhưng là chợt xoay người lại, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái xinh xắn hộp gỗ. Nói chuyện bây giờ, hộp gỗ chính giữa đột nhiên bắn ra mười mấy cây thần châm, uy lực nhưng là nếu so với hắn trước thả ra thần châm cường đại nhiều. Hề hề, ngã gục dễ rùa thôi. Đáng tiếc là, ngay tại ám khí của hắn xuyên qua Vân Tiêu thân thể lúc đó, Vân Tiêu thân thể cuối cùng từ từ tiêu tàng ra, nhưng là hắn lưu lại tàn ảnh, còn như hắn đây, căn bản cũng sớm đã mau tránh ra. Nếu như là một cái võ giả bình thường mà nói, có lẽ lần này thật sự có thể sẽ trúng chiêu, khả đồng là thần sư Vân Tiêu, lại làm sao có thể sẽ bị đối phương điểm này mà thủ đoạn nhỏ ám toàn đến. Dầm ba. Trong tay đen nhánh dao găm lóe một cái rồi biến mất, sau đó, Ngô Ngạo động tác chính là hơi ngừng. Cặp mắt giống vậy trừng tròn xoe, theo bản năng bưng kín của mình, mặt đầy không cam lòng quỳ xuống. Ta làm sao sẽ chết? Tâm thần tán loạn, nói chuyện bây giờ, vị này nguyên bản có trước thật tốt tiền đồ đệ tử thần khuyết cung, chính là không cam lòng ngã trên đất, giống vậy không có chút nào sức sống. Làm xong à? Cái này thật đúng là đủ nguy hiểm. Đến khi đem Ngô Ngạo cũng giết chết, Vân Tiêu không khỏi thở phào thật dài một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút vui mừng cảm giác. Lần này xác thực rất nguy hiểm, bây giờ nghĩ lại, cũng may cái này Ngô Ngạo đột nhiên ra tay, nếu không, hắn còn không biết muốn lúc nào mới có thể tìm được cơ hội đem cái đó Phùng Lao đánh chết đâu. Dẫu sao, đối phương cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều, cũng không phải là đơn giản lực lượng là có thể lau sạch. Ông ba. Lúc này, trong tay màu đen dao găm nhưng là đột nhiên hơi rung mấy cái này mới khôi phục bình tĩnh. Thật là khủng khiếp dao găm, ẩm huyết sau đó lại vẫn mới có thể có cảm ứng. Quả thật là một chuôi thần binh lợi khí. Cảm nhận được trong tay cái này màu đen chủy thủ biến hóa, Vân Tiêu không khỏi từ trên xuống dưới quan sát chủy thủ này một phen, lúc này mới đem thu vào. Hắn đã sớm cảm nhận được cái này cây chủy thủ không giống tầm thường, xem ra có cơ hội, hắn thật đúng là hẳn cùng Hồng Lao thỉnh giáo một chút chủy thủ này lai lịch. Trước đừng để ý nhiều như vậy, vẫn là quét dọn một chút chiến trường đi, cái này hai tên trước muốn cướp đồ ta, dường như ta cũng không cần phải khách khí với bọn họ. Tâm tư động một cái, hắn trực tiếp thả ra mình tinh thần lực, đem trên người hai người nhận không gian tất cả đều rút xuống, sau đó đem hai người thi thể bỏ vào cùng nhau, cuối cùng lấy ngọn lửa cháy mạnh thần trận đem hai người đốt thành bụi đất, lúc này mới lắc mình rời đi cái này mảnh đất thị phi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 807, 6 cuốn quyển trục. Chém giết một cái tâm kiếp cảnh cường giả cùng với một cái linh thần sư, đây đối với Vân Tiêu mà nói, đúng là cũng là một kiện tâm thần chấn động chuyện, nhất là giết một cái thần sư, đây quả thực là cùng thần khuyết cung là địch, phải nói hắn trong lòng không có lo lắng, vậy là tuyệt đối không khả năng. Bất quá, hắn lần này cũng không để lại dấu vết gì, hơn nữa vẫn luôn là mang mặt nạ, liền liền hơi thở đều là tùy ý ngụy trang hơi thở, cho nên, chỉ cần không phải bị người tại chỗ bắt mà nói, hắn tin tưởng, coi như là thần khuyết cung như thế nào đi nữa mạnh, cũng hẳn hoài nghi không tới hắn trên đầu. Một đường bay nhanh, hắn một hồi đem mình hơi thở toàn bộ thu liễm, một hồi lại đem mình hơi thở biến ảo thành người khác hơi thở, cuối cùng, hắn nhưng là đi tới núi trấn ngục chỗ sâu giữa hồ đảo nhỏ trên, cái này mới rốt cục ngừng lại. Thở dài, không nghĩ tới lần này lại giết một cái tâm kiếp cảnh cường giả còn có một cái linh thần sư, cái này thật đúng là đủ kích thích. Ngồi xếp bằng xuống, Vân Tiêu thở phào thật dài một cái, tâm tình kích động cái này mới rốt cục hoàn toàn bình phục lại. Hắn không phải chưa từng giết người, chẳng qua là lần này giết người thật không quá giống nhau. Tâm kiếp cảnh cường giả, đó đã là đứng đại chu vương triều chóp đỉnh kim tự tháp cường giả, coi như là vương triều đại chu hoàng thất, nói nhiều cũng chính là chỉ có một bậc này cấp nhân vật khác, có thể gặp cái này nhóm cường giả là biết bao hiếm thấy. Còn như thần sư, vậy thì càng thêm không phải chuyện đùa, nếu để cho người khác biết hắn giết một cái thần sư, coi như là hắn vị kia sư tôn đại nhân, sợ rằng cũng biết cả kinh không ngậm miệng lại được đi. Bỏ mặc nhiều như vậy, bọn họ muốn giết ta, cuối cùng bị ta giết ngược, sai vốn cũng không ở ta. Dưới mắt, ta vẫn là xem bọn họ vừa có thể là ta cung cấp như thế nào hồi báo đi. Lắc đầu một cái, hắn vào lúc này cũng sẽ không quá nhiều đi muốn chuyện quá khứ, vừa nói, hắn liền đem hai người lưu lại nhẫn không gian lấy ra ngoài, sau đó từng cái dò xét. Trước dò xét là vị kia phùng lao nhẫn không gian, không thể không nói, tâm kiếp cảnh cường giả nội tình chính là bất phàm, hắn trung thần binh thần đan, còn có năng lượng tràn đầy thuần nguyên đan, nhất định chính là nhiều không kể xiết. Duy chỉ có không có chính là luyện đan tài liệu luyện khí, đây cũng là ít nhiều có chút đáng tiếc. Xem ra, vị này tâm kiếp cảnh người bảo vệ đại nhân hẳn là đem tất cả luyện tài tất cả đều cống hiến đi ra ngoài, sau đó đổi trở về những thứ này thần binh thần đan, còn có lớn đem bó lớn tài nguyên tu luyện. Tiến diệt đan. Đây có thể là đồ tốt, lại chừng 3 viên nhiều, còn có cái này, lại là ngưng tâm đan. Được được được, cái này cũng là đồ tốt à, không nghĩ tới tên này liền loại đan dược này đều có. Thần binh cái gì? Đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn, dẫu sao, bỏ mặc đối phương thần binh thật lợi hại, hắn cũng không thể cầm tới sử dụng, dẫu sao, người thần khuyết cung nhất định có thể nhận được đối phương thần binh, hắn nếu là dùng, nhất định chính là tự chui đầu vào lưới. Ngược lại là trên người đối phương thần đan, mặc dù lớn đa số đều là không có chỗ gì dùng, nhưng 3 viên yên diệt đan cộng thêm 1 quả ngưng tâm đan, đích xác là hết sức vật chân quý. Trên người hắn luyện tài, ngược lại cũng gom góp tề luyện chế cái này 2 loại đan dược nhu cầu. Nhưng cái này 2 loại đan dược luyện chế cũng không đơn giản, hắn ngược lại không muốn đem luyện tài lãng phí ở cái này 2 loại đan dược phía trên, dẫu sao, hắn cùng chung quanh hắn người, tạm thời còn không có nhiều như vậy cần những thứ này thần đan. Người này thuần nguyên đan cũng không thiếu, phỏng đoán chí ít cũng có mấy trăm triệu số lượng chứ. Đây đối với ta mà nói cũng là nhu phẩm cần thiết, thu. Đối phương thuần nguyên đan đơn độc gửi ở một cái không gian to lớn bên trong chiếc nhẫn, số lượng thật sự là bảng quá lớn. Lần nữa trương hiển thần khuyết cung người bảo vệ phong phú nội tình. Một cái người bảo vệ trên người liền có nhiều như vậy bảo bối, không biết vị này thần khuyết cung thiên tài đệ tử trên người lại sẽ có chút bảo bối gì. Đem phùng lao nhẫn không gian sửa sang lại không sai biệt lắm, sau đó trực tiếp vứt xuống trong hồ nước sau đó, hắn lại đem mình tinh thần lực chậm rãi dò nhập đến ngâu ngạo nhẫn không gian bên trong. Khá lắm, lúc này mới thật gọi là đủ mẫu mã kia, thần binh thần đan, thiên tài địa bảo, còn có kim loại luyện tài, người này sưu tầm thật đúng là phong phú. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, rất nhiều bó lớn bảo bối rối rít tràn vào mi mắt, thật là để cho hắn có dũng khí ứng tiếp không nổi cảm giác, nếu như không phải là bởi vì là hắn đã sớm thấy quá nhiều cảnh đời mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã kinh kêu thành tiếng. Ngũ hành linh tinh. Người này trên người lại cũng có ngũ hành linh tinh. Đây có thể là đồ tốt à. Nói chuyện bây giờ, hắn tinh thần lực đột nhiên quét ngã một khối mà long lanh trong suốt màu lửa đỏ tinh thạch, lớn nhỏ cùng hắn trước ở Nam Cung gia lấy được thủy linh tinh xê xích không nhiều. Chỉ bất quá khối kia mà là thủy linh tinh, mà dưới mắt cái khối này là hỏa linh tinh. Được, có cái khối này hỏa linh tinh, ta đánh vào phá kiếp cảnh hy vọng lại lớn một phần. Sắc mặt vui mừng, hắn thời gian đầu tiên đem cái khối này hỏa linh tinh chuyển tới mình trên người, tiếp theo sau đó ở đối phương nhận không gian bên trong tìm đứng lên. Thời gian không lâu, hắn chính là lần nữa phát hiện một quả nhận không gian, sau đó thời gian đầu tiên dò xét đi vào. T, những thứ này là theo tinh thần lực dò nhập cái này cái nhận không gian. dòng dã 6 cuốn không biết dùng tài liệu gì chế thành quyển trục tiếp liền xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng là để cho hắn cũng không rời đi nữa ánh mắt. Đối với như vậy quyển trục, hắn hiển nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì là trước đây không lâu, hắn mới vừa ở Thần Khuyết Cung Vũ Thanh Nhã nơi đó gặp qua tương tự quyển trục. Thần văn thần trận, nhất định là thần văn thần trận, tốt, thật sự là quá tốt. Tâm tư động một cái, hắn vội vàng đem cái này 6 cuốn quyển trục đầy đủ đều lấy ra ngoài, sau đó chính là hơi có vẻ vội vàng từng cái mở ra. Ngọn lửa cháy mạnh thần trận. Cái này đồ vô dụng. Quyển thứ nhất bị hắn mở ra quyển trục, lại là ngọn lửa cháy mạnh thần trận. Thấy vậy, hắn không kiềm được sắc mặt một khổ, sau đó liền đem vứt xuống một bên, lúc này mới mở ra thứ 2 cuốn quyển trục. Tĩnh Mặc Pháp Môn. Đây là một bộ tu luyện tinh thần lực tu luyện pháp môn. Đây đối với ta mà nói ngược lại là ít nhiều có chút chỗ dùng, nhưng ý nghĩa còn chưa đại. Thứ 2 cuốn quyển trục, nhưng là một bộ tu luyện tinh thần lực phương pháp tu luyện, giống như hắn ban đầu lấy được xem sao phương pháp vậy. Bất quá vật này đối với hắn mà nói vẫn không có quá lớn chỗ dùng, bởi vì là hắn tinh thần lực, cơ bản đều là thông qua thực lực tăng lên tới dẫn động, cũng không cần hắn lãng phí thời gian đi tu luyện. Xem cái kế tiếp. Sau đó đem cái này Tĩnh Mặc Pháp Môn vứt qua một bên, hắn lúc này mới triển khai thứ 3 cuốn quyển trục. Ngự thú thần văn. Lại là ngự thú thần văn. Theo thứ 3 cuốn quyển trục mở ra, ngự thú thần văn 4 chữ to thời gian đầu tiên có hiện tại hắn trước mắt, mà làm hắn thấy bộ này thần văn lúc đó. Hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo, liền ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút run rợn. Thật là muốn cái gì tới cái đó à, ta lại lấy được ngự thú thần văn, tốt, thật sự là quá tốt. Đem cái này ngự thú thần văn trộn vào trong tay, hắn hai tay, đều là không tự chủ được có chút run rẩy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 808, ngự thú. Ngự thú thần văn, đây là Vân Tiêu đã sớm nghe nói qua mạnh mẽ thần văn, mà lần trước đi Thần Khuyết Cung lúc đó. Hắn liền gặp qua đệ tử Thần Khuyết Cung thông qua ngự thú thần văn điều khiển ma thú cảnh tượng. Khi đó hắn đang suy nghĩ, mình lúc nào cũng có thể làm một bộ ngự thú thần văn tu luyện một phen, sau đó làm một đầu ma thú cường đại thú cưỡi, suy nghĩ một chút cũng đủ phong cách. Mà vào lúc này, hắn lại thật liền được một bộ ngự thú thần văn, đối với lần này, hắn nhất định chính là hưng phấn không thôi. Được, thật là quá tốt, có cái này ngự thú thần văn, ta liền có thể điều khiển ma thú, đây nếu là điều khiển một đầu ma thú cường đại cùng người đối chiến. Đến lúc đó nhất định chính là 2-1 à. Ngự thú thần văn điều khiển ma thú, đó là một loại tinh thần liên lạc, bị cưỡi ma thú giống như là thân thể mình một số vậy, nghĩ thế nào khống chế liền làm sao khống chế, có thể tưởng tượng một chút, nếu là hắn thật có thể khống chế một đầu cùng chính hắn thực lực tương đương ma thú mà nói, như vậy mới vừa rồi đối chiến cái đó Phùng Lao, hắn chỉ sợ sớm đã đem đối phương đánh ngã. Vừa vặn giờ phút này ngay tại núi Trấn Ngục, ta nhưng là có thể tùy tiện tìm mấy đầu ma thú thử một phen. Xem cái này ngự thú thần văn rốt cuộc có phải hay không thật như vậy lợi hại. Điều khiển ma thú, chỉ là suy nghĩ một chút đã đủ để cho người hưng phấn, mà dưới mắt vừa vặn đuổi ở hắn ngay tại trong núi Trấn Ngục, khác không có, ma thú thật là nhiều phải là, hắn nghĩ thế nào thí nghiệm liền làm sao thí nghiệm. Đáng tiếc ta bây giờ tinh thần lực vẫn là thoáng yếu đi một ít, khống chế linh cấp ma thú tự nhiên không là vấn đề, cũng không biết có thể hay không khống chế đầu kia ma sói vương màu trắng, nếu là có thể đem nó khống chế, như vậy toàn bộ núi Trấn Ngục nhất định chính là ta hậu phương lớn liền à. Hắn dĩ nhiên sẽ không chỉ muốn khống chế một đầu thông thường linh cấp ma thú, nói như vậy, đối với hắn mà nói căn bản không chỗ dùng chút nào, cho nên, muốn khống chế, hắn nhất định phải khống chế lớn, chính là không biết đầu kia ma sói vương màu trắng, phải chăng có thể bị hắn tuần phục. Lại xem những thứ khác quyển trục đi, cùng đem tất cả quyển trục xem xong, ta liền bắt đầu tu luyện cái này ngự thú thần văn. Tạm thời đè xuống kích động trong lòng, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bộ sau quyển trục. Duệ Kim Thần Văn. Đây đối với ta mà nói vậy không có ý nghĩa gì hả? Cái này quyển thứ tư quyển trục, lại là một bộ hệ Kim Thần Văn, nhưng hiệu quả nhưng là khiến cho thần binh lợi khí hơn nữa sắc bén. Hiển nhiên, vật này đối đãi với không hề muốn luyện khí hắn tới nói thật không có chỗ gì dùng. Hả? Hàn Băng Thần Văn. Cái này ngược lại không tệ, bất quá nhìn như tựa hồ hết sức huyền diệu, lấy ta bây giờ tinh thần lực mà nói, tu luyện sợ là có chút khó khăn, cái này hẳn thuộc về cấp 3 tột cùng thần văn liền đi. Bộ thứ 5 thần văn gọi là Hàn Băng thần văn một thành, ở giữa thiên địa nhiệt độ chợt giảm xuống, nói đến lực sát thương tuyệt đối sẽ không nhỏ, nhưng cái này bộ thần văn vừa thấy chính là tu luyện độ khó rất lớn, hắn dưới mắt tu luyện, át sẽ lực không hề đãi. Ồ, mê hồn thần văn, cái này lợi hại hơn, lại là một bộ cấp 4 thần văn, đây đối với ta mà nói căn bản liền xem hiểu đều khó khăn, dưới mắt giống vậy không cần lo lắng liền à. Thần văn giống như là võ học vậy, tu vi không đủ. Dĩ nhiên không có biện pháp tu luyện, cấp 4 thần văn lại kêu địa cấp thần văn, giống như là địa cấp võ, chỉ có địa cấp thần sư mới có thể tu luyện, hắn bây giờ vẫn là linh thần sư, dĩ nhiên liền muốn cũng không cần suy nghĩ. Đã như vậy, vậy ta liền tạm thời tu luyện cái này ngự thú thần văn, cùng đem cái này ngự thú thần văn sau khi luyện thành, liền đi thử một chút khống chế ma thú. Đem tất cả thần văn thần trận tất cả đều thu hồi, hắn lại đem Ngô Ngạo nhận không gian bên trong bảo bối toàn bộ rời đi một phen, giống vậy đem đối phương nhận không gian ném nhập trong hồ, vậy thì bắt đầu nghiên cứu ngự thú thần văn tới. Nhắc tới, ngự thú thần văn tương đối đặc thù, cái này thần văn cũng không có xác thực cấp bậc, còn như có thể khống chế cái gì cấp bậc ma thú, chủ yếu chính là muốn xem thần sư tinh thần lực mạnh yếu, tu luyện độ khó cơ bản tương đương với cấp 2 thần văn độ khó, coi như là một cái cấp 2 thần sư cũng có thể ung dung luyện thành, chỉ bất quá chỉ là khống chế ma thú muốn tương đối nhỏ yếu thôi. Loại cấp bậc này thần văn đối với Vân Tiêu mà nói, dĩ nhiên sẽ không cho hắn mang đến khó khăn quá lớn, không sai biệt lắm cũng chính là nửa giờ tả hữu thời gian, hắn chính là đem cái này ngự thú thần văn nghiên cứu xong hết rồi. Đến khi đem cái này ngự thú thần văn nghiên cứu thông suốt sau đó, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, vừa nói chính là trực tiếp rời đi giữa hồ đảo nhỏ, sau đó bắt đầu ở trong núi trấn ngục tìm khởi thích hợp ma thú tới. Trước từ đơn giản tới, trước hết khống chế một đầu ma thú linh cấp một chuyển thử một chút. Nếu như có thể được mà nói, ta lại đi thử nghiệm mạnh hơn ma thú, còn như đầu kia địa cấp ma thú, vẫn là xem tình huống mà đặt đi. Hết thệ cũng chú trọng tuần tự tiến dần, hắn ngược lại là rất muốn ra tay một cái đi ngay khống chế một đầu địa cấp ma thú, có thể vậy hiển nhiên có chút không quá thực tế, dẫu sao, coi như là lý luận nghiên cứu thấu, còn phải thông qua thực hành tới kiểm nghiệm mới được. Chính là ngươi. Nói chuyện bây giờ, hắn tinh thần lực đã phong tỏa một đầu linh cấp một chuyển ma sói, như vậy cấp bậc không mạnh không kém. Nếu như hắn tu luyện ngự thú thần văn không có vấn đề gì mà nói, thì có thể đủ thành công. Muốn khống chế một đầu ma thú, như vậy đầu tiên đương nhiên là phải đem ma thú chế phục. Bất quá, chế phục một đầu ma thú linh cấp một chuyện, đây đối với Vân Tiêu mà nói dĩ nhiên không thành vấn đề. Ổn thỏa khởi gặp, hắn trực tiếp đem cái này linh cấp một chuyện ma sói đánh hôn mê bất tỉnh, lúc này mới bắt đầu thử nghiệm khởi dùng ngự thú thần văn đi khống chế. Tinh thần lực phun trào, hắn đầu tiên là đem mình tinh thần lực thích bỏ vào ma sói trong thân thể. Bắt đầu nghiêm túc cảm thụ. Ngự thú thần văn nguyên lý chính là muốn tìm được ma thú thần hồn chỗ ở đây, ma thú thần hồn cùng võ giả thần hồn không quá giống nhau, bọn họ thần hồn hết sức nhỏ yếu, ít nhất phải so cùng cấp võ giả yếu không lớn lắm nhiều lắm, coi như là một đầu địa cấp ma thú, thần hồn lực cũng căn bản kém hơn một nhân loại chân nguyên cảnh võ giả. Dĩ nhiên, cái này ngược lại cũng không khó khăn hiểu, dẫu sao, ma thú có thân thể tố chất tiên thiên ưu thế, nếu như lại cho chúng cường đại thần hồn, như vậy loài người võ giả chỉ sợ cũng không cần lan lộn. Trên thực tế, sở dĩ loài người võ giả có thể tu luyện võ học, mà ma thú nhưng là không có biện pháp tu luyện, thần hồn lực mạnh yếu chính là chỗ mấu chốt nhất. Vân Tiêu cầm tới làm thí nghiệm linh cấp một chuyển ma thú, thần hồn lực thật là yếu nhỏ đến đáng thương. Rất nhanh, Vân Tiêu chính là xác định đầu này linh cấp một chuyển ma thú thần hồn chỗ ở đây, sau đó từ từ ngưng tụ ngự thú thần văn, hướng ma sói thần hồn chính giữa thẩm thấu vào. Quá trình này nói đến cũng không phức tạp. Duy nhất cần phải chú ý thì là không thể vào phá xấu xa ma thú thần hồn, nếu như phá hư ma thú thần hồn, như vậy tạm không nói phải chăng có thể khống chế thành công, coi như là thành công, vậy đầu ma thú này cũng chỉ có thể là một đầu si ngu ma thú, căn bản chỗ ích lợi gì cũng sẽ không có. Ông ba, Vân Tiêu năng lực thao túng vẫn là rất mạnh, thời gian không lâu, hắn ngự thú thần văn chính là chậm rãi cùng đầu này linh cấp một chuyển ma sói hoàn thành dung hợp, hơn nữa không có đối với ma sói thần hồn tạo thành tổn thương chút nào. Giải quyết. Đến khi thần văn cùng ma sói thần hồn dung hợp vào nhau, nhất thời, Vân Tiêu chính là cảm giác mình tinh thần lực tựa hồ cùng ma sói xảy ra nào đó không nói được liên lạc, loại cảm giác đó, chân thực không có biện pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 809, giới hạn tính. Thần sư cùng thần văn, có thể nói là giữa trời đất thần bí nhất khó lường tồn tại, bất kỳ một loại thần văn, đều là đoạt thiên địa chi vận may, mà Vân Tiêu giờ phút này tu luyện ngự thú thần văn lại là như vậy. Làm ngự thú thần văn tiến vào ma sói thần hồn chính giữa lúc đó, Vân Tiêu có thể cảm nhận được cái loại đó khó có thể dùng lời diễn tả được thần kỳ cảm giác. Giờ khắc này, hắn tựa như cảm thấy trước mắt ma thú giống như là thân thể mình kéo dài vậy, chỉ cần hắn muốn, như vậy thì có thể làm cho đầu ma thú này làm bất cứ chuyện gì, bao gồm đi chết. Thở dài, tên to xác, ngươi là ta khống chế thứ nhất đầu ma thú, để cho ta nhìn ta một chút thành quả, tỉnh lại đi. Tâm tư động một cái. Hắn tinh thần lực trực tiếp đối với ma sói hạ điều thứ nhất chỉ thị tỉnh lại. Dầm 3. Cơ hồ ngay tại Vân Tiêu chỉ thị hạ đạt trong nháy mắt, ma sói thần hồn chính giữa đột nhiên giật mình, sau đó, nó cặp mắt chính là chợt mở ra, chợt từ dưới đất nhảy cất lên. Phác lăng 3. Từ dưới đất nhảy cất lên, ma sói tựa hồ là có chút chưa tỉnh ngủ vậy, đầu tiên là chợt lắc đầu một cái này mới dần dần địa khôi phục trấn tĩnh, sau đó đem mình ánh mắt nhìn về phía trước mắt Vân Tiêu. Nga ô ba. Nhìn một cái trước mắt Vân Tiêu, ma sói không nói hai lời, chính là vội vàng bò lồm lồm xuống, chậm rãi leo đến Vân Tiêu dưới chân, sau đó không nhúc nhích nằm sấp ở nơi đó, thật là nghe lời có phải hay không. Được, tốt, tốt. Thấy ma sói ngoan ngoãn nằm ở dưới chân của mình, Vân Tiêu nhất thời vui mừng quá đổi, hắn biết, mình ngự thú thần văn thành công, hơn nữa không có chút nào vấn đề. Đứng lên. Tâm tư động một cái, hắn ngay sau đó hạ điều thứ hai chỉ thị, sau đó, ma sói chính là ngoan ngoan đứng lên, không chần chờ chút nào. Rất tốt, cái này ngự thú thần văn quả nhiên lợi hại, không hổ là thần sư thủ đoạn, nhất định chính là hay không thể nói. Mắt thấy ma sói như vậy nghe lời, Vân Tiêu là thật kích động có phải hay không, bởi vì là từ giờ trở đi, hắn rốt cuộc có thể khống chế ma thú. Đi, đi ra bên ngoài săn giết một đầu phổ thông ma thú, sau đó đem săn giết ma thú mang về. Cảm nhận được ma sói như vậy nghe lời, hắn ngay sau đó thông qua tinh thần lực hạ điều thứ 3 chỉ thị, tiếp tục kiểm nghiệm ngự thú thần văn hiệu quả, cũng tốt làm được đối với ngự thú thần văn tuyệt đối giải trừ. Hướng 3. Tiếp thu được Vân Tiêu chỉ thị, ma sói cũng không chậm trễ, vừa nói chính là xoay người rời đi, lại thật đi săn giết thông thường ma thú đi. Vèo vèo vèo 3. Thông qua tinh thần lực, Vân Tiêu có thể quan sát được, ma sói vào lúc này thật nhanh hướng núi trấn ngục vòng ngoài lao đi, bởi vì là núi trấn ngục chỗ sâu cũng không có phổ thông ma thú, cho nên nó nhất định phải đi núi trấn ngục vòng ngoài đi săn. Thời gian không lâu, ma sói chính là chạy ra hắn tinh thần lực có thể phạm vi bảo phủ, mà theo ma sói chạy ra hắn tinh thần lực dò xét phạm vi, hắn cơ hồ ngay tức thì hãy cùng ma sói mất đi liên lạc, lại cũng không cảm giác được ma sói chỗ. Bất quá, cũng chính là qua mấy phút không tới thời gian, ma sói thân hình chính là một lần nữa xuất hiện ở hắn tinh thần lực dò xét phạm vi chính giữa, hơn nữa ngậm một đầu thông thường ma thú thi thể hướng hắn vị trí chạy về. Đem con mồi vứt bỏ đi. Cảm nhận được ma sói trở lại mình tinh thần lực dò xét phạm vi, Vân Tiêu ánh mắt sáng lên, lần nữa hạ đạt chỉ thị, mà vào lúc này hắn cách ma sói, chừng mười mấy dặm khoảng cách. Phước 3. Ma sói nghe lời vứt bỏ con mồi, rất nhanh liền một mình chạy trở lại, cuối cùng ngoan ngoan ở trước mặt hắn ngồi xuống. Quả nhiên như vậy, cái này ngự thú thần văn có thể để cho một đầu ma thú ngoan ngoan nghe lời, hoàn thành chủ nhân hạ đạt hết thẻ chỉ thị, nhưng nếu là ma thú rời đi chủ tinh thần lực của người phạm vi, như vậy mặc dù ma thú sẽ còn tiếp tục thi hành mệnh lệnh, nhưng lúc này nếu là muốn hạ đạt mệnh lệnh mới mà nói, nhưng là cũng không có biện pháp làm được liền à. Ngự thú thần văn vẫn là có giới hạn tính, loại này giới hạn tính như cũ cùng thần sư tinh thần lực mạnh yếu có liên quan, bất quá nói tóm lại, loại này giới hạn tính đối với chủ nhân ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn, chí ít không để cho ngự thú thần văn biến thành gân gà. Xem ra thần sư cũng tốt, thần văn cũng được, cuối cùng đều không phải là vạn năng, bất quá có thể làm được như vậy, nhưng cũng đã là hết sức kinh khủng. Lắc đầu thở dài, hắn đối với ngự thú thần văn hiệu quả đã hết sức hài lòng, dẫu sao, hắn cũng không thể hy vọng xa về ngự thú thần văn có thể ở không cảm giác được ma thú tồn tại lúc còn có thể hạ đạt chỉ thị, nói như vậy, thần sư tồn tại, chỉ sợ cũng thật quá mức kinh khủng. Hi hi, tên to xác, ngươi thành tiểu ta không chế thứ nhất đầu ma thú, nhắc tới cũng coi như là cùng ta có chút duyên phận, đã như vậy, ta sẽ đưa ngươi một trận vận may, hy vọng chính ngươi có thể chắc chắn. Thu nhiếp tâm thần, trong lúc hắn nói chuyện chính là khoát tay. Lấy ra một quả thú linh đan tới, cái này thú linh đan chính là hắn dùng một đầu cấp 6 ma thú luyện chế mà thành, trong đó còn dung hợp hắn rất nhiều bó lớn một hệ chân nguyên, năng lượng có thể nói là cực kỳ dồi dào. Thần đan nơi tay, hắn trực tiếp đem quăng cho ma sói, mạng làm đối phương đem thần đan nuốt vào. Hướng 3. Ma sói nghe lời nuốt thần đan, sau đó, đầu này tên to xác chính là trên đất lên cút mà, hiển nhiên cũng là trải qua trước không nhỏ thống khổ, chỉ bất quá, ngay tại nó tại chỗ lăn lộn bây giờ. Nó lực lượng nhưng là ổn định leo lên, rất nhanh liền đạt tới linh cấp 5 chuyển cảnh giới, lúc này mới dừng lại. Nga ô 4. Thực lực tiến vào linh cấp 5 chuyển, ma sói hiển nhiên cũng là hết sức hưng phấn, mà lúc này, Vân Tiêu thậm chí có thể cảm nhận được, cái này ma sói rõ ràng có một cái chớp mắt như vậy giữa phản kháng ý, giống như là muốn tởi cách hắn khống chế vậy, chỉ bất quá, ngay tại nó như vậy ý niệm mới vừa xuất hiện lúc đó, chính là bị nó ngoan ngoan ép xuống. Chắc chắc, lợi hại, tên này thực lực tăng lên sau đó. Lại thì có lòng phản kháng, cũng may ta tinh thần lực như cũ còn có thể điều khiển bực này cấp bậc ma thú, nếu không thật đúng là phiền toái đâu. Đối với ma sói trong nháy mắt đó phản kháng ý niệm, hắn ngược lại cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bất quá đây cũng là cho hắn xách ra cái tình mà, đến khi tương lai khống chế ma thú cường đại lúc đó, hắn nhất định phải nắm giữ tốt tiêu chuẩn, tuyệt đối không thể tùy tiện để cho ma thú lên cấp, dẫu sao, trời mới biết hắn tinh thần lực có thể khống chế ma thú cực hạn ở nơi nào, nếu như ma thú lên cấp sau đó liền vượt qua hắn tinh thần lực cực hạn, đến lúc đó phản đi qua đối phó hắn, vậy coi như thật muốn làm trò cười cho thiên hạ. Linh cấp 5 chuyển ma thú tuyệt đối không phải là ta cực hạn, thời gian kế tiếp, ta đi ngay tìm một đầu linh cấp 7-8 chuyển ma thú thử một chút, cũng không biết cái này trong núi trấn ngục còn có hay không bực này cấp bậc ma thú tồn tại, tốt nhất không phải đều đã bị ta tiêu diệt. Hắn lần trước tới núi trấn ngục lúc đó, quả thực liệp giết không ít ma thú, bất quá hắn tin tưởng hắn không có thể đem tất cả cao cấp ma thú tất cả giết sạch, dẫu sao, núi trấn ngục lớn như vậy, chưa đến nỗi tất cả ma thú cường đại cũng tham dự lần trước đối với hắn vây công. Nghĩ tới đây mà, hắn một bên cho dưới chân ma sói hạ chỉ thị, một bên chạy thẳng tới núi trấn ngục chỗ sâu hơn bay vút đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 810, ngự thú chiến đấu. Núi trấn ngục chỗ sâu, khoảng cách ma sói vương màu trắng chỗ ở hang núi năm ngoài 10 dặm, Vân Tiêu giờ phút này lặng lặng đứng ở nơi đó, tinh thần lực đem màu trắng ma sói chỗ ở hang núi cùng lùn đỉnh toàn bộ bao phủ trong đó, quan sát ma sói vương màu trắng lúc này động tĩnh. Mà vào lúc này, ở Vân Tiêu sau lưng, dòng dã bốn đầu ma thú ngoan ngoãn ngồi xổm ở nơi đó, chờ đợi chỉ thị của hắn. Cái này bốn đầu ma thú cùng một màu tất cả đều là ma thú loại sói, mà ở bọn họ quanh người, đều là mơ hồ nhộn nhạo một cổ bất phàm năng lượng ba động, lại tất cả đều là linh cấp 8 chuyển ma thú. Nhắc tới, Vân Tiêu trước ở núi trấn ngục săn giết rất nhiều ma thú, nguyên bản, hắn lấy là trong núi trấn ngục cao cấp ma thú sợ là còn dư lại không dưới mấy đầu, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, lúc này mới 2 tháng tả hữu thời gian. Trong núi trấn ngục, rốt cuộc lại sản sinh ra nhiều như vậy linh cấp 8 chuyển ma thú. Bất quá theo sau hắn chính là muốn thông trong này nguyên do, hiển nhiên, ma sói vương màu trắng cũng không hy vọng trong núi trấn ngục bầy rồng không đầu, cho nên 80% là bảy mưu đặt kế liền cái này bốn đầu ma sói đi chiếm đoạt những ma thú khác, sau đó nhanh chóng lên cấp cảnh giới linh cấp 8 chuyển. Phải biết, ma thú lên cấp, nhanh nhất phương thức chính là chiếm đoạt ma thú khác, mà phá kiếp cảnh trở xuống ma thú, chỉ cần là không ngừng tiến hành chiếm đoạt. Đạt tới linh cấp 8 chuyển cũng không phải là rất khó. Dĩ nhiên, một khi những ma thú này lên cấp đến linh cấp 8 chuyển, ma sói vương màu trắng dĩ nhiên là sẽ để cho chúng dừng lại, tuyệt đối sẽ không cho chúng vượt qua mình cơ hội, sau đó sẽ do những thứ này linh cấp 8 chuyển ma thú đi quản chế quản lý những cái kia thông thường ma thú. Cái này ma sói vương ngược lại cũng không phàm, lần trước bị thương, lại khôi phục thất thất bát bát, đây đối với ta mà nói, ngược lại không phải là một cái tin tốt. Quan sát ma sói vương một trận, Vân Tiêu phát hiện, đầu này màu trắng sói to lớn thương thế rõ ràng đã không quá nghiêm trọng, dưới mắt, hắn muốn ung dung hơn địa đem đầu này tên to xác chế phục, sợ rằng đã sẽ không quá đơn giản. Xem ra, sợ rằng cần mấy người các ngươi hỗ trợ à? Tinh thần lực thu hồi, hắn không khỏi quay đầu lại nhìn về phía sau lưng bốn đầu linh cấp 8 chuyển ma sói, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cái này bốn đầu linh cấp 8 chuyển ma sói, đã đều bị hắn ngự thú thần văn khống chế, nhắc tới, ngự thú thần văn khống chế ma thú số lượng càng nhiều. Như vậy khống chế lại độ khó cũng thì sẽ càng lớn, bất quá, đối với hiện nay Vân Tiêu mà nói, khống chế mấy đầu linh cấp 8 chuyển ma thú, quả thực không việc gì cật lực. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới dám đem chủ ý đánh tới đầu kia ma sói vương màu trắng trên người, nếu không, hắn chỉ sợ sớm đã gặp tốt đã thu. Đi đi, tất cả đều hành động, muốn đến lấy các ngươi bốn cái lực lượng, làm sao cũng có thể đối với nó tạo thành nhất định kềm chế hiệu quả. Tâm tư động một cái. Hắn trực tiếp cho cái này bốn đầu linh cấp 8 chuyển ma sói hạ tấn công chỉ thị, sau đó, bốn đầu tên to xác chính là nhanh chóng bắt đầu hành động, chạy thẳng tới ma sói vương màu trắng chỗ ở hang núi lao đi. Hắn lần này muốn chế phục ma sói vương màu trắng, nhưng là cũng không muốn cùng đối phương liều mạng. Lần trước trận chiến ấy đã để cho hắn biết, ma sói vương màu trắng người thủ đoạn rất là bất phàm, nếu như ngạnh hám mà nói, đừng nói trước hắn cuối cùng có thể hay không chiến thắng, nếu như vô tình bị đối phương sát chiêu làm bị thương. Vậy coi như thật sự là cái mất nhiều hơn cái được. Vèo vèo vèo vèo ba. Linh cấp 8 chuyển ma sói, tốc độ cũng là tương đương nhanh. Nói chuyện bây giờ, bốn đầu tên to xác chính là đã đem ma sói vương màu trắng trô ở hang núi bao vây lại, chờ đợi Vân Tiêu bước kế tiếp chỉ thị. Tấn công 3. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, tâm tư động một cái, liền là đối bốn đầu ma sói hạ tấn công ra lệnh. Cùng lúc đó, hắn tự mình cũng là đem liễm tức quyết vận chuyển tới trình độ cao nhất. Giống vậy hướng màu trắng ma sói trô ở hang núi lao đi. Ngao ba. Tiếp thu được Vân Tiêu chỉ thị, bốn đầu linh cấp 8 chuyển ma sói cùng kêu lên gào thét, tiếng gào không rơi, bốn đầu tên to xác bắt đầu từ ma sói vương màu trắng chỗ sơn động cửa vào xông vào, đồng thời hướng về phía màu trắng sói to lớn phát khởi công kích. Hướng ba. Vào lúc này, màu trắng sói to lớn đang hang núi chính giữa thổ nạp điều tức, đột nhiên vang lên tiếng gào, hiển nhiên cũng là để cho nó kinh ngạc giật mình. Sau đó, đầu này trong núi trấn ngục ma thú vương giả chính là nhảy cất lên, thời gian đầu tiên đi vào bên trong phục động, đem nó hai đầu ma sói con non bảo vệ đứng lên. Vèo vèo vèo vèo ba. Nói chuyện bây giờ, bốn đầu linh cấp 8 chuyển ma sói đã tiến vào hang núi chính giữa, trực tiếp đem màu trắng sói to lớn cùng hai đầu non nớt chó sói bao vây lại, nhưng là không che giấu chút nào bọn họ ác ý. Hống. Ma sói vương màu trắng hiển nhiên đối với bực này đột phát chuyện kiện có chút chậm bất quá thần tới, bởi vì là nó chân thực không nghĩ ra, mình một tay bồi dưỡng thuộc hạ, tại sao sẽ đột nhiên tụ đủ, chạy tới nó nơi này. Đáng tiếc là, lúc này nó cũng căn bản không thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì là ngay tại lúc này, bốn đầu linh cấp 8 chuyển ma sói đã động. Bốn đầu ma sói, trong đó ba đầu trực tiếp hướng ma sói vương màu trắng nào tới, một đầu khác ma sói rõ ràng đem chủ ý đánh tới hai đầu nhỏ chó sói trên người, mà ở nơi này dạng một nơi cũng không phải là hết sức rộng rãi trong sân động, ma sói vương màu trắng mặc dù không có cả người lực lượng, nhưng rõ ràng có chút không phát huy ra được, huống chi nó còn muốn chiếu cố đến mình hai đầu nhỏ chó sói, cũng căn bản không dám hết sức xuất toàn lực. Suy suy suy ba. Bốn đầu linh cấp 8 chuyển ma sói phối hợp rất tốt, dẫu sao, chúng có thể là có thống nhất chỉ huy, có thể nói không khoa trương chút nào, ở Vân Tiêu thống nhất phân phối dưới, cái này bốn đầu linh cấp 8 chuyển ma sói, hoàn toàn có thể ung dung tiêu diệt một đầu linh cấp cựu chuyển ma thú, hơn nữa sẽ không có bất kỳ tổn thương. Hướng 3. Ma sói vương màu trắng thì phải buồn rầu nhiều, nó vào lúc này là không có cả người bản lãnh không có biện pháp phát huy, nếu như là đổi thành ở bên ngoài, nó phân phút là có thể đem cái này bốn đầu tên to xác đầy đủ đều giải quyết, nhưng bây giờ hiển nhiên không được. Phốc phốc phốc ba. Bành bành bành ba. Từng đạo đao gió ở trong hang núi không ngừng dạo dực, từng cổ gió mạnh không ngừng thổi lất phất, bốn đầu linh cấp 8 chuyển ma sói rất nhanh liền đầy đủ đều đổ máu, bất quá nhưng cũng bị thương cũng không phải là quá nghiêm trọng, mà đây chính giữa, ma sói vương màu trắng vì bảo vệ hai con sói nhỏ, cũng là gắng gượng nhận chịu bốn đầu ma sói không thiếu công kích, rõ ràng cũng có chút khí huyết hỗn loạn. Xong hết rồi à, là thời điểm đến phiên ta ra tay. Mắt thấy ma sói vương màu trắng đã đem tất cả tinh lực đầy đủ đều đặt ở phòng ngự bốn đầu ma sói bơi công kích mặt, vẫn luôn ở bên ngoài sơn động mặt ẩn nút Vân Tiêu cuối cùng không chần chờ nữa, thân hình chớp mắt bây giờ chính là tiến vào trong sơn động, sau đó mượn bốn đầu ma sói che giấu, ngay tức thì tới sát ma sói vương màu trắng phụ cận. Thử một chút ta một quyền này. Cầm Long quyền. Thân hình chợt từ bốn đầu ma sói phía sau giết ra, Vân Tiêu giống như là thần binh trên trời hạ xuống vậy, nói chuyện bây giờ, màu trắng sói to lớn chỉ có thể nhìn được một cái cũng không phải rất lớn quả đấm đánh về phía mình, nhưng nó nhưng là đã không kịp làm bất cứ chuyện gì. Vành ba. Cương mãnh một quyền trực tiếp đánh vào màu trắng sói to lớn đỉnh đầu, chỉ một quyền, đầu này mạnh mẽ địa cấp ma thú, chính là lập tức bị Vân Tiêu đánh bay, sau đó chút nào không ngoài suy đoán hôn mê đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 811, nắm trong tay núi trấn ngục. Trong sơn động, ma sói vương màu trắng đã hôn mê, mà bốn đầu linh cấp 8 chuyển ma sói chính là ngoan ngoãn nằm ở một bên, liếm mình vết thương, mỗi một người đều là mệt mỏi thở hừng hộp, rõ ràng tiêu hao rất lớn. Còn như vậy hai đầu nhỏ chó sói, vào lúc này nhưng là bị sợ nuốt ở bên trong động, không dám qua loa động tác. Thống khoái, thật là thống khoái, khống chế ma thú tiến hành chiến đấu, hiệu quả thật là không giống vật thường. Vân Tiêu vào lúc này nhất định chính là hưng phấn không thôi, không thể không nói, hắn cái này lần đầu tiên ngự thú chiến đấu, thì cho hắn một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, hắn trong lòng rành rẽ nhất, nếu như lần này không phải là có bốn đầu linh cấp 8 chuyển ma sói kiểm chế ma sói vương màu trắng mà nói, như vậy hắn căn bản cũng không có thể dễ dàng như thế đem ma sói vương màu trắng chế phục. Thực vậy, cái này bốn đầu linh cấp 8 chuyển ma sói đều không phải là quá mạnh mẽ, lại là không thể nào cùng vậy ma sói vương màu trắng như nhau, nhưng đi qua hắn thống nhất chỉ huy phân phối, cái này bốn đầu ma sói là có thể phát huy ra vượt xa chúng thực lực bản thân lực lượng. Đây cũng là ngự thú thần văn mang cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ cùng thu hoạch. Dĩ nhiên, lần này cũng thua thiệt ma sói vương màu trắng có hai đầu nhỏ chó sói phải bảo vệ, hơn nữa còn là bị ngăn ở trong động, nếu không, tình huống tất nhiên phải có chỗ bất đồng. Bỏ mặc nhiều như vậy, vẫn là xem một chút ta ngự thú thần văn có thể hay không điều khiển liền đầu này tên to sắp đi, hy vọng có thể thành công. Lúc này cũng do không thể hắn suy nghĩ nhiều, hắn rất rõ ràng, ma sói vương màu trắng cũng không có bị quá nặng tổn thương, sở dĩ đã hôn mê. Cũng không phi chính là thần hồn bị một ít chấn động thôi, muốn đến rất nhanh sẽ tỉnh lại. Cho nên, hắn vào lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, tâm tư động một cái bây giờ, chính là đầu tiên kiểm tra một chút ma sói vương màu trắng thần hồn cường độ, cũng tốt chắc chắn mình phải chăng có thể tiến hành nắm trong tay. Địa cấp ma thú thần hồn lực chính là không giống nhau, rõ ràng nếu so với linh cấp ma thú thần hồn lực mạnh một ít, bất quá như vậy cường độ, hẳn ở ta có thể điều khiển trong phạm vi. Đơn giản đoán chừng một chút, hắn cuối cùng vẫn là quyết định thử nghiệm, bỏ mặc như thế nào, lần này thật vất vả đem con ma sói này vương chế phục, nếu như không tiến hành thử mà nói, vậy coi như quá mức đáng tiếc. Nghĩ tới đây, hắn tinh thần lực khẽ động, đầu tiên là để cho 4 đầu linh cấp 8 chuyển ma sói đi ra bên ngoài tre, lúc này mới bắt đầu ngưng kết nổi lên ngự thú thần văn, sau đó hướng về phía ma sói vương tiến hành khống chế. Ông ba. Ngự thú thần văn tiến vào ma sói vương thần hồn, nhất thời, một cổ một cách tự nhiên sức đề kháng trực tiếp từ ma sói vương thần hồn chính giữa truyền tới, nhưng là ở chống đỡ ngự thú thần văn khống chế. Lợi hại, cái này liền bắt đầu chống đỡ, xem ra ta hôm nay tinh thần lực vẫn là kém một chút một ít, đông lại ngự thú thần văn cũng không phải là quá hoàn mỹ, đối với ma thú uy áp cũng không quá đủ. Cảm nhận được ma sói vương thần hồn truyền tới chống đỡ, Vân Tiêu biết, những thứ này nói cho cùng vẫn là hắn tinh thần lực chưa đủ nguyên nhân. Nếu như hắn có địa thần sư tinh thần lực, như vậy thì có thể khiến cho được từ mình đông lại ngự thú thần văn hơn nữa hoàn mỹ, hơn nữa đối với ma sói vương thần hồn tiến hành áp chế, đến lúc đó cũng sẽ không sớm hơn chống cự. Cũng đến lúc này, lại vẫn muốn chống cự ta. Thật là không biết tự lượng sức mình. Cảm nhận được ma sói vương thần hồn truyền tới yêu ớt chống cự, Vân Tiêu chợt đem tinh thần lực thu phát gia tăng, sau đó, hắn nơi đông lại thần văn chính là trực tiếp tiến vào ma sói vương thần hồn chính giữa. Bắt đầu cùng ma sói vương thần hồn từ từ dung hợp. Ma sói vương thần hồn, kết cấu ở trên thì phải so linh cấp ma thú thần hồn phức tạp không thiếu, mặc dù khống chế lại đạo lý là giống nhau, nhưng phải chú ý đột thì phải nhiều hơn nhiều. Cái này giống như là luyện đan vậy, càng cao cấp thần đan, yêu cầu luyện tài thì càng nhiều, tương ứng luyện chế độ khó thì phải gia tăng, cần phải chú ý mọi phương diện cũng liền nhiều hơn. Thở dài, cái này thật đúng là một lần khiêu chiến, nếu không cẩn thận thất thủ, như vậy chẳng những khống chế phải thất bại. Đầu này tên to xác chỉ sợ cũng muốn một mạng ô hô à. Tinh thần lực không đủ cường đại thiếu sót, lúc này lập tức bị đột hiện đi ra, nếu đổi lại là một chỗ thần sư mà nói, như vậy ăn mấy miếng là có thể đem ngự thú thần văn cùng ma sói vương thần hồn dung hợp một chỗ, nhưng đối với hắn mà nói, quá trình này nhưng là nhất định phải bị thật to kéo dài. Hắn không muốn để cho con ma sói này vương ủng, cho nên, hắn nhất định phải nhận thức chân thật hoàn thành lần này khống chế, dù là cuối cùng hắn khó mà nắm trong tay ma sói vương. Nhưng chí ít tiền kỳ bước này không cho sơ thất. Ông ba, cũng không biết kết quả qua bao lâu thời gian, mỗi một khắc, ngự thú thần văn rốt cuộc cùng ma sói vương thần hồn hoàn thành phù hợp, thấy vậy, Vân Tiêu lúc này mới thở phào thật dài một cái, chậm rãi thu hồi tinh thần lực. Khá tốt, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng cuối cùng là làm xong à. Hắn biết, khống chế bực này cấp bậc ma thú, sợ rằng đã là hắn cực hạn, nếu như là so với cái này ma sói vương cao hơn một tầng thứ ma thú mà nói. Hắn là tuyệt đối không thể nào thành công. Bước đầu tiên ngược lại là làm xong, chính là không biết lấy ta cường độ tinh thần lực, phải chăng có thể làm cho tên này nghe lời. Liếm môi một cái, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, nói chuyện bây giờ, hắn chính là thân hình trước mắt, đi thẳng tới hang núi ra, hơn nữa rời đi hang núi mười mấy dặm khoảng cách, lúc này mới cuối cùng ngừng lại. Hắn không dám xác định màu trắng lang vương phải chăng sẽ nghe lệnh của mình, cho nên dĩ nhiên không thể ở đối phương bên cạnh thí nghiệm, dưới mắt như vậy khoảng cách. Nhắc tới cũng coi như là khoảng cách an toàn. Tỉnh lại ba. Hít sâu một hơi, hắn rốt cuộc đối với ma sói vương hạ chỉ lệnh thứ nhất. Giờ ba. Chỉ thị có hiệu lực, ma sói vương ngay tức thì chính là nhảy cất lên, tràn đầy cảnh giác nhìn chung quanh, đáy mắt tựa hồ còn có một kia vẻ giằng co. Quả nhiên có mâu thuẫn, bất quá khá tốt, ngược lại vẫn còn ở ta nắm trong tay phạm vi. Cảm nhận được ma sói vương tâm trạng, Vân Tiêu biết, đầu này tên to xác đối với mình bị khống chế, vẫn là có chút không muốn tiếp nhận. Nhưng ngự thú thần văn chấn nhiếp cùng áp chế, cuối cùng hay là để cho nó lựa chọn thỏa hiệp. Nhiều đầu này địa cấp ma thú, tựa hồ đối với ma thú khác lực khống chế thì phải thoáng yếu đi một tia, xem ra cũng không phải là thao túng ma thú càng nhiều, đối với ta trợ giúp thì sẽ càng lớn. Nghiêm túc cảm thụ một chút, hắn phát hiện, ở hắn phân ra một số tinh thần lực đi khống chế màu trắng ma sói sau đó, hắn đối với những thứ khác ma thú nắm trong tay năng lực rõ ràng yếu bớt một ít, lúc này, nếu là hắn lại điều khiển vậy 4 đầu ma sói mà nói. Tuyệt đối không thể nào giống như trước như vậy như cánh tay điều khiển ngón tay là được. Bỏ mặc như thế nào, ta lần này cuối cùng là đem cái này núi chấn ngục vương giả khống chế, cũng không biết đầu này tên to xác vừa có thể là ta mang đến chút gì thu hoạch. Núi chấn ngục thú vương đều bị hắn nắm ở trong tay, như vậy thứ nhất, chỗ hòn này vương triều đại chu nguy hiểm nhất núi sâu, nhưng là thật trở thành hắn đáng mặt hậu hoa viên liền à. Cồn vật bi, dù chít. Chương 812, tốt bắt đầu. Trong sơn động, ma sói vương màu trắng mang 4 đầu linh cấp 8 chuyển ma sói, giờ phút này đều là ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, không có chút nào hung ác khí, mà ở nơi này 5 đầu tên to xác trước mặt, Vân Tiêu giờ phút này nở nụ cười nhìn mình 5 đầu sủng vật, hiển nhiên là hết sức vui vẻ. Chắc chắc, các ngươi năm tất cả đều nghe cho kỹ, thời gian kế tiếp, các ngươi năm nhiệm vụ chính là phát động toàn bộ núi trấn ngục tất cả ma thú, để cho bọn họ tất cả đều cho ta kiên nhẫn tìm thiên tài địa bảo, sau đó tất cả đều giao đến Tiểu Bạch trong tay, tìm một nơi nơi an toàn ẩn giấu, cùng ta lần sau lúc tới lại giao cho ta, nghe rõ chưa? Ánh mắt ở mình năm đầu sủng vật trên người từng cái quét qua, Vân Tiêu trực tiếp thông qua tinh thần lực, đem mình dưới chỉ thị đặt cho năm đầu ma thú, nhưng là ngay cả lời cũng không cần nói, nhất định chính là rất dễ dàng. Mặc dù giống như trước mắt cái này năm đầu ma thú cấp bậc, hẳn hoàn toàn có thể nghe hiểu được tiếng người, nhưng coi như là nghe hiểu được, cũng quả quyết sẽ không có tinh thần lực tâm thần trao đổi tới chính xác, đây cũng là ngự thú thần văn thần diệu chỗ ở. Ngao ba. Đến khi nghe Vân Tiêu chỉ thị, năm đầu ma sói đều là gầm nhẹ một tiếng tỏ ý biết, vậy chờ khôn khéo hình dáng, làm sao xem cũng không giống là trong núi trấn ngục ma thú vương giả. Cái này còn không sai biệt lắm, tốt lắm, các ngươi bốn cái có thể đi tổ chức những ma thú kia đi sưu tập thiên tài địa bảo, làm tốt lắm mà nói, ta nói không chừng còn biết có thưởng, đi đi. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu trong lúc nói chuyện chính là phất phất tay, sau đó, bốn đầu linh cấp 8 chuyển ma sói chính là xoay người rời đi, chỉ để lại ma sói vương màu trắng nằm ở trước mặt hắn, chờ đợi hắn khác chỉ thị. Tiểu Bạch, ngươi thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, cho nên ở nơi này trước khôi phục thương thế, cùng ngươi thương lành sau đó, liền đem chúng tìm được thiên tài địa bảo phân làm mấy chỗ giấu, dù sao cũng không nên bị những người khác được đi. Đến khi ma thú khác rời đi, Vân Tiêu đem ánh mắt nhìn về phía dưới mắt ma sói vương màu trắng, một lần nữa đơn độc dặn dò. Tiểu Bạch là hắn cho cái này ma sói vương màu trắng lấy tên chữ, mặc dù nghe vậy, nhưng chí ít kêu có thể thuận lợi chút. Ngao. Nghe được Vân Tiêu dặn dò, ma sói vương màu trắng không dám chần chờ, lần nữa gầm nhẹ một tiếng bày tỏ giải trừ, chỉ bất quá, dường như đối với Tiểu Bạch danh tự này, nó cũng không phải là hết sức thích, đáy mắt rõ ràng có chút ưu oán. Rất tốt, ta nơi này có hai viên đan dược, đối với ngươi hai thằng nhãi con phải có chút chỗ dùng, cũng có thể tăng nhanh bọn họ tốc độ trưởng thành, tránh cho ngươi sau này dù sao phải phân ra tinh lực tới theo xem nó cửa. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu khoát tay, chính là lấy ra hai viên thú linh đan, trực tiếp quăng cho hang núi chỗ sâu hai đầu nhỏ chó sói, mà bằng vào cái này hai quả thú linh đan, cái này hai đầu nhỏ chó sói tuyệt đối có thể trưởng thành đến một người vô cùng là bất phàm cảnh giới, chí ít có thể đơn độc đi ra ngoài săn thú. Ngao. Thấy Vân Tiêu vứt cho hai đầu nhỏ chó sói thú linh đan, Tiểu Bạch nhất thời hưng phấn giống lên một tiếng, tựa hồ là đang cảm tạ Vân Tiêu ban thưởng. Được rồi, ta cái này sẽ phải rời khỏi, ở nơi này cẩn thận nhiều hơn, nếu là gặp phải đối phó không được kẻ địch, nhớ bảo vệ tánh mạng muốn chặt, dù sao cũng không được cùng bọn họ liều mạng. Hắn trong lòng rõ ràng, cái đó Ngô Ngạo sẽ chết ở trong núi trấn ngục, nói không chừng thần khuyết cung sẽ có người tra tới nơi này. Đến lúc đó nếu là đem tức giận phát tiết ở Tiểu Bạch trên người có thể sẽ không tốt. Đi, mẹ con các ngươi bảo trọng mình đi. Than khẽ, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, dưới chân động một cái, chính là trực tiếp ra khỏi sơn động, sau đó tiếp liền lóe lên, hướng núi trấn ngục vòng ngoài lao đi. Lần này chạy tới núi trấn ngục đơn thuần là hành động bất đắc dĩ, mà thu phục núi trấn ngục năm con sói vương, nói đến ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn, chính là không biết. Cái này nằm con sói vương phải chăng thật có thể là hắn thu thập được một ít thiên tài địa bảo, phong phú hắn luyện tài kho. Ổn thỏa khởi gặp, hắn cũng không có trực tiếp về hoàng thành, mà là đi trước một chuyến tứ đại vệ phủ, hơn nữa ở tứ đại vệ phủ đi vòng vo dòng dã 5 ngày thời gian, lúc này mới lượn quanh trở lại hoàng thành, sau đó chạy thẳng tới đại hoàng tử Chu Cảnh Vân phủ đệ chạy tới. Lần nữa hạ xuống đại hoàng tử Chu Cảnh Vân phủ đệ, Vân Tiêu lần này nhưng là cẩn thận rất nhiều, dẫu sao, đánh chết thần sư cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hắn cũng không dám bảo đảm người thần khuyết cung hay không còn sẽ tìm tới. Đại nhân, ngài rốt cuộc đã tới, thuộc hạ nhưng mà đợi chờ đại nhân đã lâu à? Thấy Vân Tiêu đến, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân thật là vui mừng quá đổi, đáy mắt lại là thoáng qua một tia yên tâm vẻ. Hắn trước vẫn đang đợi Vân Tiêu đến, nhưng mà dòng dã 5 ngày thời gian, hắn đều đang không có một tia một chút nào Vân Tiêu tin tức. Đối với lần này, hắn đương nhiên là lo lắng không thôi, dẫu sao, hắn còn trông cậy vào Vân Tiêu là hắn giải độc đâu. Đi xử lý một ít chuyện tình, cho nên trì hoãn mấy ngày, làm sao, nhưng mà có tình huống gì muốn báo cáo sao? Vân Tiêu ngược lại là hết sức bình tĩnh, vừa nói đầu tiên là ngồi vào bàn cạnh, rót cho mình một ly trà, lúc này mới giọng lãnh đạm hỏi. Đích xác có mấy chuyện muốn cùng đại nhân báo cáo, xin đại nhân định đoạt. Chu Cảnh Vân không dám thờ ơ, vội vàng hướng Vân Tiêu đến gần mấy bước, không người trả lời. Nói đi, từng món nói, không nên gấp. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tỏ ý đối phương không cần cuống cuồng. Bởi vì là bọn họ thì có nhiều thời gian. Trước tiên nói một chút về đại nhân phân phó thuộc hạ sự việc đi, thuộc hạ mấy ngày trước cứ dựa theo phân phó của đại nhân, đem Nam Cung gia mua thần đàn tin tức tiết lộ cho liền ngoài ra ba đại thế gia, bất quá, ngoài ra ba đại thế gia cũng không có phản ứng, cho đến ba ngày trước, Nam Cung gia vị đại thiếu gia kia lên cấp nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh, ngoài ra ba gia tộc lớn người lúc này mới rối rít tới tìm thuộc hạ. À, vậy Nam Cung Lăng quả nhiên lên cấp nguyên đan cảnh viên mãn. Nghe vậy, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt sáng lên, đáy mắt thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ. Hắn cũng biết, lấy vậy Nam Cung Lăng nội tình mà nói, chỉ cần có một quả hai quả thú linh đan tương trợ, tuyệt đối là có thể lên cấp nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới. Mà một khi Nam Cung Lăng lên cấp nguyên đan cảnh cựu chuyển, thú linh đan giá trị, vậy thì càng thêm không cần nói cũng biết. Không sai, vậy Nam Cung Lăng lên cấp sau đó, tin tức rất nhanh liền truyền ra, từ sau đó, lại có không ít người tới tìm thuộc hạ mua thần đan. Cái này chính giữa liền bao gồm ba nhà khác người, mà thuộc hạ cũng dựa theo người lớn giao phó, loang thoáng đem lời đưa cho cái này ba nhà người. Bọn họ vào lúc này cũng cho là Nam Cung gia cố ý không để cho bọn họ đạt được thần đan, đầy đủ cũng giận quá đâu. Vân Tiêu ban đầu dặn dò qua hắn, nếu như ngoài ra ba gia tộc lớn người trước tới mua thần đan mà nói, liền nói cho bọn họ thần đan đã bị Nam Cung Lăng tất cả đều mua đi. Hơn nữa Nam Cung Lăng còn vô tình ở giữa nói qua không thể để cho thần đan rơi vào những thứ khác ba đại thế gia chi tay, hắn lần này mơ hồ đem ý truyền đạt cho ba gia tộc lớn, đích xác là đem cái này ba gia tộc lớn người giận quá. Rất tốt, ngươi làm không tệ. Nghe được Chu Cảnh Vân bẩm báo, Vân Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, hiển nhiên là hết sức hài lòng. Chắc chắc, cứ như vậy, ta muốn phải đối phó tứ đại gia tộc, cũng coi là rốt cuộc có một tia tiến triển à. Không thể không nói. Mới vừa trở về liền nghe được như vậy một cái tin tốt, đây đối với hắn mà nói, thật đúng là đáng giá vui vẻ một chuyện. Cồn vật bi, dù chít. Chương 813, nhận định tình hình. Đối với Vân Tiêu mà nói, nếu như hắn trắng trợn trực tiếp đối với tứ đại thế gia xuất thủ, như vậy chỉ có thể để cho tứ đại thế gia hơn nữa đoàn kết. Đến lúc đó, trước không nói hắn phải chăng là người ta đối thủ, đầu tiên tại phương hướng lớn ở trên liền trực tiếp thua. Phải biết, hắn muốn đối phó tứ đại thế gia, cũng không đơn thuần là muốn từ tứ đại thế gia trên người lấy được phải mình muốn tài nguyên tu luyện, thật ra thì chủ yếu nhất, hắn vẫn là hy vọng mình có thể là Thánh viện chân võ làm một ít chuyện. Nếu tứ đại thế gia tồn tại là vì cho Thánh viện chân võ quấy rối, như vậy hắn ít nhất phải để cho cái này tứ đại thế gia đem tinh lực từ quấy rối phía trên rời đi, mà tốt nhất rời đi biện pháp, chính là để cho cái này tứ đại thế gia lục đủ. Khi hiểu được liền tứ đại thế gia chính là lấy Nam Cung gia cầm đầu sau đó, hắn trong lòng liền đã có một ít so đo. Bởi vì là hắn tin tưởng, bỏ mặc tứ đại thế gia ban đầu là dạng gì một loại quan hệ, nhưng nếu đi tới vương triều Đại Chu, nơi này tài nguyên cứ như vậy chút, cho nên, bọn họ lẫn nhau bây giờ không thể nào không tồn tại cạnh tranh. Nam Cung gia cảm giác được mình là lão đại, như vậy dĩ nhiên thì phải chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn. Một điểm này, hắn từ trước Nam Cung Lăng biểu hiện chính giữa là có thể nhìn ra được, bất quá, nếu như là giống vậy tài nguyên, khác ba nhà có lẽ sẽ bởi vì là kiêng kỵ đối phương, nên để cho nhường cho. Chỉ khi nào là liên quan đến ảnh hưởng tương đối lớn tài nguyên, hắn có thể không tin ngoài ra ba gia tộc lớn sẽ cam tâm nhường nhịn. Chu Cảnh Vân, ta hỏi ngươi, những thứ khác ba gia tộc lớn bên kia nhưng mà có động tĩnh gì? Bọn họ đệ tử trẻ tuổi, nhưng có ở gần đây lên cấp. Vững tâm thần, Vân Tiêu tận lực duy trì chấn định, rồi mới hướng Chu Cảnh Vân hỏi lại lần nữa. Ba đại thế gia gần đây ngược lại có chút hoạt động, hẳn là muốn thông qua quan hệ đạt được một quả hai quả chúng ta thần đan. Bất quá chúng ta thần đan vốn là còn không có bán ra nhiều ít, mà những cái kia mua được thần đan, chỉ sợ sớm đã đem thần đan cầm đi mình dùng, lại làm sao có thể sẽ xuất thủ. Nhíu lông mày, Chu Cảnh Vân tiếp tục nói, thuộc hạ vẫn luôn có lệnh người hỏi dò, ba đại thế gia tuyệt đối không có đạt được chúng ta thần đan, cái này thời gian, bọn họ người cũng đi qua Nam Cung gia, đoán chừng là muốn từ Nam Cung gia đạt được mấy cái thần đan, bất quá từ bọn họ biểu hiện tới xem, hẳn đồng dạng là thất bại. Đối với Vân Tiêu mục đích, hắn dĩ nhiên là ít nhiều có chút biết rõ, cho nên, không cần Vân Tiêu phân phó, hắn liền sớm đều đã âm thầm sai người chú ý những tình huống này. Chắc chắn, Nam Cung gia dĩ nhiên không thể nào đem đến miệng thịt béo phân cho người khác, nếu không bọn họ thì không phải là Nam Cung thế gia. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu đối với như vậy kết quả hiển nhiên là đã sớm lòng biết rõ. Nếu như Nam Cung gia không phải dẫn đầu gia tộc, sợ rằng còn biết cưỡng bức áp lực đem thần đan phân cho ngoài ra ba gia tộc lớn một ít, có thể nếu người ta là lão đại. Lại vì sao phải đem hao tốn nhiều tài nguyên như vậy đổi lấy đi bảo bối lấy ra chia sẻ. Hắn thậm chí tin tưởng, Nam Cung gia sở dĩ phải đem tất cả thú linh đan cũng mua đi, chỉ sợ sẽ là không muốn để cho ngoài ra ba gia tộc lớn đạt được. Chuyện này ta đã hiểu được, nói đi, còn có chuyện gì muốn cùng ta báo cáo? Gật đầu một cái, Vân Tiêu tạm thời đem chuyện này nhớ trong lòng, rồi mới hướng Chu Cảnh Vân hỏi lần nữa. Còn có một việc, Phu Hoàng đã sai người đem mua thần đan tài nguyên đưa tới, xin đại nhân xem qua. Vừa nói, hắn chính là giơ tay lên ở giữa lấy ra mấy cái nhận không gian, đưa tới Vân Tiêu trước mặt. À, vị hoàng đế bệ hạ kia hiệu suất ngược lại là đủ cao. Nghe vậy, Vân Tiêu lông mày nhướng lên, vừa nói chính là nhận lấy tất cả nhận không gian, đơn giản dò xét một phen. Hắn trước đáp ứng Chu Cảnh Vân bán cho Chu Nhật Thiên 20 cái thú linh đan, mỗi một quả thú linh đan định giá 500 triệu, chung vào một chỗ cũng chính là 10 tỷ, trong đó phải có 10% dùng thiên tài địa bảo tới kết toán, mà bây giờ nhìn lại, đối phương thật vẫn đem hắn điều kiện tất cả đều thỏa mãn. Rất tốt, cái này Chu Nhật Thiên thật đúng là lợi hại, lại thật quyên góp nhiều như vậy thiên tài địa bảo, đây đối với ta mà nói thực là một khoản không rẻ thu vào. Hắn dưới mắt muốn nhất chính là các loại cấp bậc thiên tài địa bảo. Lần này Chu Nhật Thiên đưa tới cho hắn thiên tài địa bảo ước chừng chứa đầy mấy cái nhẫn không gian, mặc dù hắn cũng không biết như vậy số lượng phải chăng có thể đạt tới 1 tỷ số, nhưng coi như là kém một chút, hắn cũng quả quyết sẽ không đi so đo. Chu Nhật Thiên đưa tới những thứ này thiên tài địa bảo, phần lớn đều là linh thực linh chân cấp bậc, kỳ chân cấp bậc cũng có, nhưng chỉ chiếm số ít, bất quá hắn cũng không ngại những thứ này thiên tài địa bảo cấp bậc thấp, dẫu sao, coi như là như thế nào đi nữa cấp bậc thấp, vậy cũng vẫn tốt hơn không có là được. Nơi này là 20 viên thần đan, ngươi tìm cơ hội là vị kia hoàng đế bệ hạ đưa qua tốt lắm, ngoài ra, ngươi có thể nói cho hắn, thần của ta đan còn có thể bán cho hắn nhiều hơn, vẫn là 500 triệu thuần nguyên đan một quả, nhưng hắn phải dùng thiên tài địa bảo tới đổi chắc, ngoài ra, hắn tuyệt đối không thể để cho tứ đại thế gia người biết bên trong tay hắn có thần đan, cũng tuyệt đối không thể đem thần đan chuyển tay bán cho người khác, nếu không, ta sẽ để cho hắn liền hoàng đế đều không làm được. Chu Nhật Thiên thành tiểu vương triều đại Chu Hoàng đế, hắn có thể mượn mình thân phận ưu thế tụ liệm thiên tài địa bảo. Một điểm này, hắn dưới mắt cũng coi là lấy được kiểm chứng, cho nên, con đường này nếu như có thể, hắn ngược lại là hy vọng có thể lâu dài giữ. Thuộc hạ sẽ dựa theo ý của đại nhân cùng Phụ Hoàng nói, muốn đến Phụ Hoàng cũng tuyệt đối không muốn đem mình thần đan chuyển nhượng cho người khác chính là. Nghe Vân Tiêu nói như vậy, Chu Cảnh Vân vui mừng trong bụng, hắn biết, mình lại có thể đến vị kia cha nơi đó thỉnh công đi. Đúng rồi. Ta hỏi ngươi, những cái kia ban đầu tính toán qua ngươi người thần bí, có thể hay không trước tới tìm ngươi? Không biết bọn họ phải chăng đối với thần của ta đang cảm thấy hứng thú? Hắn đột nhiên nghĩ đến, mình ngược lại là đã nhiều ngày không có đi chú ý người đồ đen chuyện, dưới mắt vừa vặn từ Chu Cảnh Vân nơi này giải trừ một hai. Cái này không dối gạt đại nhân, thuộc hạ vị kia em hai ngược lại là đã tới, bất quá hẳn không phải là đại biểu những thần kia bí người đồ đen, thuộc hạ phỏng đoán, những tên kia đều là nút trong bóng tối người không nhận ra. Bọn họ coi như cảm thấy hứng thú, muốn đến cũng không biết mạo hiểm tới, dẫu sao, chủ nhân ngài lai lịch thân phận quá mức thần bí, bọn họ hẳn lo lắng có phiền toái. Hắn đã sớm nghĩ tới chuyện này, những cái kia tính toán hắn người đồ đen có lẽ sẽ đối với hắn bán đấu giá thần đan cảm thấy hứng thú, nhưng bọn họ hẳn càng rõ ràng hơn thần đan không phải hắn, giống như cha hắn vậy, mặc dù rất muốn gặp vừa gặp Vân Tiêu, thậm chí cũng sẽ có giết người cướp của xung động, nhưng cuối cùng còn không phải là ngoan ngoãn nghe Vân Tiêu mà nói. Ngay cả mặt mũi mà cũng không dám lộ một chút. Còn có vậy Nam Cung gia, nhắc tới cũng không sai biệt lắm là tình huống giống nhau, giống vậy không dám mạo hiểm đắc tội Vân Tiêu. Hê hê, ngươi phân tích không tệ, bất quá, nếu là những tên kia thật dám tới, ngươi muốn thời gian đầu tiên nói cho ta. Chuyện của tôi VN. Thuộc hạ biết. Gật đầu một cái, Chu Cảnh Vân biết cái ở giữa lợi hại, vội vàng không người tê ơ. Còn có không có chuyện gì khác tình báo cáo. Nụ cười vừa thu lại, Vân Tiêu hỏi tiếp. Bẩm đại nhân, tạm thời không có. Không có liền tốt, đúng rồi, ngươi nhớ, nếu như có ai tới hỏi ngươi hỏi dò tình huống của ta mà nói, ngươi liền trực tiếp cùng hắn không nói rõ ràng, ngoài ra, ngươi có thể nói cho bọn họ, ta đã rời đi vương triều đại chu, không biết khi nào trả sẽ lại tới. Hắn tin tưởng, một khi thần khuyết cung phát hiện Ngô Ngạo bỏ mình, trễ như vậy sớm là sẽ tìm tới nơi này, cho nên, hắn dĩ nhiên là muốn trước thời hạn cùng Chu Cảnh Vân đánh tiếng, như vậy đối với hắn đối với Chu Cảnh Vân đều tốt. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 814, giám thị Nam Cung gia. Vân Tiêu cũng không có ở Chu Cảnh Vân phủ đệ dừng lại quá lâu, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, Chu Cảnh Vân phủ đệ, hôm nay đã cũng không an toàn, một khi nơi này bị thần khuyết cung cường giả để mắt tới, như vậy hắn ắt sẽ gặp bị không nhỏ nguy hiểm. Mặc dù hắn tin tưởng Chu Cảnh Vân tuyệt đối không dám ra bán mình, có thể nếu quả thật có người thần khuyết cung tìm được Chu Cảnh Vân mà nói, chỉ sợ sẽ có không ít phương pháp cậy ra Chu Cảnh Vân miệng. Thần sư người thủ đoạn thì có nhiều, giống như hắn trước lấy được vậy bộ mê hồn thần văn, vật kia thì có thể mê mọi người khác tâm thần, để cho đối phương ngoan ngoãn nói thật, tuy nói hắn hiện nay không thể tu luyện, nhưng thần khuyết cung bên trong có thể tu luyện cái này mê hồn thần văn, tuyệt đối là có khối người. Dĩ nhiên, vậy cấp bậc khác thần sư cường giả, muốn đến hẳn sẽ không tùy tiện từ thần khuyết cung chạy đến, huống chi những cái kia người thần khuyết cung cũng chưa chắc thì sẽ đoán được Ngô Ngạo cùng vị kia Phùng Lao đã cút. Rời đi Chu Cảnh Vân phủ đệ, Vân Tiêu chạy thẳng tới Nam Cung gia phủ đệ lao đi, cũng tốt tự mình coi trộm một chút Nam Cung gia bây giờ tình huống. Có kinh nghiệm của lần trước, hắn hôm nay đã biết Nam Cung gia cao thủ giải rác ở nơi nào, cho nên, chỉ cần hắn không đi dò xét mấy vị kia, muốn đến Nam Cung gia những người khác, hắn vẫn là có thể nghĩ thế nào dò xét liền làm sao dò xét. Ở cách Nam Cung gia ngoài 10 dặm một cái khách sạn mở ra gian phòng, Vân Tiêu chính là đem tinh thần lực trực tiếp thích bỏ vào Nam Cung gia trong phủ đệ, sau đó, Nam Cung gia hết thảy chính là toàn bộ có hiện tại hắn trước mắt. Ở chỗ này ba, thời gian không lâu, hắn liền là tìm được Nam Cung Lăng chỗ. Vào lúc này, Nam Cung Lăng đang ngồi ngay ngắn ở trong một căn mật thất tu luyện, mà từ hắn dò xét tới xem, Nam Cung Lăng thời khắc này xác thực đã lên cấp nguyên đan cảnh cửu chuyển, cả người trên dưới cũng lộ ra một cổ cực mạnh khí thế, chán bây giờ lại là lộ ra một chút kiêu căng vẻ. Chắc chắc, xem ra cái này Nam Cung gia lấy ra một khối mà ngũ hành linh tinh tới mua ta thú linh đan, cũng coi là không lỗ vốn, chí ít bọn họ người thừa kế khoảng cách phá kiếp cảnh lại gần một bước. Thấy Nam Cung Lăng là thật lên cấp nguyên đan cảnh cửu chuyển, Vân Tiêu không khỏi bĩu môi, ngược lại là đối với cái này Nam Cung Lăng có như vậy vẻ mơ hồ bội phục. Dẫu sao, lấy Nam Cung Lăng tuổi như vậy đạt tới nguyên đan cảnh viên mãn cảnh giới, dõi mắt toàn bộ vương triều Đại Chu, chỉ sợ cũng liền thánh viện bên trong vị kia Trầm Thiên Khung công tử có thể sánh vai một hai. Người này cả người năng lượng ba động đã hết sức vững vàng, xem ra cũng nhanh muốn xuất quan đi, đến khi hắn phá cửa ra, ta liền có thể từ hắn trên người làm chút văn chương à. Nam Cung Lăng vào lúc này còn đang tu luyện, hắn tự nhiên không thể trực tiếp lẻn vào Nam Cung phủ đem đối phương lấy ra tới. Nói như vậy, hắn sợ rằng thời gian đầu tiên liền phải đối mặt bốn vị phá kiếp cảnh cường giả vây công. Đến lúc đó, coi như hắn có bản lãnh lớn hơn nữa, sợ rằng đều khó còn sống từ Nam Cung ra rời đi. Trước bỏ mặc hắn, hay là tìm ta những cái kia thú linh đan bảo bối cũng núp vào địa phương nào đi. Tinh thần lực từ Nam Cung Lăng trên người lấy ra, hắn vậy thì ở Nam Cung gia trong phủ đệ tìm kiếm khởi mình bán cho Nam Cung gia những thần kia đan tới. Hắn tinh thần lực chỗ nào cũng nhúng tay vào, chỉ cần những cái kia thú linh đan vẫn còn ở Nam Cung gia phủ đệ bên trong, như vậy thì nhất định chạy không khỏi hắn dò xét. Từ Nam Cung gia cửa bắt đầu, hắn nhất định chính là tới một lần thảm trải sàn kiểu tìm kiếm. Rất nhanh, trừ vậy ở giữa có bốn vị phá kiếp cảnh cường giả tồn tại mật thất dưới đất ra, Nam Cung gia mỗi một xó xỉnh, tất cả đều bị hắn lục soát một lần, nhưng cuối cùng, hắn cũng không có thể tìm được hắn những thần kia đan. Xem ra, cái này Nam Cung gia cũng không có đem thần đan ngấp trong một chỗ, nói như vậy mà nói, những thần kia đan chắc còn ở người nào đó nhận không gian bên trong, hơn nữa còn không phải thông thường nhận không gian. Hắn đối với thú linh đan hơi thở rất tin tưởng, dẫu sao, những thần kia đan nhưng mà đích thân hắn luyện chế, chỉ cần thú linh đan thoát khỏi nhận không gian, như vậy thì tuyệt đối chạy không khỏi hắn dò xét. Tương đối đáng tiếc là, Nam Cung gia người thân phận không tầm thường, bọn họ nhận không gian đều không phải là thông thường nhận không gian, tinh thần lực là khó mà dò xét đi vào, nếu không, hắn ngược lại là có thể đem tất cả mọi người nhận không gian cũng dò xét một lần. Nhận không gian là có cao thấp tốt xấu xa phân chia, giống như cái loại đó vô cùng là thông thường nhận không gian, cũng không có ngăn trở tinh thần lực dò xét hiệu quả, giống như ban đầu Vân Tiêu lấy được những cái kia thông thường nhận không gian, hắn tùy tùy tiện tiện là có thể đem tinh thần lực dò nhập trong đó. Coi như là đem đồ vật bên trong trực tiếp trộm đi cũng không có vấn đề gì. Có thể những cái kia có thân phận có địa vị người sử dụng nhận không gian, đều là thiết trí phòng ngừa tinh thần lực dò xét chức năng, giống như Vương Triều Đại Chu Hoàng đế Chu Nhật Thiên nhận không gian, còn có Thánh viện chân võ những cường giả kia nhận không gian, trên căn bản đều là như vậy. Mà Nam Cung gia lai lịch phi phàm, bọn họ nồng cốt người sử dụng nhận không gian, dĩ nhiên cũng có phòng ngừa tinh thần lực dò xét chức năng. Đối với Nam Cung gia mà nói, thú linh đan trình độ chân quý không cần nói cũng biết, cho nên, có tư cách giữ thú linh đan, hoặc là chính là Nam Cung gia phá kiếp cảnh cường giả, hoặc là chính là Nam Cung gia người chủ trì, cái trước tạm thời bỏ mặc, ta ngược lại là có thể trước nghiên cứu một chút cái này Nam Cung gia người chủ trì. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn từng tầng quay tơ bóc kén, sau đó chính là đem mục tiêu chuyển tới Nam Cung gia người chủ trì trên người, mà Nam Cung gia người chủ trì, đầu tiên làm lại chính là Nam Cung gia gia chủ. Ở nơi này đây, tinh thần lực đảo qua bây giờ, một tòa nguy nga lộng lẫy đại điện liền là xuất hiện ở hắn trước mắt, mà vào lúc này, ở nơi này tòa trong đại điện nguy nga lộng lẫy, một cái quần áo lộng lẫy, hơn nữa khí thế lẫm nhiên người đàn ông trung niên đang ngồi ngay ngắn ở đại điện một cái bàn án sau đó, tùy ý tra xét một ít tình báo tin tức. Người đàn ông trung niên này cùng Nam Cung Lăng có như vậy mấy phần tương tự, hơn nữa thực lực rõ ràng đã đạt đến nguyên đan cảnh đỉnh cấp cảnh, trừ Nam Cung gia gia chủ Nam Cung Vô Cực ra, chỉ sợ cũng không phải là người ngoài. Vị này Nam Cung gia chủ ngược lại là khí vũ phi phàm, hơn nữa thực lực cũng là khá là không tầm thường, chính là không biết ta muốn như thế nào mới có thể chắc chắn thú linh đan có phải hay không ở trên người hắn. Nam Cung Vô Cực nhận không gian đương nhiên là không thể dùng tinh thần lực dò xét trong đó, cho nên, hắn muốn biết thú linh đan phải chăng ở vị này trên người, nhất định phải muốn một cái có thể được biện pháp. Hắn ngược lại là hy vọng những cái kia thú linh đan đều ở đây vị này trên người, nếu như thú linh đan là do những cái kia cái phá kiếp cảnh cường giả bảo quản mà nói, hắn phải đối mặt khó khăn, chỉ sợ cũng muốn càng nhiều hơn một chút. Trước giam xem một trận rồi hay nói, dưới mắt tên này cái gì cũng không có làm, ta cũng không có biện pháp tiến hành phán đoán, bất quá, ta thời gian thì có nhiều, ta cũng không tin ta hỏi dò không tới các ngươi đem thú linh đan giấu ở ai trên người. Hắn vào lúc này ngược lại cũng không cấp, dẫu sao, muốn làm sập tứ đại thế gia cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, cái gọi là dục tốc thì bất đạt, đạo lý này, hắn trong bụng vẫn là rất rõ ràng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 815, đại gia tộc đánh cờ. Trong đại điện nguy nga lộng lẫy, Nam Cung Thế Gia gia chủ đương thời Nam Cung Vô Cực lặng lặng quan sát gia tộc cơ cấu tình báo mới nhất truyền đưa trở lại các phe tin tức, trên mặt một mực cầu nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ hết thể hết sức đang nắm giữ. Thanh Cửu Vương triều Đại Chu chính giữa tiếng vang thấp nhất, nhưng thực lực cường đại nhất siêu cấp thế gia, Nam Cung gia hết thể hệ thống cũng có thể nói là Vương triều Đại Chu chính giữa tốt nhất, cho dù là Thánh viện chân võ, cũng chưa chắc có thể hơn được Nam Cung Thế Gia, trong này liền bao gồm cơ cấu tình báo. Nhắc tới ban đầu bị vị kia Thanh Minh tông trưởng lão đại nhân phái đến Vương triều Đại Chu lúc đó, Nam Cung gia nguyên bản vẫn là có chút mâu thuẫn, nhưng trải qua vô số năm phát triển, Nam Cung gia đã hoàn toàn cắm rễ ở Vương triều Đại Chu, hơn nữa quá không có ràng buộc cuộc sống, nhất định chính là tiêu xái không được. Mà người là Nam Cung Thế gia gia chủ đương thời, Nam Cung Vô Cực chính là Nam Cung Thế gia hiện nay phát ngôn viên, trừ mấy vị kia phá kiếp cảnh trưởng bối ra, Nam Cung Thế gia bây giờ là thuộc hắn quyền lợi lớn nhất, Nam Cung gia hết thảy cũng đều phải do hắn tới quyết định. Cốc cốc cốc ba. Ngay tại lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, đem Nam Cung Vô Cực suy nghĩ từ các loại tình báo tin tức bên trong kéo trở lại. Gia chủ đại nhân, nhị gia tới. Theo tiếng gõ cửa vang lên, giữ cửa người thanh âm từ bên ngoài truyền vào, đối với Nam Cung Vô Cực xin chỉ thị. Lão nhị tới. Để cho hắn vào đi. Nghe được ngoài cửa thông báo, Nam Cung Vô Cực nhíu lông mày, vừa nói liền đem vật trong tay thu vào, sau đó hướng về phía ngoài nói. Dạ. Giữ cửa người cung kính trả lời một tiếng, sau đó, tiếng bước chân chính là từ xa đến gần, thời gian không lâu, cửa đại điện chính là bị đẩy ra tới, một cái nhìn như cùng Nam Cung Vô Cực có ba phần tương tự người đàn ông trung niên, ung dung từ bên ngoài đi vào đại điện. Bái kiến gia chủ. Người đàn ông trung niên tới đến trong đại điện, dẫn đầu hướng về phía bàn sau Nam Cung Vô Cực chắp tay nói. Hê hê, lại không có người ngoài ở đây, làm cho như vậy khách sáo làm gì, tới ngồi xuống nói đi. Thấy người đâu hướng về phía mình cung kính làm lễ, Nam Cung Vô Cực mặc dù ngoài miệng hết sức khách khí, nhưng trên mặt nhưng là hết sức hưởng thụ, rõ ràng có chút miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Đa tạ đại ca. Nghe được Nam Cung Vô Cực nói như vậy, Nam Cung gia nhị gia Nam Cung Vô Địch lúc này mới đứng lên, hướng về phía cái trước lần nữa nói cảm ơn, mà ở hắn đáy mắt chỗ sâu, không khỏi thoáng qua một tia khó mà phát giác khinh bỉ ý. Thành tựu Nam Cung Thế gia nhị gia, Nam Cung Vô Địch đối với mình người đại ca này thật sự là quá mức biết. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới có thể ở Nam Cung Thế gia cư với cao vị, không giống mấy cái khác huynh đệ như vậy không thể trọng dụng. Lão nhị, ta để cho ngươi làm sự việc, ngươi làm như thế nào? Đến khi Nam Cung Vô Địch đi tới phụ cận, Nam Cung Vô Cực lúc này mới tiếp tục nói. Cái này không đang muốn cùng đại ca báo cáo đâu sao? Khẽ mỉm cười, Nam Cung Vô Địch một bên ngồi xuống, một bên sửa lại một chút mình ý nghĩ, sau đó tiếp tục nói. Đại ca để cho ta thống kê gia tộc chính giữa 10 tuổi trở lên 15 tuổi trở xuống đệ tử trẻ tuổi, ta đã thống kê, dưới mắt Nam Cung gia trực hệ cùng dòng thứ thêm tới một chỗ, 10 tuổi trở lên đệ tử trẻ tuổi tổng cộng có 56 cái, trong đó có 18 cô gái, 38 người đàn ông, trừ có 2 cô gái thiên phú chân thực quá kém ra, còn lại tất cả mọi người đều đã tiếp. Xúc tu hành, mạnh nhất đã là chân khí cảnh 9 tầng, yếu nhất là chân khí cảnh tầng 2. À, 50 mấy người. Đây cũng là quả thực không ít à, nói một chút xem, ngươi cảm thấy trong này có nhiều ít là đáng giá đào tạo. Nghe được Nam Cung Vô Địch nói như vậy, Nam Cung Vô Cực lông mày nhớ lên, hỏi tiếp. Lấy ta điều tra tới xem, những thứ này đứa nhỏ bên trong đáng giá đào tạo có 20 người cơ đó, dĩ nhiên, kết quả muốn đào tạo những, đến lúc đó còn muốn do đại ca tự mình chắc chắn mới được. Hắn tự nhiên biết mình đại ca phải biết cái gì, nhắc tới, lần này Nam Cung gia lấy được một ít thần bí đan dược, nhưng là có thể đào tạo được một nhóm tiền cảnh khả quan đệ tử đi ra, hắn đoạn này thời gian chủ yếu chính là phải nghiên cứu chuyện này. Những đan dược kia hiệu quả, hắn đã cùng mình vị đại ca này tự mình đã làm thí nghiệm, không thể không nói, nếu như cái nhóm này đan dược dùng tốt lắm mà nói, Nam Cung thế gia tương lai quả thực đáng giá mong đợi. Chuyện này quan hệ trọng đại, đúng là phải nhiều thêm bà khống, như vậy đi. Ngươi đem ngươi trong suy nghĩ đáng giá đào tạo thí sinh hàng một phần danh sách cho ta, ta cũng phải cẩn thận nghiên cứu một phen, tuyệt đối không có thể nuôi dưỡng cái gieo họa đi ra. Nam Cung Vô Cực hơi làm trầm ngâm, hướng về phía mình em hai nói. Xin đại ca cho ta một tháng thời gian, cũng tốt để cho tiểu đệ cẩn thận phân biệt. Có thể, nhất định phải cẩn thận quan sát phân biệt, vạn không thể lơ là khinh thường. Gật đầu một cái, Nam Cung Vô Cực trực tiếp đáp ứng, hắn đối với mình cái này em hai vẫn tương đối tin đảm nhiệm. Mà đối phương càng nghiêm túc, như vậy hắn sau này chọn lọc đứng lên là có thể càng đơn giản hơn. Vậy ba nhà bây giờ thế nào? Lần trước vậy mấy cái đứa nhỏ tới thỉnh cầu thần đan, nhưng cuối cùng nhưng là ăn bế muôn canh, phỏng đoán vậy ba vị gia chủ đại nhân sắp ngồi không yên chứ. Giao phó xong một chuyện, Nam Cung Vô Cực khẽ mỉm cười, tiếp tục hướng về phía Nam Cung Vô Địch hỏi. Hê hê, vậy ba vị gia chủ đại nhân nhưng mà oán khí không nhỏ, chúng ta đem tất cả thần đan toàn bao, làm cho bọn họ một viên thần đan đều không bắt được. Nghe nói bọn họ đều có phái người đi thăm dò dò mua qua thần đàn những gia tộc kia thế lực, bất quá vậy chờ bảo bối bị mua đi sau đó, lại làm sao có thể sẽ bị phun ra. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng còn là không thể hấp thu, phỏng đoán muốn không được bao lâu, cái này tam đại gia chủ hẳn thì sẽ dắt tay nhau tới, hướng đại ca thỉnh cầu mấy viên thần đàn. Hoán khí không nhỏ. Hừ, tứ đại thế gia vốn là lấy ta Nam Cung gia cầm đầu, bọn họ ba nhà những năm này ở trong bóng tối không thiếu nghĩ tới muốn vượt qua chúng ta. Có lẽ chúng ta lần này làm là có như vậy một tia quá đáng, nhưng ta tuyệt đối không cho phép cái này ba nhà chút nào vượt qua cơ hội của chúng ta. Cười lạnh một tiếng, Nam Cung Vô Cực trên mặt đều là một mảnh vẻ trào phúng, tựa hồ là tràn đầy đối với ngoài ra ba đại gia tộc khinh bỉ. Nhắc tới, bọn họ tứ đại gia tộc nguyên bản đồng khí liên tri, có ích lợi gì mà nói, vậy cũng biết lẫn nhau chia sẻ, giống như lần này mua thần đan, ngoài ra ba gia tộc lớn chiếu cố đến Nam Cung gia uy tín, cho nên đem tiên cơ cho bọn họ. Theo đạo lý mà nói, bọn họ cũng không nên đem tất cả thần đan đầy đủ bao hết, coi như toàn bao, làm ba nhà khác người đâu thỉnh cầu lúc đó, bọn họ cũng hẳn cầm ra một số tới theo như đối phương chia sẻ. Có thể sự thật nhưng là, ở ba nhà khác người tới thỉnh cầu lúc đó, hắn trực tiếp bày mưu tính kế mặt người, nhưng là để cho đệ tử của ba đại gia tộc ăn bế muôn canh, rõ ràng là không định theo bọn họ đi chia sẻ. Bỏ mặc như thế nào, ba nhà khác đã nhận thức được thần đan mạnh mẽ, ta phỏng đoán bọn họ nhất định còn biết tới. Cho nên đại ca vẫn là phải trước thời hạn muốn đối sách tốt. Ta đã nghĩ xong, cùng bọn họ lại tới lúc đó, ta liền nói cho bọn họ, thần đan ta đã phái người đưa về Thanh Minh Tông, bọn họ muốn đi ngay Thanh Minh Tông muốn. Đại ca phải đem thần đan đưa về Thanh Minh Tông. Nghe được Nam Cung Vô Cực nói như vậy, Nam Cung Vô Địch không kiềm được nhướng mày một cái, theo bản năng hỏi. Hê hê, đưa là nhất định phải đưa trở về, bất quá dĩ nhiên không phải là toàn bộ, nếu không phải đưa trở về một chút. Vậy ba nhà dưới cơn nóng giận bắt chuyện này nói với chúng ta một trạng, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Cồn vật bi, dù chít. Chương 816, thật nhiều cơ hội. Nam Cung Vô Cực rõ ràng, Nam Cung gia lần này không theo như chiêu thức ra bài, ba nhà khác gắt sẽ ghi hận trong lòng, mặc dù hắn vẫn luôn cũng không thế nào để ý những thứ này, nhưng ổn thỏa khởi gặp, hắn nhất định phải có chút thành tựu mới được. Có lẽ Nam Cung gia lần này cách làm sẽ để cho ba nhà khác càng sâu đối với Nam Cung gia căm hận, nhưng nói cho cùng. Tứ đại gia tộc vẫn là Nam Cung gia định đoạt, hắn Nam Cung gia chỉ cần đem Thanh Minh Tông bên trong vị kia duy trì tốt chính là, nếu như ba nhà khác dám có bất kỳ lỗ mãng, đến lúc đó căn bản không cần hắn Nam Cung gia đi thu thập. Bất quá như đã nói qua, hắn nguyên vốn cũng chưa từng nghĩ muốn cùng ba đại thế gia như vậy sẽ rách mặt, chỉ bất quá, lần này Nam Cung gia lấy được thần đan thật quá mức chân quý đến hắn căn bản không muốn đi bên ngoài nói, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ đem đồ vật lấy ra cùng bọn họ chia sẻ, giống như trước kia như vậy. Từ trong kiếm lấy một ít giá chênh lệch là được. Đại ca nghĩ quả nhiên chú đáo, chúng ta lần này lấy được 80 viên thần đan, đại khả đưa về Thanh Minh Tông 10 viên 20 viên, cứ như vậy, Thanh Minh Tông vị kia chính là cùng chúng ta đứng ở cùng trận doanh, ba nhà khác thích làm sao nháo liền ầm ĩ thế nào. Nghe Nam Cung Vô Cực nói như vậy, Nam Cung Vô Địch đối với mình người đại ca này nhất định chính là tâm duyệt thành phục, hắn biết, bàn về cái nhìn đại cục mà nói, hắn đúng là theo như đối phương kém xa đâu. Ta đã cầm ra 18 viên thần đan đưa đến tổ phụ nơi đó, cùng lão nhân gia ông ta hoàn thành trên tay tu luyện, cái này 2 ngày thì sẽ đi Thanh Minh Tông, ngươi nhớ để cho người nhìn chăm chú tốt thánh viện chân võ bên kia, tuyệt đối không cần có cái gì bất ngờ. Nam Cung Vô Cực tựa hồ còn có như vậy một chút không yên tâm, cho nên đối với trước Nam Cung Vô Địch dặn dò. Đại ca yên tâm, thánh viện chân võ bên kia vẫn luôn có người chúng ta đang ngó chừng, hơn nữa thánh viện bên trong còn có mắt của chúng ta tuyến, vậy mấy vị đại nhân vật nếu là có hành động gì mà nói, chúng ta nhất định có thể có được tin tức, huống chi nếu là tổ phụ đại nhân tự mình trở về, như vậy thì coi như là mấy vị kia thánh viện nhân vật lớn cũng chưa chắc là có thể cản phải hạ. Hắn biết mình đại ca lo lắng cái gì, nhắc tới, nếu để cho thánh viện chân võ mấy vị kia biết được Nam Cung gia hành động, đến lúc đó thần đàn của bọn họ cửa thần đan mà nói, vậy bọn họ có thể sẽ thua lô lớn. Nam Cung gia cùng thánh viện chân võ thế bất lưỡng lập, nếu để cho thánh viện chân võ biết bọn họ phải dẫn thần đan hồi Thanh Minh Tông, phái người chặn lại có khả năng là thật không nhỏ. Cẩn thận xử thuyền vạn năm, thánh viện chân võ không thể khinh thường, y theo ta ý, là muốn cho lão tổ tông chạy chuyến này, đáng tiếc lão tổ tông muốn ở chỗ này ở giữa trấn giữ, nhưng là không thể tùy tiện rời đi. Sâu kín thở dài, Nam Cung Vô Cực trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ tươi cười, nhắc tới, thánh viện chân võ lần này sợ là có chút tính sai, phỏng đoán bọn họ cũng không biết vậy Chu Cảnh Vân trong tay có nhiều như vậy thần đan, nếu không, muốn đến bọn họ nhất định cũng sẽ ra tay, nói như vậy, những thứ này thần đan chưa chắc có thể rơi vào chúng ta tay. Thánh viện chân võ từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, có lẽ, cái gọi là thần đan ở thánh viện chân võ những siêu cấp cường giả kia trong mắt cũng không coi vào đâu. Húng chi dưới mắt Thánh viện chân võ viện trưởng Tuân Vạn Sơn cũng không tại trong viện, rất nhiều sự việc cũng thuộc về một loại không người quyết định tình huống chính giữa, nếu như Tuân Vạn Sơn ở đây, tình huống chỉ sợ cũng phải có chỗ bất đồng. Bỏ mặc như thế nào, Nam Cung gia lần này xác thực coi như là lượm cái tiện nghi lớn. Lão nhị, ngươi tiếp tục kéo dài phái người đi theo cái đó đại hoàng tử Chu Cảnh Vân tiếp xúc, nhớ, chỉ cần bọn họ còn có thể lấy ra vậy chờ thần đan, như vậy chúng ta liền có nhiều ít muốn bấy nhiêu. Đại ca yên tâm. Ta vẫn luôn có phái người đi tiếp xúc cái đó Chu Cảnh Vân, sẽ không xuất hiện không may. Vậy thì tốt. Gật đầu một cái, Nam Cung Vô Cực đối với mình cái này em hai vẫn là rất yên tâm, tốt lắm. Lão nhị, nơi này có 3 viên thần đan, coi như là làm đại ca cho ngươi một chút khen thưởng. Nam Cung gia có thể có bây giờ phát triển, ngươi có thể nói là thành công to lớn, đại ca sẽ đối ngươi nói tiếng cảm ơn. Dứt lời, hắn chính là trực tiếp lấy ra 3 viên thú linh đan tới, giao cho Nam Cung Vô Địch trên tay. Đà tạ đại ca ba. Thấy Nam Cung Vô Cực lại cầm ra 3 viên thần đan tưởng thưởng mình, Nam Cung Vô Địch nhất thời mừng rỡ, một bên nhận lấy thần đan, một bên tràn đầy cảm kích nói. Cùng lúc đó, khoảng cách Nam Cung ra ngoài 10 dặm một cái khách sạn chính giữa. Được, xem ra Nam Cung ra mua đi thần đan đúng là ở nơi này Nam Cung Vô Cực trên người, đây đối với ta mà nói ngược lại là một cái tin tốt. Trong phòng, Vân Tiêu trên mặt giờ phút này tràn đầy nụ cười, nhưng là đối với mình lần này thám thính được tin tức hết sức hài lòng. Nhắc tới, hắn đã ở trong khách sạn giám thị Nam Cung thế gia có một trận, cái này mới rốt cục đến lúc Nam Cung gia nhị gia chạy tới cùng Nam Cung Vô Cực báo cáo công tác, từ đó để cho hắn dò xét được đối thoại của hai người, nắm giữ nhiều như vậy tin tức. Nguyên lai cái này tứ đại gia tộc lẫn nhau bây giờ đã có rất sâu mâu thuẫn, xem ra coi như không có ta ra tay, cái này tứ đại thế gia cũng là sớm muộn cũng phải nháo bài, bất quá như đã nói qua, ta lần này đem thú linh đan tất cả đều bán cho Nam Cung gia. Cái này dường như cũng coi là thúc đẩy bốn đại gia tộc quyết liệt à. Khoe miệng khều một cái, hắn vào lúc này đối với cách ở giữa tứ đại gia tộc nhất định chính là càng tự tin đứng lên, bởi vì là từ hắn lần này thám thính được tin tức tới xem, tứ đại gia tộc lẫn nhau quan hệ giữa, sợ rằng so hắn trước đoán còn muốn gây go, lúc này nếu là phát sinh một ít tương đối có phân lượng chuyện, như vậy viên này lựu đạn định giờ, nhất định thì sẽ hoàn toàn bị dẫn hỏa. Nếu như ta không nghe lầm, Nam Cung gia pha kiếp cảnh cường giả tựa hồ lập tức sẽ có hành động. Đây đối với ta mà nói cũng là một cái cơ hội, muốn đem thú linh đan đưa về đến Thanh Minh Tông, chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng là được. Cặp mắt híp lại, hắn trong lòng lập tức liền là có một ít ý tưởng, mà không quản những ý nghĩ này đối với cách ở giữa tứ đại gia tộc phải chăng tác dụng, nhưng chí ít, hắn mới có thể để cho Nam Cung gia thực lực yếu bớt một ít. Còn có một cái vấn đề, thứ nơi này Nam Cung gia hai anh em. Đối thoại nghe tới, Thánh viện Chân Võ vẫn còn có Nam Cung gia nằm vùng, có thể mai phục ở Thánh viện Chân Võ. Hơn nữa còn có thể giám thị đến thánh viện siêu cấp cường giả, chỉ sợ sẽ không là giống vậy nhân vật nói, đây cũng là một kiện đáng giá chú ý đại sự. Thánh viện chân võ cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể bị giám thị, coi như bị giám thị, vậy cũng chỉ có thể là thánh nguyên bên trong tương đối cường đại tồn tại, chí ít cũng là trưởng lão cấp, thậm chí là tứ đại chủ sự trưởng lão vậy một cấp bậc. Nói không chừng, thánh viện một vị trưởng lão, thì có thể là theo Nam Cung gia chung một phe, chính là không biết những tình huống này. hắn vị kia sư tôn đại nhân phải chăng biết được. Xem ra, nếu là có thể nói, ta tốt nhất có thể đem Thánh viện chân võ bên trong gian tế tìm ra, tránh cho Thánh viện chân võ rơi vào bị động chính giữa. Lần này giám thị thực hết sức thành công, nếu như nhân tiện còn có thể giúp Thánh viện diệt trừ gian tế mà nói, hắn lần hành động này có thể thì thật là công đức viên mãn. Cồn vật bi, dù chít. Chương 817, chủ động đánh ra. Vân Tiêu lần này là hoàn toàn để mắt tới Nam Cung Thế Gia, đối với hắn mà nói, mọi việc hoặc là không làm, nếu làm, vậy thì nhất định phải làm thành quả tới. Dù sao dưới mắt cũng không có chuyện gì gấp, hắn dứt khoát đem tất cả tinh lực đầy đủ đều đặt ở Nam Cung Thế Gia trên người, tìm kiếm tuyệt đẹp thời cơ xuất thủ. Thời gian kế tiếp, hắn ngay tại trong khách sạn thời khắc không ngừng nhìn chằm chằm Nam Cung Thế Gia hết thảy hành động, lớn đến Nam Cung Vô Cực hạ đạt các loại chỉ thị, nhỏ như Nam Cung Gia hiến hội muốn ăn chút gì, có thể nói, chỉ cần là phát sinh ở Nam Cung Thế Gia bên trong sự việc, tất cả đều không có thể chạy khỏi hắn dò xét cùng cảm giác. Lúc này, thần sư chỗ đáng sợ thật là lấy được hoàn mỹ thể hiện, cái này cũng mặt bên nói rõ thần khuyết cung tại sao lại mạnh như vậy hoành, nhưng là liền Thánh viện chân võ đều phải kiêng kỵ không thôi. Rốt cuộc có hành động à, cũng sắp đem bọn ta được mất đi kiên nhẫn. Một ngày này, Vân Tiêu giống như trước vậy nhìn chằm chằm Nam Cung Thế Gia động tĩnh, mà đang ở màn đêm sắp hạ xuống lúc đó, hắn phát hiện, Nam Cung Thế Gia vậy ở giữa mật thất dưới đất đột nhiên truyền đến động tĩnh, nhưng là trong đó một cái ông già từ trong mật thất mặt đi ra, sau đó trực tiếp âm thầm rời đi Nam Cung ra, chạy thẳng tới Hoàng Thành ra lao đi. Là cái tâm kiếp cảnh cường giả, xem ra chắc là Nam Cung Vô Cực trước nói qua vị kia tổ phụ, rất tốt, nếu chạy, vậy chúng ta trò chơi chính thức bắt đầu. Tinh thần lực thời gian đầu tiên phong tỏa đối phương, Vân Tiêu cũng là trực tiếp rời đi khách sạn, theo đuôi Nam Cung gia vị này tâm kiếp cảnh cường giả, đồng thời hướng Vương Triều Đại Chu Hoàng Thành ra lao đi. Tâm kiếp cảnh cường giả tốc độ cực nhanh, bất quá, Vân Tiêu tốc độ cũng không chậm, chí ít đuổi theo đối phương bước chân vẫn là hết sức dễ dàng. Tu vi đến phá kiếp cảnh, như vậy thì có thể khoảng cách ngắn ngự không phi hành, nhưng như vậy ngự không phi hành chẳng những hao phí tinh lực cùng thể lực, lại là sẽ để cho mình hoàn toàn bại lộ ở trước mặt người khác, cho nên, không có cái nào phá kiếp cảnh cường giả sẽ tùy tùy tiện tiện bay lên không. Vân Tiêu đi theo Nam Cung gia vị này tâm kiếp cảnh cường giả, rất nhanh chính là ra Hoàng Thành, hắn nhìn ra được, vị này Nam Cung gia cường giả vẫn là rất cẩn thận, chỉ là Hoàng Thành đoạn đường này, đối phương là hơn lần tiến hành thám thính, rất sợ có người theo dõi hắn. Đáng tiếc là, hắn cho dù có mạnh đi nữa điều tra năng lực, cũng không khả năng phát hiện một cái thần vũ song tu người theo dõi, trừ phi hắn cũng thay đổi thành một cái thần sư, hơn nữa còn phải là mạnh hơn Vân Tiêu thần sư. Thừa dịp bóng đêm, một người già một trẻ vẫn luôn là duy trì mười mấy dặm khoảng cách, ông già tăng tốc độ, Vân Tiêu liền theo tăng tốc độ, ông già chậm lại, Vân Tiêu liền chậm lại một ít bước chân, còn nếu là ông già dừng lại điều tra, hắn liền dứt khoát ngồi xuống nghỉ ngơi, ở như vậy đi tới lui ngừng ngừng dưới, hai người dùng hơn nửa đêm thời gian, nhưng là chỉ lướt qua Vương Triều Đại Chu mười mấy ngôi trấn nhỏ. Mười mấy ngôi trấn nhỏ nói gần không gần, nhưng thực thật không hề coi là xa, phải biết, Vương Triều Đại Chu hạ hạt thị trấn đếm lấy ngàn kế, mười mấy ngôi trấn nhỏ, vừa có thể kéo dài nhiều khoảng cách xa. Tên này thật đúng là cẩn thận, xem ra hắn cũng lo lắng bị những thế gia khác, hoặc là Thánh viện chân võ cường giả để mắt tới, bất quá bây giờ xem ra, dường như khác ba đại thế gia cũng tốt, Thánh viện chân võ cũng được, cũng không biết hắn đi ra ngoài. Nhìn Nam Cung gia ông già đi tới lui ngừng ngừng, Vân Tiêu không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng đồng thời cũng đúng vị này lão tiền bối cẩn thận một chút âm thầm bội phục. Bất quá, hắn tinh thần lực vẫn luôn có phóng thích cỡ đó, hắn biết, trừ hắn ra, dưới mắt còn thật không có những người khác theo dõi đối phương. Dòng dã bay vút một buổi tối, hai người xẹt qua thị trấn, đã chừng ba mươi mấy, nhưng bọn họ vẫn như cũ còn chỗ Đại Chu Vương Triều chính giữa, khoảng cách rời đi Vương Triều Đại Chu rõ ràng còn có một đoạn không gần khoảng cách. Đến khi trời sáng ngày thứ hai, Nam Cung gia vị này lão tiền bối nhưng là cũng không có vội vã đi đường, mà là tìm một nhà kích thước không lớn khách sạn ở lại. Đối với lần này, Vân Tiêu là thật tâm phục khẩu phục, bất quá, hắn cũng không thể để cho đối phương tiếp tục đi đường, cho nên chỉ có thể theo như đối phương vậy. Ở cách đối phương cách đó không xa một cái khách sạn tạm thời ở lại. Dưới mắt bọn họ khoảng cách Hoàng Thành mặc dù không gần, nhưng hắn không hề dự định sớm như vậy liền động thủ, dẫu sao, chỉ cần là chỗ Đại Chu Vương Triều phạm vi, thì có thể sẽ phát sinh không tưởng được bất ngờ, huống chi hắn cũng không dám bảo đảm Nam Cung gia những thứ khác phá kiếp cảnh cường giả phải chăng có cùng tới. Hắn đã nghĩ xong, lần này, hắn chính là muốn theo như đối phương đi ra Vương Triều Đại Chu địa giới sau đó mới động thủ. Hắn có thể không tin Nam Cung gia cường giả sẽ một mực đi theo đối phương cùng nhau rời đi Vương Triều Đại Chu. Chỉ như vậy, hai người liền như vậy ban ngày nút ban tối bỏ ra, dòng dã qua ba ngày thời gian, bọn họ khoảng cách Hoàng Thành đã khá là xa xôi, mà cho đến lúc này, Nam Cung gia ông già mới thay đổi sách lược, lại nữa nửa đường dừng lại, trực tiếp ngày đêm kiên trì địa đuổi khởi đường tới. Một khi đối phương nghiêm túc đi đường, tốc độ vẫn là tương đương nhanh, không sai biệt lắm lại qua một ngày một đêm thời gian, hai người chính là xuyên qua Vương Triều Đại Chu nhất là ranh giới một cái chấn nhỏ, đi tới Vương Triều Đại Chu cương vực ra. Không sai biệt lắm rời đi Vương Triều Đại Chu trăm dặm sau đó, trước mắt đã không có bất cứ người nào thuốc lá, đập vào trong mắt, khắp nơi đều là một mảnh hoang vu cảnh tượng, giống như là bị người quên lãng thất lạc đất vậy, chờ đợi loài người mở rộng. Vân Tiêu đây là lần đầu tiên đi như thế khoảng cách xa, cũng là lần đầu tiên thấy Vương Triều Đại Chu ra cảnh tượng, hắn trước ngược lại là tưởng tượng qua Vương Triều Đại Chu ra sẽ là một bộ bộ dáng gì, dưới mắt xem ra, ngược lại là cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Hắn cũng không biết cái gọi là Thanh Minh Tông ở phương nào, bất quá từ hắn nắm giữ tình huống tới xem, vẹn vẹn là một cái Thanh Minh Tông liền trông coi tám đại vương triều, cho nên, muốn đến Thanh Minh Tông mà nói, hắn sợ rằng còn phải lướt qua những thứ khác vương triều mới được, mà khác vương triều khoảng cách Vương Triều Đại Chu, chỉ sợ cũng sẽ không quá gần là được. Xong hết rồi à, dưới mắt đã rời đi Vương Triều Đại Chu hơn 500 bên trong khoảng cách, xem ra, ta cũng là thời điểm cùng vị này Nam Cung gia tiền bối qua mấy chiêu. Đi tới liền một mảnh cây cối thương thúy viễn cổ trong rừng rậm, Vân Tiêu biết, dưới mắt khoảng cách, đã cũng coi là khoảng cách an toàn, nếu như lại tiếp tục cùng đi xuống, trời mới biết có phải hay không muốn theo dõi đến những thứ khác vương triều đi. Nghĩ tới đây, hắn thân hình đột nhiên tăng tốc độ, thời gian không lâu, hắn cùng Nam Cung gia ông, giả, chính là chỉ còn lại không tới 2 dặm khoảng cách. Chắc chắc, cũng không biết vị này Nam Cung gia tiền bối cùng vậy thần khuyết cung người bảo vệ ai hơn mạnh một ít. Mắt thấy khoảng cách phía trước ông già càng ngày càng gần. Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, nói chuyện bây giờ, hắn liền đem mình bắt trước hơi thở thoáng thu liễm một ít, cùng lúc đó, một chuôi đen nhánh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở bên trong tay hắn, chính là trước chém giết thần khuyết cung vị kia phùng lao thu hoạch chiến lợi phẩm. Giết ba. Dưới chân lần nữa tăng tốc độ, hai dặm không tới khoảng cách, cơ hồ ngay tức thì liền bị hắn chạy tới, không nói hai lời, hắn chính là trực tiếp một kiếm chém ra, chiến ý 10 phần. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 818, ngộ kiếm. Kiếm mang kinh khủng nô lên cao chém xuống, chỗ đi qua, hết thể trở ngại đều bị chặt đứt, liền liền không khí tựa hồ cũng bị kiếm mang trực tiếp bốc hơi, kinh khủng như vậy một kích, nhưng là đã vượt qua giống vậy tâm kiếp cảnh cường giả. Hả? Nam Cung Cẩn đang lòng chỉ chú tâm về phía trước đi đường, sau lưng đột nhiên truyền tới khủng bố lợi khí, không ngừng để cho hắn cả người tóc gáy cũng nổ, dù muốn hay không, hắn chính là chợt quay người lại, hướng về phía sau lưng chính là hoành đánh một quyền. Phước 3. Quyền ảnh to lớn chợt giết ra. Mặc dù là vội vàng ra tay, nhưng cũng thực khí thế phi phàm. Đáng tiếc là, mặc dù hắn một quyền này rất là bất phàm, nhưng Vân Tiêu một kiếm này lại là lợi hại. Nói chuyện bây giờ, kiếm mang đã đem quyền ảnh đánh thành hai nửa, hơn nữa dư thế không giảm hướng hắn đánh tới. Giờ 3. Kiếm thế tuy mãnh, nhưng mới vừa rồi một chút dừng lại, nhưng là cho Nam Cung Cẩn đầy đủ phản ứng thời gian, thân hình động một cái, hắn chính là tránh được kiếm mang, lắc mình đi tới bên cạnh một khối mà tấm đá trên đứng yên. Người nào? Thân hình đứng yên, Nam Cung Cẩn khoát tay, chính là lấy ra một chuôi màu xanh thẳm trường kiếm, tràn đầy cẩn thận hướng về phía chung quanh hét. Người muốn ngươi mạng, chết ba. Đến khi Nam Cung Cẩn tiếng quát rơi xuống, quát khẽ một tiếng đột nhiên từ hắn sau lưng chuyển tới, nói chuyện bây giờ, lại là mấy đạo kiếm mang chợt nhô lên cao chém xuống, trực tiếp đem Nam Cung Cẩn bao vây lại. T4. Lần nữa quay đầu lại, Nam Cung Cẩn trên mặt đã sớm tràn đầy ngưng trọng, bởi vì là cho tới giờ khắc này, hắn cũng chỉ là nghe đến đối thủ thanh âm. Nhưng lại liền đối tay trưởng bộ dáng gì cũng không thấy. Bất quá, lúc này cũng cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì đối thủ kiếm mang đã một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn. M3. Trong tay trưởng kiếm màu xanh thẳm tiếp huy động liên tục ra, hắn nhưng là giống vậy chém ra mấy kiếm, trực tiếp đem đối thủ kiếm mang cản lại, chẳng qua là, còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, từng đạo kiếm mang chính là tiếp liền từ hắn quanh người lắc mạnh hiện ra, giống như là giọt mưa vậy. Đáng chết. Sắc mặt tâm trầm. Nam Cung Cẩn vào lúc này nhất định chính là không nói ra được kinh nghi bất định, hắn đoạn đường này đã rất là cẩn thận, có thể bây giờ nhìn lại, hắn lại vẫn là bị người theo dõi, mà theo dõi người hắn, tuyệt đối là Vương Triều Đại Chu, còn như là ai, hắn dưới mắt còn không có biện pháp chắc chắn. Dầm dầm dầm ba. Trường kiếm trong tay trên dưới tung bay, hắn tạm thời bây giờ nhưng cũng chỉ có thể là bị động phòng thủ, căn bản không biện pháp tiến hành phản kích, bởi vì là cho tới bây giờ, hắn cũng vẫn chỉ là thấy một cái bóng đen vây quanh hắn cuồng ngoanh loạn tạc. Nhưng vẫn không có thể bắt được đối phương tung tích. Chắc chắc, xem ra vị này Nam Cung gia cao nhân tiền bối, nhưng là nếu so với vậy thần khuyết cung người bảo vệ yếu đi không thiếu, lần này, quyền chủ động nhưng là phải nắm giữ ở tay ta trong à. Trong tay màu đen trường kiếm đã hóa thành một mảnh tàn ảnh, phối hợp với tuyệt diệu tuyệt luân du long thân pháp, giờ khắc này, Vân Tiêu nhất định chính là thoải mái không dứt, hoàn toàn không giống trước đối chiến thần khuyết cung vị kia lúc như vậy cẩn trọng. Có lần trước cùng cường giả tâm kiếp cảnh giao chiến trải qua, hắn lần này có thể nói là lòng tin tăng nhiều, hắn biết, cùng cảnh giới bực này cao hơn mình không ít cường giả đối chiến, như vậy đầu tiên nhất định phải nắm giữ quyền chủ động, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đem khí thế vững vàng nắm giữ ở trong tay của mình, không cho đối phương cơ hội phản kích. Cái này Nam Cung gia ông già rõ ràng nếu so với hắn chém giết cái đó Phùng Lao yếu một ít, mà dưới mắt hắn lại nắm giữ quyền chủ động, trận chiến này, hắn tin tưởng mình đặt có thể thủ thắng. Dù sao hắn cũng không lo lắng chân nguyên lực của mình sẽ xuất hiện khô kiệt tình huống, cho nên, hắn mỗi một kiếm cũng có thể nói là toàn lực dốc hết, cộng thêm trong tay chuôi này địa cấp thần kiếm, không đem trước mắt ông già hoành bồi rối mới là lạ. Hắn trong tay chuôi trường kiếm màu đen này cũng không phải là giống vậy thần binh, nhắc tới, chuôi trường kiếm màu đen này hẳn là vị kia Phùng Lao thiếp thân thần binh, cấp bậc nhưng là còn muốn ở hắn kiếm vân long trên, uy lực tự nhiên cũng mạnh hơn kiếm vân long, dưới so sánh. Nam Cung gia cái này ông già trong tay màu xanh da trời thần binh, rõ ràng phải kém liền một cái cấp bậc. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao phải phục kích lão phu? Nam Cung Cẩn là thật có chút bị tỉnh ngộ, hắn lên cấp tâm kiếp cảnh cũng không có quá lâu thời gian, cả người lực lượng mặc dù không yếu, nhưng hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này công kích người hắn nhất định so hắn mạnh hơn, tựa hồ là cảnh giới vượt qua hắn tồn tại, mà nếu quả thật là thiên kiếp cảnh cường giả mà nói, như vậy hắn lần này phiền toái thì thật lớn. Cái này cũng không trách phải hắn suy nghĩ nhiều, trên thực tế, Vân Tiêu mặc dù cảnh giới kém như vậy một tia, nhưng hắn lực lượng xác thực đã trực bức thiên kiếp cảnh cường giả, cộng thêm hắn đã đem Du Long thân pháp hoàn mỹ nắm giữ, chỉ một từ thân pháp phương diện tốc độ, chỉ sợ cũng coi như là thiên kiếp cảnh cường giả cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn hắn. Phải biết, đối với Du Long thân pháp nắm giữ, cho dù là vị kia Tuân Vạn Sơn viện trưởng, cũng sẽ không có hắn hiểu sâu, dẫu sao, tinh thần lực đối với võ học lĩnh ngộ cũng không phải là thời gian dài tích lũy là có thể sánh vai. Tổng xem ra, Vân Tiêu lúc này triển hiện ra lực lượng, không sai biệt lắm chính là một cái lên cấp thiên kiếp cảnh không bao lâu siêu cấp nhu nhân, mà như vậy cấp bậc, roi mắt Vương Triều Đại Chu cũng không tìm ra mấy cái tới. Sát sát sát ba. Vân Tiêu căn bản không đi theo như đối phương đáp lời, hắn vào lúc này ý tưởng rất đơn giản, chính là muốn trước khí thế ở trên tạo thành tuyệt đối áp chế, để cho đối thủ không tìm được trả đũa cơ hội, một khi đối phương thua khí thế, cơ hội của hắn thì sẽ càng nhiều. Lần trước cùng thần khuyết cung người bảo vệ đánh một trận sau này, chuyện hắn sau tổng kết thật là nhiều, cũng thuộc về thực thu hoạch thật là nhiều, nếu như không phải là bởi vì là có trận chiến ấy trải qua, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện theo dõi cái này Nam Cung gia ông già. Ta tu luyện mỗi một bộ kiếm pháp, cũng đã đạt đến thông hiểu đạo lý đến nước, nhưng cái này chút kiếm pháp đều không phải là thích hợp nhất ta kiếm pháp, vừa vặn lần này có loại đối thủ cấp bậc này, ta hôm nay liền thử độc kích hệ kính. Tổng kết một bộ kiếm của chính ta pháp đi ra. Một chiêu lại một chiêu kiếm chiêu bị hắn diễn dịch đến hoàn mỹ cảnh giới, cũng đang bởi vì như vậy, đối diện Nam Cung Cẩn mới có thể mệt nhọc đối phó, bất quá, Vân Tiêu đối với lần này nhưng là cũng không hài lòng. Kiếm pháp mạnh liền mạnh đang công kích lực phía trên, có thể hắn lực lượng rõ ràng ở Nam Cung Cẩn trên, nhưng lại chậm chạp không thể công phá đối phương phòng ngự, cái này đã nói lên, vẹn vẹn là một cái mạnh chữ, cũng không thể để cho hắn không chỗ nào bất lợi, hắn muốn sáng tạo kiếm pháp nhất định phải ở mạnh trên căn bản, còn phải để cho đối phương không có biện pháp đi phòng thủ, trình độ lớn nhất địa sát thương đối thủ, đến lúc đó, coi như là đối mặt so thực lực mình mạnh hơn người, hắn cũng có thể bằng vào kiếm pháp vai để cho đối thủ thua thiệt. Tốc độ và lực lượng, đây là mỗi một bộ võ học nhất thứ căn bản, ta muốn sáng tạo kiếm pháp, thì phải đột phá tốc độ và lực lượng cực hạn, muốn đến lấy ta tinh thần lực suy diễn năng lực, cũng có thể làm được. Trong cục diện ưu thế, để cho hắn tiến vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được linh hoạt kỳ ảo trạng thái chính giữa, hắn biết, đây tuyệt đối là hắn sáng tạo mình kiếm pháp thời cơ tuyệt cao, nếu như bỏ qua, chỉ sợ cũng không biết lúc nào mới có bực này cơ hội tốt. Trong lòng suy nghĩ, ở trên tay hắn kiếm chiêu, nhưng là bắt đầu từ từ trở nên không giống với. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 819, liều mạng. Đáng chết à, kết quả là người nào muốn cùng ta Nam Cung gia đối nghịch. Là ngoài ra ba đại thế gia, vẫn là thánh viện chân võ. Trong rừng rậm, Nam Cung Cẩn đã tức giận tới cực điểm, bởi vì là từ bị đối thủ đánh lén bây giờ, hắn vẫn luôn bị đối phương ép tới gắt gao, mỗi lần hắn muốn phải phản kích lúc đó, kiếm của đối phương chiêu thì sẽ lập tức biến ảo, để cho hắn căn bản không biện pháp chuyển thủ thành công, mà giờ phút nguy hiểm đó, cho tới bây giờ, hắn cũng còn không có thấy rõ đối thủ là ai. Bởi vì là đêm tối, cộng thêm đối phương thân pháp tốc độ lại quá nhanh, hắn trên căn bản rất khó chắc chắn đối phương quỹ tích di động, ngoài ra đối phương rõ ràng mặc y phục dạ hành, cả khuôn mặt cũng đều bị che, như vậy thứ nhất, hắn muốn nhìn rõ bộ dáng của đối phương, vậy thì càng thêm khó lại càng khó hơn. Có thể thanh kiếm pháp vận dụng đến như vậy cực hạn, chẳng lẽ là Lâm gia vị kia? Lâm gia từ trước đến giờ lấy kiếm pháp nổi danh, có thể kiếm pháp của hắn lại cũng không giống như là Lâm gia kiếm pháp. Ở hắn muốn đến, lúc này đối với hắn phát động đánh lén, trên căn bản chính là vương triều đại chu người, nói không chừng chính là ngoài ra ba đại thế gia người, bởi vì là hắn có thể cảm giác đến, đối phương rõ ràng ở trong lực lượng mạnh hơn mình, nhưng lại chậm chạp không dùng tới toàn lực, rất có thể chính là sợ vận dụng tuyệt chiêu lời nói sẽ bị hắn nhận ra, đến lúc đó xuất hiện không cần thiết phiền toái. Chẳng qua là, hắn cũng không biết là, Vân Tiêu không phải là không động dùng toàn lực, mà là hắn đã toàn lực dốc hết, chỉ bất quá hắn cảnh giới tu vi kém quá nhiều, cũng không thể đem mình lực lượng hoàn mỹ khiến cho dùng xong, lúc này mới cho người một loại có lực lượng không cần ảo giác. Không đúng, hẳn không phải là người Lâm gia, nếu như là Lâm gia vị kia, kiếm pháp cảnh giới tất nhiên muốn ở nơi này trên, chẳng lẽ là ngoài ra hai nhà người, hay hoặc là Thánh viện chân võ trưởng lão. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn trong lòng không ngừng suy đoán đối phương thân phận, đồng thời cũng đang suy nghĩ trước phải như thế nào thoát thân, dẫu sao, bỏ mặc đối phương là nhà nào người, sợ rằng đều không phải là hắn có thể chiến thắng, lựa chọn duy nhất, chính là nghĩ biện pháp thoát thân. Hắn tự nhiên là có liều mạng thủ đoạn, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng, bởi vì là một khi dùng, thành công khá tốt, nếu là thất bại, vậy hắn có thể thì thật chỉ có một con đường chết. Vào lúc này, hắn không khỏi có chút hối hận một người hành động, nếu là lại mang một người cùng nhau tới trước mà nói, chí ít sẽ không giống dưới mắt bị động như vậy. Bất quá như đã nói qua, hắn thật không nghĩ ra, mình lần này hành động căn bản không có nói với bất kỳ người nào qua, theo đạo lý mà nói, hắn hẳn sẽ không bị người khác phát hiện cũng theo dõi mới đúng, cũng không biết đến tột cùng là đâu cái khâu xảy ra vấn đề. Ta tu luyện gió táp kiếm pháp chính là chú trọng một cái chữ mau, mà đoạt mệnh kiếm chính giữa trọng kiếm thức ý tứ là lực lượng, ta muốn sáng tạo kiếm pháp, hoàn toàn có thể lấy cái này hai bộ kiếm pháp làm gốc bản, đem cái này hai loại kiếm pháp dung hợp một chỗ, từ đó đạt tới lực lượng cùng tốc độ cũng nặng, cũng ở chỗ này trên căn bản tiến hành đột phá. Ngay tại Nam Cung Cẩn một bên mệt nhọc cương đối, một bên suy đoán lung tung đang lúc, Vân Tiêu nhưng là đã tiến vào kiếm pháp suy diễn cùng dung hợp chính giữa. Hắn đã sớm trong lòng suy tưởng qua kiếm pháp của mình đừng dành, lần này đơn giản chính là đem lý luận đổi là thật nghiệm thôi. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì là có Nam Cung Cẩn phối hợp, nếu như không có Nam Cung Cẩn cho hắn này thu mà nói, hắn sợ là rất khó đem chúc với kiếm pháp của mình diễn hóa ra tới. Cùng trước đối chiến người thần khuyết cung bất đồng chính là, hắn lần này có chính là thời gian, căn bản không lo lắng sẽ có người phát hiện bọn họ, cho nên, hắn muốn đánh thời gian bao lâu đánh liền thời gian bao lâu, dù sao nơi này trước không thôn sau không tiệm, đối phương muốn từ trong tay của hắn chạy khỏi, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Như đã nói qua, hắn lần này cũng không phải là quyết tâm muốn đánh chết đối phương, nếu quả thật liền là muốn đánh chết đối phương mà nói, vậy ngược lại thì dễ làm nhiều, dẫu sao, hắn đã chém chết qua so với đối phương mạnh hơn tâm kiếp cảnh cường giả, nếu như muốn đánh chết vị này, nhúc nhích một chút đầu góc liền xong hết rồi. Lực lượng và tốc độ, nên làm sao đem như vậy hai loại kiếm pháp dung hợp một chỗ đâu? Tinh thần lực nhanh chóng vận chuyển, một loại lại một chồng ý nghĩ ở hắn trong thần phủ không ngừng thoáng hiện mà qua, có thể tiếp tục đi xuống thôi diễn, hắn liền sẽ tiếp tục đẩy diễn thôi, sau đó trực tiếp dung nhập vào mình dưới mắt công kích chính giữa. Quá trình này cũng không đơn giản, nhưng theo thời gian rời đổi, hắn kiếm trong tay pháp minh lộ vẻ trở nên càng ngày càng sâu áo, hơn nữa đã không còn là đơn thuần do táp kiếm hoặc là trọng kiếm thức. Lúc này nếu là có một cái kiếm pháp tông sư đang cùng trước lời nói liền sẽ phát hiện, Vân Tiêu kiếm pháp đã riêng một góc trời, đang hướng về một cái chưa bao giờ có mới tầng thứ cùng mới giai đoạn bước vào. Hắn trong mắt chỉ còn lại có đối diện Nam Cung Cẩn, mà ở hắn trong lòng, giờ phút này chỉ có một mục tiêu, đó chính là dùng mình tốt nhất kiếm pháp đem đối phương đánh ngã. Mau mau mau, còn chưa đủ mau, ta có thể nhanh hơn ba. Trong tay màu đen trường kiếm đã hoàn toàn mất đi tung tích, giống như là cùng chung quanh trời đất dung hợp với nhau. Lúc này, bị hắn chém đi ra từng đạo kiếm mang, đã nối thành một cái thất luyện, giống như là đem hắn trong tay thần kiếm vô hạn kéo dài vậy. Lực lượng, như vậy lực lượng xa xa không đủ, ta phải đem mỗi một kiếm lực lượng chồng chung một chỗ, sinh ra càng lực công kích cường đại. Tốc độ tăng lên, cứ như vậy át phải thì phải ảnh hưởng lực lượng phát huy, giống như là cá cùng bản chân gấu không thể kiêm, thiên về liền một loại trong đó, át phải thì phải không để mắt đến ngoài ra hạm nhất. Mà hắn dưới mắt phải làm. Chính là đem hai người này tất cả đều dung hợp đến một loại kiếm chiêu chính giữa, tốc độ và lực lượng cũng dơ. Dầm dầm dầm ba. Kiếm khí ngang dọc, trong thần phủ ý nghĩ cũng là càng ngày càng rõ. Lúc này, ở trên tay hắn kiếm chiêu nhất định chính là càng ngày càng quỷ dị, coi như là bất kỳ một người nào võ giả thấy, cũng không thể nhận được hắn thi triển kiếm pháp đến tuột cùng là cái gì. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì kiếm pháp? Làm sao biết cổ quái như vậy? Nam Cung Cẩn vào lúc này còn đang suy nghĩ thoát thân phương pháp, nhưng ngay vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được Vân Tiêu kiếm chiêu lần nữa thay đổi, mà cùng trước khi biến ảo bất đồng chính là, lần này, Vân Tiêu kiếm chẳng những nhanh thật là nhiều, hơn nữa lực lượng cũng tăng lên không thiếu, hắn ở đón đỡ Vân Tiêu mấy kiếm sau đó, cánh tay cầm kiếm đều bị chấn có chút tê dại. Vô liêm sỉ, trên đời làm sao biết tồn tại như vậy khó dây dừa kiếm pháp? Không được, nhất định phải cùng hắn liều mạng. Vân Tiêu kiếm pháp càng ngày càng cổ quái, mơ hồ, hắn lại có chút không theo kịp đối phương tiết tấu, trong lúc nói chuyện thời gian, Vân Tiêu kiếm khí nhưng là đã ở hắn trên cánh tay để lại mấy vết thương, mặc dù không sâu, nhưng là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Tiếp tục như vậy thất bại không thể nghi ngờ, đã như vậy, vậy thì liều chết đánh một trận tốt lắm. Hắn biết, nếu như một mực bị Vân Tiêu như vậy áp chế xuống mà nói, như vậy hắn sợ rằng liền liều mạng cơ hội chạy trốn cũng bị mất, bởi vì là hắn có loại cảm giác, Vân Tiêu tựa hồ là ở từng điểm hiện lộ lực lượng, có lẽ làm Vân Tiêu đem lực lượng toàn bộ phát huy lúc đó, chính là hắn tại chỗ mất mạng một khắc. Muốn giết ta? Nào có như vậy dễ dàng, đi. Chợt cắn răng một cái, Nam Cung Cẩn đột nhiên khoát tay, vừa nói, một cái màu đen hình cầu chính là bị hắn ném ra ngoài, nhìn như nhưng là cũng không có bất kỳ phương hướng tính, giống như là bị hắn tùy ý vứt ra vậy. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 820, gừng càng già càng cay. Màu đen hình cầu bị Nam Cung Cẩn tiện tay ném ra ngoài, nhưng cũng không là ném hướng Vân Tiêu, bởi vì là vào lúc này hắn căn bản chắc chắn không được Vân Tiêu phương vị, cho nên tự nhiên cũng không có biện pháp nhắm. Bất quá, mặc dù không có biện pháp nhắm Vân Tiêu, nhưng làm hắn đem màu đen hình cầu ném đi ra ngoài trong nháy mắt, hắn ấy mắt nhưng là tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng. Hiển nhiên, cái này bị hắn đột nhiên ném đi ra ngoài màu đen hình cầu, tuyệt đối không phải là vật bình thường là được. Đây là... Vân Tiêu lúc này đã tiến vào một loại khó nói nên lời ngộ kiếm trạng thái, do táp kiếm và trọng kiếm kiểu kiếm chiêu đã ở bên trong tay hắn không ngừng dung hợp, đến nơi này một khắc, trên căn bản đã dung hợp xong hết rồi, chỉ đợi cái này hai loại kiếm pháp hoàn toàn dung hợp vào nhau, như vậy hắn liền đem sáng tạo ra một bộ mới kiếm pháp tới. Nhưng mà, ngay tại lúc này, hắn thấy được bị Nam Cung Cẩn ném đi ra ngoài màu đen hình cầu, thấy cái này màu đen hình cầu, hắn trong bụng nhất thời hơi rét một cái, cơ hồ ngay tức thì sinh ra một cẩu nguy hiểm cảm giác. Bà ba. Ngay tại lúc này, Nam Cung Cẩn bắt cái này ngàn cân treo sợi tóc bùa trống, khoát tay, trực tiếp đánh ra một đạo chân khí, mục tiêu chính là ở hắn trên đỉnh đầu màu đen hình cầu. Đạo này chân khí không hề mạnh, chẳng qua là, cơ hồ ngay tại đạo chân khí này tiếp xúc tới màu đen hình cầu trong nháy mắt, như cũ còn đang tăng lên màu đen hình cầu giống như là bị đốt vậy, đột nhiên ở giữa bị nổ mở. Ông ba. Dầm ba. Đi đôi với một tiếng quái dị chấn động tiếng, màu đen hình cầu trực tiếp muốn nổ tung lên. Bất quá, vật này nổ sau đó cũng không giống như là hoành thiên lôi uy lực như vậy to lớn, thậm chí có thể nói là không có chút nào uy lực. Không tốt ba. Nhưng mà, mặc dù màu đen hình cầu nổ cũng không có lực lượng cuồng bạo văng tứ phía, nhưng giờ phút này đang vây công Nam Cung Cẩn Vân Tiêu, nhưng là đột nhiên ở giữa biến sắc đại biến, bởi vì là ngay tại lúc này, một đạo chói mắt ngân ánh sáng màu trắng lấy nổ màu đen hình cầu làm trung tâm, đông dương hướng bốn phương tám hướng chiếu sáng mở, nháy mắt bây giờ. Chu vi mười mấy dặm cũng lập tức sáng như ban ngày, giống như là trời đã sáng vậy. Ta ánh mắt ba. Ánh sáng chợt tiết, chớp mắt rồi biến mất. Lúc này, Vân Tiêu cảm giác được mình trước mắt nhất thời trở nên một mảnh màu trắng bạc, nhưng là cái gì cũng không có biện pháp thấy được. Quá mức về phần hai con ngươi đều giống như là bị kim mang đâm trúng vậy, nhất định chính là đau yếu mệnh, tạm thời bây giờ lại cũng không có biện pháp mở mắt ra. Chúng chiêu. Cảm giác được cặp mắt truyền tới cảm giác đau, Vân Tiêu trong bụng hơi rét một cái, hắn biết. Mình lần này nhưng là bị cái này Nam Cung Cẩn tính toán. Hắn ở thấy màu đen hình cầu lúc xuất hiện, cơ hồ là theo bản năng liền đang ngó trường vật này xem, cho nên, làm màu đen hình cầu nổ trong nháy mắt, hắn có thể nói là thủ làm kỳ trùng. Nhưng như đã nói qua, ở đó cùng lúc này sợ rằng người bình thường phản ứng cũng sẽ là đem sự chú ý thả vào màu đen hình cầu phía trên, lại có ai sẽ nghĩ tới cái này màu đen hình cầu vậy mà sẽ là bực này tổn hại mắt bà bối. Dầm ba. Ngay tại lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên từ bên thai vang lên, nhưng là một đạo kiếm mang kinh khủng phá không tới, chạy thẳng tới hắn chỗ hiểm. Hả? Nghe được cái này tiếng xé gió truyền tới, Vân Tiêu chân mày nhất thời nhíu lại, cùng lúc đó, hắn tinh thần lực ngay tức thì hướng chung quanh nộn nhạo lên, thời gian đầu tiên chính là phát hiện kiếm mang tới gần, cùng với lặng yên không một tiếng động xít tới gần Nam Cung Cẩn. Vào lúc này Nam Cung Cẩn sắc mặt dữ tợn, nhưng lại chút nào không một tiếng động, hiển nhiên, ở hắn muốn đến, Vân Tiêu chúng hắn an toán. Trong chốc lát cũng không có biện pháp thấy vợ, lúc này, dĩ nhiên chính là hắn thực hiện giết ngược thời cơ tốt nhất. Dầm dầm dầm ba. Thân hình tiềm lược, Nam Cung Cẩn trong tay màu xanh ra trời trường kiếm tiếp huy động liên tục động, mỗi một kiếm cũng dụng hết toàn lực, thề phải ở Vân Tiêu mở mắt ra trước đem Vân Tiêu bị thương nặng, thậm chí là chém chết. Lợi hại, cái này Nam Cung gia lão gia thật là lợi hại, nếu như là đổi thành những người khác mà nói, lần này sợ rằng thật sẽ bị hắn chuyển bại thành thắng à. Thấy Nam Cung Cẩn lặng lẽ giết tiến lên, Vân Tiêu không thể không trong lòng nói một tiếng bội phục, chẳng qua là, mặc dù hắn thật rất bội phục cái này Nam Cung Cẩn tính toán, nhưng không thể không nói chính là, cái này Nam Cung Cẩn dùng loại thủ đoạn này đi đối phó hắn, cái này sợ rằng là có chút chọn lầm người. M3. Khoe miệng khẽ nhíu một cái, Vân Tiêu cũng không mở ra, vừa nói, hắn trong tay màu đen trường kiếm tiếp liền chấp động, sau đó, vậy từng đạo chém về phía kiếm hắn mang chính là bị hắn từng cái hóa giải, giống như là hắn không dùng mắt cũng có thể cảm nhận được kiếm mang công kích vậy. Xem ngươi có thể tiếp ta mấy kiếm. Mắt thấy Vân Tiêu lại đang bực này dưới tình huống còn có thể làm ra phản kích, Nam Cung Cẩn đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không có quá mức ngạc nhiên, dẫu sao, giống như Vân Tiêu cái này nhóm cường giả, coi như là mất đi ánh mắt, nhưng cảm giác năng lực vẫn phải có. Giết ba. Đáy lòng khẽ quát một tiếng, Nam Cung Cẩn trong tay thần kiếm tiếp huy động liên tục động, nháy mắt bây giờ, Vân Tiêu cả người đều là bị kiếm mang kinh khủng bao vây, mà mất đi thị giác Vân Tiêu, lúc này tựa hồ có chút cố hết sức đứng lên, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, hắn trên người chính là nhiều hơn mấy vết thương, trên tay chiêu thức cũng là càng hỗn loạn lên. Chính là bây giờ, mắt thấy Vân Tiêu càng ngày càng hỗn loạn phong thủ, Nam Cung Cẩn biết, mình cơ hội sẽ đến, lần này, hắn thì phải để cho đối phương biết, hắn Nam Cung Cẩn cũng không phải là ăn chay, muốn giết hắn, vậy nhất định phải làm xong bị giết ngược chuẩn bị. Trong lòng suy nghĩ, hắn thân hình bỗng dưng lấn người lên, trường kiếm trong tay giơ lên thật cao, hướng về phía Vân Tiêu chính là ngay đầu chém xuống. Dầm ba. Một kiếm này cũng không có quá mạnh mẽ năng lượng ba động, uy lực sợ cũng không bằng trước khi công kích, nhưng không nghi ngờ chút nào là, chỉ cần một kiếm này chém ở Vân Tiêu trên đầu, như vậy tuyệt đối đủ để đem Vân Tiêu chém chết chính là. Hắn mới vừa rồi những cái kia công kích đều là hư chiêu, nói trắng ra liền căn bản là ở là một chiêu này làm che chở, Vân Tiêu có thể cảm ứng được trước những cái kia công kích, nhưng tuyệt đối không cảm giác được một kiếm này. Có thể nói, hết thảy tất cả đều ở hắn tính toán chính giữa, giờ khắc này, hắn cơ hồ thấy được Vân Tiêu đầu lìa khỏi xác lúc cảnh tượng, mà hắn Nam Cung Cẩn trong tay, cũng đem nhiều hơn một cái siêu cấp cường giả hoan hồn. Chết chết chết, đi chết đi cho ta. Để đạt được an toàn, hắn lại tiếp liền chém ra mười mấy kiếm, bất quá chân chính sát chiêu vẫn là mới vừa rồi một kiếm kia, phía sau những công kích này, vẫn là ở là vậy phải giết một kiếm làm che chở thôi. Dầm ba. Nhưng mà, ngay tại Nam Cung Cẩn sắc mặt giữ tợn nhìn chằm chằm Vân Tiêu, lặng lẽ đợi Vân Tiêu bị mình một kiếm chém chết lúc đó, vậy vẫn luôn không có tùy ý di động thân hình Vân Tiêu, nhưng là đột nhiên thân hình trước mắt, cuối cùng trực tiếp biến mất ở tại chỗ, vừa vặn ở giữa không cho phát địa tránh được hắn phải giết một kiếm. Cái gì? Mắt thấy Vân Tiêu thân hình đột nhiên biến mất không gặp, Nam Cung Cẩn con ngươi đột nhiên co rút một cái, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cồn vật bi, dù chít. Chương 821, thu hoạch. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Vân Tiêu giờ phút này đôi mắt mù, nhưng là căn bản không có thể làm ra di chuyển. Nếu như tùy tiện di chuyển thân thể, tất nhiên thì sẽ giống như là con ruồi không đầu vậy khắp nơi loạn đụng, kết quả sợ là sẽ phải càng thêm thê thảm. Nhưng mà, vào giờ phút này, Vân Tiêu thân hình lại có thể liền như vậy đột nhiên biến mất, loại cảm giác đó, giống như là hắn cặp mắt cũng không có bị ảnh hưởng vậy. Không thể nào, cái này không thể nào ba. Mắt thấy Vân Tiêu cứ như vậy ở mình trước mắt biến mất, Nam Cung Cẩn nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt, hắn đối với thủ đoạn của mình có lòng tin, chúng hắn một chiêu này. Không có một nửa ngày thời gian, đó là không có thể khôi phục như cũ, coi như Vân Tiêu thực lực như thế nào đi nữa mạnh, chỉ sợ cũng phải riêng biệt giờ mới có thể khôi phục một ít thị lực, tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy liền thấy đủ. Đi nơi nào? Tên này đi nơi nào? Ba. Tâm thần chấn động một cái, hắn vội vàng khắp nơi tìm kiếm nổi lên Vân Tiêu bóng người tới, có thể hắn lúc này bị cả kinh không nhẹ, cộng thêm chính hắn mới vừa rồi cũng nhiều thiếu bị một ít ảnh hưởng, tạm thời bây giờ căn bản không có phát hiện Vân Tiêu người ở chỗ nào. Ngay tại lúc này, một tiếng tràn đầy thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ bên người hắn chuyển tới, thanh âm vang lên, một cái bóng đen chính là bỗng dưng từ trong bóng tối lắc mình ra, hướng về phía hắn chính là chém xuống một kiếm. Đáng chết ba. Cảm nhận được bên người truyền tới khủng bố lợi khí, Nam Cung Cẩn thật là vong hồn đại mạo, dù muốn hay không, chính là vội vàng quay đầu nhìn sang, vừa vặn thấy hai mắt nhắm nghiền Vân Tiêu hướng hắn một kiếm chém tới. Ta ngăn cản ba. Mắt thấy Vân Tiêu vẫn là nhắm mắt, Nam Cung Cẩn trong bụng ngược lại là thoáng an ổn một ít. Bất quá hắn lúc này nhưng cũng không dám lạnh nhạt, hắn chính là vội vàng hoành kiếm ngăn cản. Dầm ba. Đáng tiếc là, ngay tại hắn mới vừa làm ra hoành kiếm động tác, nhưng là còn chưa kịp qua lo lắng nhiều lúc đó, Vân Tiêu thân hình lần nữa trước mắt, cuối cùng lại từ hắn trước mắt biến mất. Cơn lốc kiếm ba. Ngay tại Vân Tiêu thân hình biến mất trong nháy mắt, Nam Cung Cẩn bên thai vang lên lần nữa một tiếng hừ lạnh, cùng lúc đó, một đạo kiếm mang kinh khủng bỗng dưng từ hắn sau lưng nô lên cao chém tới, một kiếm này vừa nhanh lại nặng, hắn mặc dù cảm nhận được kiếm mang tới gần, có thể làm hắn muốn xoay người lại đi ngăn cản lúc đó, kiếm mang nhưng là đã đến. Làm sao biết nhanh như vậy? Cảm nhận được kiếm mang đạt tới người, Nam Cung Cẩn nhất thời sắc mặt đại biến, mà lúc này còn muốn đi tránh, nhưng là đã không còn kịp rồi. Phước 3. Kiếm mang kinh khủng trực tiếp đứng ở Nam Cung Cẩn cánh tay trên, nhưng là đem hắn cánh tay trái tận gốc chặt đứt, nhất thời, máu tươi đỏ thâm phún ra ngoài, mà Nam Cung Cẩn cánh tay trái, cũng là trực tiếp rơi vào trên đất. Không 3. Cánh tay bị chém đứt, Nam Cung Cẩn nhất thời trừng mắt sắp đứt, lúc này, to lớn dục vọng cầu sinh để cho hắn căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, dưới chân giống một cái, hắn chính là giống như một viên đạn đại bác vậy trực tiếp vọt ra ngoài, ăn mấy miếng chính là không có vào trong rừng rậm, rất nhanh liền biến mất không gặp. Mặc dù hắn chân thực không nghĩ ra, rõ ràng đã mất đi thị giác năng lực, vì sao Vân Tiêu còn có thể như hành động này tự nhiên, nhưng lúc này mà hiển nhiên không phải lúc cân nhắc những thứ này, hắn biết, mình nhất định phải thừa dịp Vân Tiêu mắt không thể thấy trước mau chút thoát đi, nếu không, đến khi Vân Tiêu khôi phục thị lực, hắn sợ rằng muốn đi cũng đi chưa xong. Được, do táp kiếm và trọng kiếm tiểu dung hợp, ta cuối cùng thành công. Ngay tại Nam Cung Cẩn thất lạc một cánh tay chật vật thoát đi lúc đó, Vân Tiêu thân hình từ trong bóng tối lắc mình ra, trên mặt đều là một mảnh nụ cười mừng rỡ. Không tệ không tệ, không nghĩ tới do táp kiếm và trọng kiếm thức dung hợp sau kiếm chiêu lại mạnh như vậy, xem ra từ nay về sau, ta rốt cuộc có một bộ có thể trọng dụng kiếm pháp à. Cặp mắt khép hờ, Vân Tiêu lúc này nhất định chính là vui vẻ không được. Ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, hắn rốt cuộc đem kiếm pháp của mình hỗn hợp là một, sáng tạo ra một bộ thuộc về hắn kiếm pháp của mình, mà trong nháy mắt đó phúc tới tâm linh, để cho hắn trực tiếp cho bộ này kiếm pháp lấy tên chữ, đó chính là Cơn Lốc Kiếm. Cơn Lốc Kiếm có thể nói là dung hợp hắn đã gặp qua tất cả kiếm pháp chi trường, hơn nữa tuyệt đối là chính hắn đo thân làm theo yêu cầu, như vậy một bộ kiếm pháp chẳng những có thể đem hắn cầm lòng quyết phát huy đến trình độ cao nhất, hơn nữa còn có thể đem hắn tinh thần lực cũng cân nhắc đi vào. Vô luận là tốc độ vẫn là uy lực, Cơn Lốc Kiếm đều không ngừng mạnh một điểm nửa điểm mà, có thể không nói khoa trương chút nào, có cái này Cơn Lốc Kiếm trong người, hắn lực công kích, nhưng là hoàn. Toàn có thể sánh vai thiên kiếp cảnh người. Tên này chạy ngược lại là rất mau, đáng tiếc là, thiếu một cánh tay, hắn từ nay về sau sợ rằng lại cũng khó mà tiến thêm, cả người lực lượng cũng khó đi nữa toàn bộ phát huy à. Đem tự nghĩ ra kiếm pháp vui sướng tạm để một bên, Vân Tiêu lúc này mới bắt đầu suy tính tới Nam Cung Cẩn chuyện. Hắn cũng không có đi truy kích Nam Cung Cẩn, trên thực tế, hắn bản cũng chưa từng nghĩ tới muốn đánh chết đối phương, đối với dưới mắt như vậy kết quả, hắn nhất định chính là lại hài lòng bất quá. Tuy nói ánh mắt xác thực ra một vài vấn đề, nhưng nếu là hắn muốn truy kích Nam Cung Cẩn mà nói, người sau tuyệt đối không trốn thoát bàn tay hắn lỏng, dẫu sao, hắn tinh thần lực, nhưng là phải so ánh mắt dễ xài nhiều. Tới, tâm tư động một cái, hắn trực tiếp đem Nam Cung Cẩn lưu lại cánh tay bắt tới. Sau đó đem đeo vào Nam Cung Cẩn trên cánh tay nhẫn không gian lột xuống, đem tay cụt lần nữa vứt xuống một bên. Để cho ta xem, người này nhẫn không gian bên trong là hay không có thứ ta mong muốn. Lấy được rồi Nam Cung Cẩn nhẫn không gian, Vân Tiêu trực tiếp đem chiếc nhẫn cầm chế phía trên phá hư, sau đó liền đem tinh thần lực dò nhập trong đó, đối với đồ vật bên trong tiến hành kiểm điểm đứng lên. Tốt nhiều đồ tốt, quả nhiên có ngũ hành linh tinh, vẫn còn có nhiều như vậy. Tinh thần lực dò nhập trong đó, đầu tiên bị hắn phát hiện. Chính là chiếc nhận chính giữa một mảng lớn thủy linh tinh, cái khối này thủy linh tinh cùng hắn trước từ Nam Cung Lăng nơi đó lấy được thủy linh tinh vậy phẩm chất, nhưng là nếu so với khối kia mà thủy linh tinh lớn hơn không chỉ gấp 3 lần, nhất định chính là một khoản khó mà hình dung tài sản to lớn. Quá tốt, có cái khối này thủy linh tinh, ta đánh vào phá kiếp cảnh năng lượng thật là thì phải xong hết rồi à. Hắn trước đã từng hai khối mà ngũ hành linh tinh, cộng thêm dưới mắt cái khối này, có thể nói, hắn dưới mắt trên căn bản có thể bắt tay chuẩn bị đánh vào phá kiếp cảnh sự nghi. Không hổ là Thanh Minh Tông cường giả phái tới giám thị Thánh viện chân võ, trên người nội tình chính là rất phi phàm, xem ra ta lần này đem chủ ý đánh tới các ngươi trên người, quả nhiên là một cái chính xác lựa chọn. Tâm tư động một cái, hắn trực tiếp đem cái này to lớn thủy linh tinh chuyển tới trên người mình, lúc này mới tiếp tục ở chiếc nhẫn không gian tìm liền đứng lên. Trên thực tế, hắn muốn tìm đồ cũng không phải là cái này. Cái này chỉ bất quá chỉ là hắn bổ sung thêm thu hoạch thôi. Ở chỗ này ba, tinh thần lực đảo qua bây giờ, một cái bình ngọc liền là xuất hiện ở hắn tinh thần lực bên trong, ở nơi này bình ngọc chính giữa, 18 viên long lanh trong suốt đan dược lẳng lặng bày ở nơi đó, không phải thú linh đan vẫn là cái gì? Cồn vật bi, dùng chít. Chương 822, rời đi mục tiêu. Nhìn trước mắt cái này 18 viên thú linh đan, Vân Tiêu cái này mới rốt cục lộ ra một tia nụ cười vui mừng. Hắn lần này mạo hiểm không nhỏ nguy hiểm theo dõi Nam Cung Cẩn, nhắc tới chính là vì vật này tới, dưới mắt cuối cùng đem cái này 18 viên thú linh đan bắt vào tay, lần này mạo hiểm, nhưng cũng coi là được đền bù mong muốn. Dĩ nhiên, Nam Cung Cẩn nhẫn không gian bên trong bảo bối không thiếu, trừ khối kia mà to lớn thủy linh tinh ra, còn lại ví dụ như kim loại luyện tài, thiên tài địa bảo cái gì cũng không thiếu, nhưng cũng quả thực cũng coi là một khoản không rẻ thu hoạch. Lần này ngược lại thật có chút nguy hiểm, cũng may ta có tinh thần lực trong người, coi như ánh mắt tạm thời mất đi thấy vật năng lực cũng không việc gì, nếu không, lần này sợ rằng thật sự là muốn giữ nhiều lành ý tả. Đem Nam Cung Cẩn nhẫn không gian bên trong bảo bối toàn bộ chuyển tới trên người mình sau đó, Vân Tiêu lúc này mới đem tất cả sự chú ý đầy đủ đều đặt ở trên người mình. Nhắc tới, hắn trước bị Nam Cung Cẩn vậy kiện đặc thù ám khí bị thương ánh mắt, cho tới giờ khắc này, hắn ánh mắt cũng còn không mở ra được, giống như là hai luồng lửa ở bên trong đôi mắt hừng hực cháy vậy. Không nghĩ tới thế gian vẫn còn có bực này kinh khủng ám khí, vật này thật đúng là để cho người khó lòng phòng bị, đáng tiếc người này nhận không gian bên trong không có dư thừa, nếu không ta ngược lại là có thể cầm tới phòng thân. Vừa đem ngũ hành chân nguyên vận chuyển tới trong mắt mặt từ từ điều chỉnh tổn thương, Vân Tiêu vào lúc này không khỏi nghĩ đến mới vừa rồi Nam Cung Cẩn thả ra ám khí, không thể không nói, như vậy ám khí thật là khủng bố, đừng nói là hắn, chỉ sợ cũng coi như là cường giả mạnh đi nữa, bị như vậy ám khí làm một chút, kết quả cũng chỉ có thể cùng hắn vậy. Ánh mắt là người bộ vị trọng yếu nhất, một khi mắt không thể thấy, như vậy thì coi như là mạnh đi nữa thực lực, sợ cũng căn bản khó mà phát huy, giống như hắn, hắn thực lực muốn ở Nam Cung Cẩn trên. Nhưng nếu là không có tinh thần lực, như vậy mới vừa rồi Nam Cung Cẩn chỉ cần hơi ra chút kế nhỏ, chỉ sợ cũng có thể đối với hắn tạo thành to lớn tổn thương. Bây giờ nghĩ lại, hắn đột nhiên ý thức được, bỏ mặc mình sau này trở nên cường đại dường nào, nhưng cũng hoàn toàn không thể coi thường bất kỳ đối thủ, bởi vì là nói không chừng tay đối phương bên trong sẽ có cái đó vũ khí bí mật, một cái không chú ý, sợ là thì phải trúng chiêu. Trong mắt thương thế nhất là không dễ khôi phục, thời gian kế tiếp, Vân Tiêu dùng suốt sắp xỉ một giờ thời gian. Cái này mới rốt cục lần nữa mở hai mắt ra, nhưng vào lúc này hắn xem nhìn lên chung quanh lúc đó, vẫn một mảnh mơ mơ hồ hồ. Xem ra vấn đề hẳn không lớn, điều chỉnh một trận cũng không sai biệt lắm thì không có sao. Trừng mắt nhìn, mặc dù còn có như vậy một tia cảm giác đau, nhưng chí ít không giống trước như vậy kim châm vậy đau. Thời gian cấp bách, cái đó Nam Cung gia lão gia hẳn sẽ tạm thời tìm một nơi ổn định thương thế, lấy hắn tay cụ thương thế tới xem, không có một ba thời gian hai ngày, sợ rằng rất khó ổn định lại. Mà ở trước đó, ta nhất định phải mau chút chạy trở về hoàn thành, bắt đầu ta bước kế tiếp kế hoạch mới được. Mặc dù ánh mắt vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng cái này cũng sẽ không ảnh hưởng hắn đi đường. Hắn tin tưởng, cùng hắn chạy trở về Vương Triều Đại Chu hoàn thành lúc đó, hắn ánh mắt chắc có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Tóm lại, hắn nhất định phải đuổi ở Nam Cung gia ông già trở lại hoàn thành trước chạy trở về, sau đó đem hắn kế hoạch tiếp tục nữa. Nghĩ tới đây, hắn nhưng là không chần chờ nữa, dưới chân động một cái. Chính là chạy thẳng tới Vương Triều Đại Chu Hoàng Thành phương hướng lao đi, vào lúc này hắn cách Vương Triều Đại Chu Hoàng Thành nhưng mà không gần, coi như là hắn chạy hết tốc lực về đi, sợ cũng phải hai ngày tả hữu thời gian. Đường trở về, nếu so với lúc tới dễ dàng nhiều, chí ít hắn không cần giống như trước như vậy đi tới lui ngừng ngừng, đáng tiếc hắn còn có việc phải làm, nếu không, hắn ngược lại thật rất muốn Đại Chu Vương Triều tất cả đại phủ vực chính giữa dạo chơi thưởng một phen, xem Vương Triều Đại Chu tất cả đại phủ vực cảnh tượng. Vương Triều Đại Chu 36 phủ vực, mỗi một tòa phủ vực cảnh tượng thật ra thì cũng mỗi người mỗi vẻ, có phủ vực núi non trùng điệp, có phủ vực chính là vùng đất bằng phẳng, có phủ vực dân tình chất phác, nhưng có phủ vực thì sẽ dân tình dũng mãnh. Không có biện pháp, Vương Triều Đại Chu thật quá lớn, mà khoảng cách xa, dĩ nhiên lẫn nhau bây giờ sẽ có chỗ bất đồng. Hai ngày sau, Vân Tiêu rốt cuộc chạy trở về Hoàng Thành, mà trải qua thời gian hai ngày điều chỉnh, hắn ánh mắt đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Lại cũng không biết đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Trở lại Hoàng Thành sau đó, Vân Tiêu thời gian đầu tiên chính là đến Nam Cung Thế Gia dò xét một phen, kết quả phát hiện, cái này Nam Cung Thế Gia một mảnh yên tĩnh, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Rất rõ ràng, cái đó Nam Cung Thế Gia ông già cũng không trở về, phỏng đoán vào lúc này còn nuốt ở một chỗ không người đất ổn định tay cụt thương thế đâu. Rất tốt, Nam Cung gia cái đó ông già chưa trở về, đã như vậy, ta nhưng là có thể lập tức hành động à. Quan sát tốt lắm Nam Cung gia tình huống, Vân Tiêu không chậm trễ chút nào, trực tiếp chính là hướng ngoài ra ba đại thế gia chính giữa Đông Phương Thế Gia lao đi. Lấy hắn trước quan sát tình huống tới xem, tứ đại thế gia chính giữa, Đông Phương thế gia toàn thể thực lực mới có thể xếp hạng vị trí thứ hai, cho nên, hắn mục tiêu, liền phong tỏa ở cái này Đông Phương thế gia trên người. Ở Đông Phương thế gia phủ đệ cách đó không xa một nơi khách sạn đóng trại, Vân Tiêu sau đó chính là lặng lặng điều tức, hóa giải một chút đường đi vất vả. Lần này hành trình nói đến cũng không đơn giản, tới lui cấp tốc đi đường không nói, vẹn vẹn là cùng Nam Cung Cẩn trận chiến ấy, hắn liền tiêu hao không nhỏ, huống chi cái này ở giữa còn hao phí không nhỏ tâm lực đi hiểu kiếm pháp, những thứ này tiêu hao thật ra thì cũng cần thời gian tới từ từ phục hồi như cũ, tránh cho đối với hắn sau này tu hành có chút tổn thương. Màn đêm buông xuống, Vân Tiêu ở Đông Phương thế gia cách đó không xa dòng dã quan sát một giờ thời gian, lúc này mới mượn bóng đêm hành động. Đông Phương thế gia phủ đệ canh phòng sông nghiêm, chỗ tối canh phòng số lượng rất nhiều, trong đó thậm chí đều có nguyên đan cảnh 8 chuyển cường giả dẫn người qua lại dò xét, lực lượng phòng vệ thật là có thể so với hoàng cung. Bất quá, những thứ này lực lượng thủ vệ đối với Vân Tiêu mà nói cũng coi là không thể cái gì, chỉ cần Đông Phương ra vậy hai cái phá kiếp cảnh cường giả không lộ diện, cái này Đông Phương thế gia đối với hắn mà nói, tựa như cùng là phố lớn hẻm nhỏ vậy, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hành động trước, hắn đầu tiên là đem Đông Phương thế gia trong phủ đệ hết thảy tình huống toàn bộ dò xét rõ ràng, ở trong hắn quan sát, Đông Phương thế gia vậy hai người phá kiếp cảnh cường giả hẳn là không làm sao hỏi chuyện gia tộc, cho nên, hắn trực tiếp chính là đem mục tiêu chọn ở Đông Phương thế gia gia chủ trên người. Nhắc tới, hắn đã làm Nam Cung gia làm ăn, nhưng nó ba đại thế gia làm ăn, hắn đến bây giờ cũng còn không có làm, vừa vặn mượn lần này cơ hội, hắn liền đem cái này Đông Phương thế gia làm ăn cũng làm. Nói không chừng còn có thể được một ít chân quý tài nguyên tu luyện, là hắn đánh vào phá kiếp cảnh cảnh giới thêm gạch thêm miếng ngói. Nam Cung gia nếu có thể như vậy giàu có, hắn có thể không tin cùng là một trong tứ đại gia tộc Đông Phương thế gia sẽ quá kém. Cồn vật bi, dù chít. Chương 823, khoai lang phòng tay. Đông Phương thế gia, gia chủ Đông Phương Ngung tu luyện mật thất chính giữa. Lúc này, Đông Phương Ngung giống như là trước kia vậy, xử lý tốt gia tộc các hạng công việc. Sau đó lẳng lặng bàn ngồi vào mật thất một bản ngọc giường trên, yên lặng tu luyện. Thành tựu Đông Phương thế gia gia chủ đương thời, Đông Phương Ngung tu vi đã đạt đến nguyên đan cảnh đỉnh cấp cảnh giới, mặc dù khoảng cách phá kiếp cảnh sợ rằng còn cách một đoạn, nhưng dõi mắt nguyên đan cảnh cái này cảnh giới tầng 1, hắn hẳn coi như là đứng ở chóp đỉnh. Đông Phương gia tài nguyên hết sức đầy đủ sung túc, nhắc tới, Đông Phương Ngung cũng không phải là không có hy vọng đánh vào phá kiếp cảnh cảnh giới, chỉ bất quá, tại chưa có tuyệt đối chắc chắn trước. Giống như hắn loại cấp bậc này người là tuyệt đối sẽ không tùy tiện thử, dẫu sao, một khi hướng cấp thất bại, như vậy lần kế đánh vào cảnh giới độ khó, chỉ sợ cũng cao hơn quá nhiều. Đông Phương gia tu luyện võ học cũng là tương đối võ học cao thâm, nguyên nhân chính là võ học tương đối cao sâu, cho nên tu luyện độ khó thì sẽ lớn một chút, đây cũng là hắn chậm chạp không đi đánh vào phá kiếp cảnh một trong những nguyên nhân. Người là gia chủ, Đông Phương Ngung mặc dù hưởng thụ tài nguyên rất nhiều, nhưng hắn thời gian tu luyện nhưng là muốn so với người khác ít rất nhiều. Cho nên, hắn vẫn luôn tương đối chân coi mình thời gian tu luyện, đây cũng tính là hắn hạng nhất tương đối tốt phẩm chất. Đem ra truyền công pháp vận chuyển mấy cái đại chu thiên, Đông Phương Ngung có thể cảm giác đến, mình thực lực tựa hồ mơ hồ đạt tới một người vô cùng giới hạn, khoảng cách phá kiếp cảnh cảnh giới, hắn nhưng là càng ngày càng gần. Đông Phương gia chủ quả nhiên chăm chỉ, thật là để cho kẻ hèn bội phục. Ngay tại Đông Phương Ngung một lần lại một lần vận chuyển công pháp, tựa hồ hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện lúc đó. Cửa mật thất bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng khen ngợi, nói chuyện bây giờ, mật thất cửa phòng đã bị nhẹ nhàng đẩy ra tới. Người nào? Đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng nói chuyện, không ngừng để cho Đông Phương Ngung sắc mặt đại biến, không nói hai lời, vị này Đông Phương gia gia chủ đại nhân chính là chợt từ trên giường ngọc mặt bắn ra, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía nơi cửa. Lúc này, một cái cả người quần áo đen bóng người ung dung đi vào, khoảng mấy bước chính là đi tới mật thất chỗ sâu, cuối cùng ở Đông Phương Ngung trước mặt chạm định xuống. Hê hê. Đông Phương gia chủ không cần khẩn trương, kẻ hèn cũng không ác ý, nếu không, Đông Phương gia chủ chỉ sợ sớm đã chết oan uổng liền à. Đi tới Đông Phương Ngung phụ cận, Vân Tiêu ánh mắt ở trên người của đối phương quan sát một phen, lại nhìn lướt qua đối phương tu luyện ngọc giường, lúc này mới giọng bình thản cười nói. Đối với cái này Đông Phương Ngung, hắn cũng không có quá nhiều cảm giác, ngược lại là đối phương tu luyện sử dụng tờ này ngọc giường, rõ ràng chính là một kiện bất phàm bảo bối, phỏng đoán ở phía trên này tu luyện, mới có thể làm cho tâm thần người bông lỏng. Giảm thiếu tẩu hỏa nhập ma tình huống xuất hiện. Ngươi là người nào? Ngươi có biết đây là nơi nào? Lại dám tùy ý như vậy địa xông tới. Đông Phương Ngung sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng lại rất nhanh liền chấn định lại, nhưng cũng không có bởi vì là Vân Tiêu lời nói mà xuống khí, bởi vì là hắn có thể cảm thụ được, trước mắt Vân Tiêu cũng không phải là nhân vật bình thường, chí ít hắn tuyệt đối không phải Vân Tiêu đối thủ. Bất quá, hắn ngược lại cũng không có quá mức kinh hoàng, bởi vì là lúc này, chỉ cần hắn một tiếng hò hét, như vậy Đông Phương gia lão tổ tông thì sẽ thời gian đầu tiên chạy tới, đến lúc đó, coi như người trước mắt so hắn mạnh, nhưng cũng chưa chắc là có thể giết được hắn. Ta là người nào cũng không sao cả, ngoài ra, ta cũng không phải cố ý tự tiện xông vào, chỉ bất quá Đông Phương gia chung quanh khắp nơi đều là các phe thế lực thay mắt, ta cũng không muốn để cho bọn họ thấy ta tới thăm Đông Phương gia chủ, cho nên mới ra hạ sách này, mong rằng Đông Phương gia chủ xin đừng trách. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu vừa nói liền là đối Đông Phương Ngung chắp tay, đáy mắt cuối cùng thoáng qua một chút áy náy vẻ. Hả? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Đông Phương Ngung chân mày không khỏi nhíu lại, đáy mắt không kiềm được thoáng qua vẻ hung ác. Hắn biết, Vân Tiêu nói hẳn không giả, Đông Phương thế gia chung quanh có những thứ khác thế lực thay mắt, hắn thật ra thì đã sớm biết, chỉ bất quá, hắn cũng không thể đem Đông Phương thế gia tất cả mọi người chung quanh giết tất cả, cho nên cũng chỉ có thể là buông trôi bỏ mặc. Như đã nói qua, Đông Phương thế gia hồi nào không phải phái người nhìn chằm chằm khác thế lực. Nói trắng ra, mọi người lẫn nhau bây giờ cũng ăn ý, chỉ cần không làm phải quá tuyệt là được. Xem ra các hạ là đặc biệt đến tìm bản gia chủ. Cũng không biết các hạ rốt cuộc là vì chuyện gì. Nếu Vân Tiêu đã biểu hiện ra đầy đủ áy náy, hắn tự nhiên cũng không cần phải níu không thả. Trên thực tế, Đông Phương thế gia mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là cái gì cấm địa. Nếu người ta có bản lánh lẻn vào đến chỗ này, cái này nhưng cũng không thể nói gì được. Dĩ nhiên, hắn ngược lại là có thể bây giờ liền đem Đông Phương gia lão tổ tông gọi tới, nhưng vậy cũng phải liền hiểu rõ liền Vân Tiêu ý đồ sau đó sẽ xem có không cần phải làm vậy. Ta lần này tới, nhưng thật ra là muốn cùng Đông Phương gia chủ làm ăn. Vân Tiêu cũng không giấu giếm, trực tiếp chính là biểu minh mình ý đồ, tránh cho đối phương luôn là nghi thần nghi quỷ. Hắn tin tưởng, cái này Đông Phương Ngung tuyệt đối chưa đến nỗi như vậy nhát gan, huống chi, coi như đối phương thật đem Đông Phương gia vị siêu cấp cường giả kia gọi tới, hắn cũng chưa chắc sẽ sợ đối phương. Làm ăn? Buôn bán gì? Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Đông Phương Ngung nhất thời ánh mắt sáng lên, tựa hồ là đoán được một ít gì. Muốn đến Đông Phương gia chủ hẳn biết Hoàng Thành bên trong gần đây tương đối nổi danh thần đan chứ. Thực không dám dâu dếm, những thần kia đan, chính là xuất từ kẻ hèn tay. Ta nghe Chu Cảnh Vân nói, Đông Phương thế gia đối với thần của ta đan cũng rất có hứng thú, cho nên hôm nay đặc biệt tới cùng Đông Phương gia chủ vừa gặp, trước mặt nghe một chút Đông Phương gia thượng đế ý tưởng. Quả nhiên là ngươi. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Đông Phương Ngung nhất thời ánh mắt sáng choang, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo, đáy mắt lại là thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ. Hắn đúng là đã sớm đoán được Vân Tiêu thân phận, phải biết, Vương Triều Đại Chu chỉ mấy cái như vậy siêu cấp cường giả, chỉ bất quá, bất kể là ngoài ra ba đại gia tộc siêu cấp cường giả, hay hoặc là Thánh viện chân võ hoặc là Hoàng thất cường giả, nhưng là cũng không thể sẽ đường đột chạy đến Đông Phương thế gia tới, mà liên tưởng đến Vân Tiêu trước nói làm ăn, Vân Tiêu thân phận, quả thực không khó suy đoán. Xem ra Đông Phương gia chủ cũng sớm đã đoán được tại hạ thân phận, đã như vậy chúng ta liền mở ra thiên song thuyết lượng thoại, dưới mắt, tay ta bên trong còn dư lại 18 viên thần đan, ta muốn biết Đông Phương gia chủ năng là ta mở ra dạng gì giá tiền tới, nếu như Đông Phương gia chủ ra giá tiền có thể phù hợp kẻ hèn lòng ý. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu câu nói kế tiếp cũng không có nói tiếp, nhưng hắn tin tưởng, đối phương mới có thể dẫn sẽ tự mình ý. 18 viên thần đan. Nghe Vân Tiêu nói như vậy, Đông Phương Ngung vốn là ánh mắt sáng ngời, thật là đều phải thả ra quang tới, hắn là thật không nghĩ tới, mình mấy ngày qua vẫn luôn ở buồn bực sự việc, vậy mà sẽ có người chủ động đến cửa giúp hắn giải quyết. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 824, tài nguyên chuẩn bị đủ. Từ Nam Cung thế gia lấy được số lớn thần đan tin tức truyền ra tới nay, ngoài ra ba đại thế gia nhất định chính là buồn rầu vô cùng, trong này tự nhiên cũng bao gồm Đông Phương gia. Nhắc tới, ngay tại ba ngày trước, ba đại thế gia ba vị gia chủ còn từng cùng đi Nam Cung gia, muốn từ Nam Cung gia phân mấy viên thần đan, có thể kết quả sau cùng nhưng là không hề hết sức như ý người. Nam Cung gia vị kia gia chủ đại nhân lại nói cho bọn họ, thần đan đã được đưa đến liền Thanh Minh Tông, chỉ một câu nói, sẽ để cho bọn họ tam đại gia chủ tất cả đều á khẩu không trả lời được, vốn chuẩn bị tốt lắm giải thích, cuối cùng đầy đủ đều vô dụng đến. Vào giờ phút này, ngay tại hắn lấy là Đông Phương thế gia đã không có hy vọng bắt được thần đan lúc đó, lại không nghĩ rằng thần đan lại chủ động đưa tới cửa, đối với lần này, hắn thật sự có loại người cảm giác như đang ở trong ngộng. Đông Phương gia chủ, muốn đến Đông Phương gia chủ đối với ta ý đồ đã rất rõ ràng, không biết Đông Phương gia chủ là ý tưởng gì. Thấy Đông Phương Ngung sáng lên cặp mắt, Vân Tiêu trong bụng cười lạnh một tiếng, lúc này mới nở nụ cười hỏi. Hắn nhìn ra được, cái này Đông Phương Ngung tất nhiên là đối với thần đan cảm thấy cực kỳ hứng thú, trên thực tế, từ hắn trước nắm giữ tin tức tới xem. Hắn đã sớm biết ba đại thế gia đều ở đây nghĩ đủ phương cách địa hỏi dò thú linh đan tin tức, nếu không, hắn cũng không biết lô mãng địa tới trước. nhờ các hạ coi trọng ta Đông Phương Ung, các hạ 18 viên thần đan, bản gia chủ quả thực cảm thấy rất hứng thú. Ta nghe nói vậy Nam Cung gia là dùng một khối mà thủy linh tinh đổi lấy 80 viên thần đan, bất quá bản gia chủ không hề lòng tham, nhưng thì nguyện ý dùng giống nhau thủy linh tinh, để đổi lấy các hạ 18 viên thần đan, không biết các hạ là hay không hài lòng. Nghe được Vân Tiêu lần nữa hỏi, Đông Phương Ung vội vàng thần sắc nghiêm túc, sau đó chính là vẻ kiêu ngạo chân thành nói. Hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu nếu để cho hắn ra giá, như vậy dĩ nhiên chính là muốn kiếm lấy nhiều hơn. Hắn nghe nói Nam Cung gia là dùng một khối mà thủy linh tinh đổi lấy 80 viên thần đan, mà dưới mắt, hắn dùng lớn giống vậy tiểu nhân thủy linh tinh đổi lấy 18 viên thần đan, phần này mà thành ý, hẳn đủ để đánh động Vân Tiêu chính là. Trên thực tế, hắn dưới mắt đừng nói là dùng 80 viên thần đan giá tiền mua 18 viên thần đan, coi như là chỉ có 8 viên, hắn cũng nguyện ý tiêu phí như vậy giá đi đổi lấy, dẫu sao, so sánh với thần đan, thủy linh tinh giá trị nhưng là phải kém xa. Chậc chậc. Đông Phương gia chủ có chỗ không biết, trong tay. Kẻ hèn cũng chỉ còn lại có cái này 18 viên thần đan, ta dưới mắt còn không có đi trước Công Tôn gia cùng Lâm gia, dĩ nhiên, Nam Cung gia ta cũng không đi, không quá ta tin tưởng, nếu như ta đi vậy ba nhà mà nói, bọn họ hẳn sẽ không như vậy keo kiệt. Nghe Đông Phương Ngung nói như vậy, Vân Tiêu trong bụng không khỏi hơi vui mừng, nhưng đáy mắt nhưng là lộ ra một tia rất không hài lòng vẻ mặt, dường như đối với Đông Phương Ngung cái gọi là thành ý không hề cảm bạo. Cái này, nghe vậy, Đông Phương Ung nhất thời hơi chậm lại, đáy mắt không tự chủ được thoáng qua vẻ lo lắng vẻ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, mình như vậy ra giá, lại cho Vân Tiêu keo kiệt cảm giác. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, dường như hắn ra giá đích xác có chút thấp, dẫu sao, mặc dù Vân Tiêu trong tay thần đan ít đi, nhưng thứ này giá trị đã bị giang, hắn dưới mắt muốn giống nhau giá tiền đi mua thần đan, cuối cùng không có chút nào tăng lên, thật giống như đúng là coi là không được có thành ý. Đông Phương gia chủ, ta lần này chi cho nên trực tiếp tới Đông Phương gia, chính là bởi vì là ta cùng ngươi Đông Phương gia có chút sâu xa, nếu không, ta có lẽ sẽ đi Công Tôn gia hoặc là Lâm gia, mong rằng Đông Phương gia chủ trong lòng hiểu rõ. Thấy Đông Phương Ngung sắc mặt biến hóa, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, vừa nói, hắn chính là làm ra một bộ xoay người muốn đi hình dáng.